Chương 2062, sinh lòng một kế. Khương Phàm thì không ngừng hấp thu chung quanh linh lực bổ sung mình tiêu hao, mà hắn thần thức vậy đi theo Lâm Chiến di động, cảm thụ trận pháp này linh lực phương thức vận hành, đây đối với hắn trận đạo thiên rất có chỗ tốt. Hắn hiện ở phương diện tu luyện đã sớm đạt tới cổ trai, hắn cần từ nhiều phương diện tiếp tục tăng lên, hết khả năng tăng cường mình chiến lực, mà đây tạo hóa càn khôn quyết bên trong bao gồm như vậy nhiều loại thần thuật, hắn không biết làm hắn toàn bộ tu luyện sau sẽ trở thành là dạng gì tình huống. Bất quá Lâm Chiến tiến vào trận pháp sau đó, chỉ qua hơn 10 phút liền nhanh chóng trở lại. Khương Phàm truyền âm hỏi, bị phát hiện? Không có, nhưng đã không thể tiếp tục về phía trước, nếu không nhất định sẽ phát hiện, trận kia đạo đại sư hàng năm đem thần niệm ra chỉ ở chính giữa trận pháp, chắc cũng là lợi dụng tự mình tới làm đại trận này trận linh, cho nên phát sinh đinh điểm không cùng, hắn cũng sẽ cảm giác rất rõ ràng, đi về trước nữa chính là khu vực nóng cốt, nguy hiểm rất lớn. Khương Phàm nói, nhưng có vương tiên hơi thở. Không cách nào cảm giác, ngoài ra trận pháp này hơi thở đặc biệt sống động, nếu như cưỡng ép tiến vào, sợ rằng chỉ có một thành cơ hội không bị phát hiện, ta khuyên ngươi vẫn là còn muốn những biện pháp khác tiến vào trong đó, lại suy nghĩ một chút cái khác đối sách. Khương Phàm gật đầu một cái, không có mạo hiểm lẻn vào, bởi vì hắn có một loại cảm giác, mình rất có thể mất không bại được, cũng không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì cái cô gái đó. Rời đi Vương cung vùng lân cận, Khương Phàm cũng không có trở về khách sạn, hắn lặng lẽ đi tới Vương cung vùng lân cận Ngô gia, đi tới trong ngõ hẻm, xác nhận trong sân không người, Khương Phàm trực tiếp leo tường tiến vào trong đó, ung dung xuyên qua mấy đạo bình chướng, cuối cùng áp chế hơi thở đi tới vây khốn Vương Hy giữa sân. Xác định không có ly trần cảnh cao thủ ở vùng lân cận, Khương Phàm lần nữa đi tới phong ấn cạnh, truyền âm cho bên trong Vương Hy. "Lão tổ, hoàn toàn phá giải trận pháp phương pháp ta còn không nghĩ tới, bất quá có biện pháp có thể biên độ lớn ảnh hưởng cái này phong ấn cường độ." Vương Hy nghe được Khương Phàm nói sau đó, 10 phần quả quyết, đã đủ rồi, vậy phương pháp chính ta có thể hay không làm việc? Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Lấy lão tổ năng lực, tìm được quy luật hẳn không phải là vấn đề, ta cái này thì lợi dụng tinh thần lực đem cụ thể phương pháp cho biết cho lão tổ, lão tổ có thể nghiên cứu một tí, nếu như chân thực không cách nào nắm giữ, vậy cũng chỉ có thể do ta tới ra tay, bất quá bên này trận pháp bị phá rõ ràng, khống chế cái này phong ấn tu sĩ khẳng định sẽ địch ý thời gian cảm giác được. Vương Hy gật đầu một cái, trước cầm phương pháp cho ta, ở ngươi tìm được tiên nhi sau đó không có động thủ cứu người trước, tới phiên ngươi một chuyến, nếu như ta đã nắm giữ phương pháp phá giải, còn dư lại ngươi tùy ý xử lý là được, nếu như không có nắm giữ, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Được. Lao tổ nhịn nữa bị mấy ngày, chuyện khác giao cho ta là được. Nói xong, Khương Phàm cáo tử, lặng lẽ rời đi. Cái này cùng xuất quỷ nhập thần bản lãnh, sợ rằng ít một chút người có thể nắm giữ. Trở lại khách sạn trên đường, Khương Phàm không khỏi có chút buồn bực, nếu như mập mạp kia ở Cửu Hoàng, vậy liền không cần như thế quấn quýt, lấy hắn thủ đoạn, muốn mang Vương Tiên đi ra vẫn không phải là dễ. Hắn nói đương nhiên là Khương Soái, hắn ở Thánh Đường học viện thực lực bên trong, nhưng mà chính mắt gặp qua Khương Soái bây giờ thủ đoạn, liền như vậy cường đại thực tập hắn cũng tới lui tự nhiên, cái này Vương cung dĩ nhiên vậy căn bản không nói ở đây, đáng tiếc nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hắn còn được tự nghĩ biện pháp. Hắn mới từ cửa sổ trở lại mình gian phòng, liền nghe được dưới lầu chuyển tới cái và thanh âm. Rời đi gian phòng, muốn đi phía dưới xem chuyện gì xảy ra, còn chưa tới dưới lầu liền nghe được cái và chính là hai người tuổi trẻ. Ta tân tiến khách sạn, cuối cùng này gian phòng theo lý là ta, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta là Hắc Thủy Tông thiếu chủ. Ta khuyên ngươi mau cút, lần này ta nhưng mà thu hoàng tử mời được này, trêu chọc ta, để cho ngươi không ăn được bao đi. Một cái khác thiếu niên không cam lòng yếu thế, ta tưởng là ai, bất quá chính là Hắc Thủy Tông mà thôi, không biết còn lấy vì ngươi là vương người trong cung đây. Lần này cựu hoàng tử mở tiệc mời trăm cửa tuấn kiệt, không nghĩ tới còn có ngươi cái này đẳng hóa sắc, nếu như ta là ngươi, căn bản không mặt tới nơi này, ngày hôm nay cái này gian phòng ta muốn định. Nghe được hai người mà nói, Khương Phàm đột nhiên trước mắt sáng lên, không có tiếp tục xuống lầu xem náo nhiệt, mà là xoay người trở lại thuận lợi bên trong, ở trong túi bách bảo cẩn thận là tìm. Rất nhanh, hắn miết miệng lên, một khối màu xanh lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, phía trên chạm chỗ tuyệt đẹp hoa văn. Chính là ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy đi xuống lầu tìm đến ông chủ nương. Bà chủ kia lúc này có chút tiểu thụy, hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi tốt, đang nhìn phòng ngăn phương hướng. Khương Phàm hướng bên kia nhìn, phát hiện hai cái thiếu niên đối diện coi nhìn đối phương, không nhúc nhích ngồi ở đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai người chắc là tối hôm qua cãi và hai cái thiếu niên, nếu như thả ở ngoài thành, bọn họ có thể cũng sớm đã đánh đập tàn nhẫn, lúc này rằng có ở nơi này, ai cũng không dám động thủ, cũng không ai muốn rời đi. Dẫu sao rời đi thì chẳng khác nào nhận thua. Bà chủ hướng Khương Phàm đoán hận nói, cái này hai cái nhỏ tổ tông dày vò cả đêm, ta khẳng định già rồi mấy tuổi. Khương Phàm cười nói, chưa đến nỗi, bà chủ ngươi thanh xuân vĩnh chú, trường xanh bất lão. Đi ngươi, trước mặt nói rất tốt, phía sau là nói cái gì đồ. Còn có ngày hôm qua có thể kêu người tỷ tỷ tới, ngày hôm nay làm sao thì trở thành bà chủ. Mau gọi tỷ tỷ. Vậy ngươi được trước nói cho ta trong thành nơi nào có mua bán tin tức thế lực. Bà chủ ngược lại là không để cho Khương Phàm thất vọng. Ra cửa đi hướng đông, đại khái 20 phút chặng đường, đến ngươi bên hỏi thăm Phan Long Tông là được. Bọn họ tin tức nhất làm chuẩn xác thực. Mau gọi tỷ tỷ. Khương Phàm cười nói, được, bà chủ, lần sau nhất định. Nói xong trực tiếp rời đi khách sạn, từ phía sau chuyển tới bà chủ cười tiếng mắng. Thằng nhóc túi. Khương Phàm cũng không có thời gian cùng hắn cãi vã, trực tiếp dựa theo bà chủ nói tuyến đường tìm được đại khái vị trí, sau đó hướng chung quanh đây hàng rong hỏi dò một tí Phan Long Tông cứ điểm, vậy hàng rong vậy rất phối hợp cầm vị trí cụ thể cho biết cho Khương Phàm. Và trắng đêm cửa lúc đó cứ điểm 10 phần tương tự, vậy mở ở vắng vẻ xó xỉnh ngõ hẻm trong đó, không có bảng hiệu, chỉ có một cái sân nhỏ. Khương Phàm đẩy cửa vào, bên trong tình huống vậy 10 phần tương tự. Khương Phàm có trước đây kinh nghiệm, trực tiếp tìm được quản sự lĩnh một cây sâm tử, đến một bên tu luyện chờ đợi đại khái sau nửa giờ mới đến phiên hắn, nơi này làm ăn hiển nhiên so trắng đêm cửa tốt hơn không thiếu. Khương Phàm trực tiếp đi vào phòng, Phan Long Tông tu sĩ trực tiếp hướng Khương Phàm hỏi, vị này tiểu huynh đệ muốn mua gì tin tức? Có thể hỏi trước ta lại ra giá cho ngươi. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp mở miệng hỏi nói, không biết các ngươi cái này có hay không những vương triều khác một ít tin tức. Tu sĩ kia nói, không có, ta cũng không sẽ lừa gạt ngươi, chúng ta đây chính là nhất có uy tín, không biết ngươi muốn tin tức gì. Khương Phàm cầm ra một ít linh dược đặt ở trên quầy, đều là thiên cấp đan dược, sau đó mới mở miệng hỏi, ta muốn vạn thanh môn thiếu môn chủ tư liệu, càng cặn kẽ càng tốt, đan dược ngươi mở. Thấy Khương Phàm thống khoái như vậy, tu sĩ kia cười nói, nếu như tiểu huynh đệ chỉ là hỏi dò một cái nhân vật nhỏ tư liệu, chúng ta có lẽ còn không địa phương đi tìm, nhưng vạn thanh môn vậy có chút danh tiếng, chí ít ở đó Bạch Tinh Vương triều bên trong vậy coi là có đầu có mặt, bọn họ thiếu môn chủ tư liệu vẫn là rất dễ được. Ngươi hơi chờ một tí, cho ta mấy phút thời gian. Khương Phàm cũng không có thúc giục, tâm tình hắn không tệ, hiện tại liền cùng phần này tài liệu. Tu sĩ kia lợi dụng một loại đặc thù nào đó linh bảo tựa như ở cùng người nào câu thông, rất nhanh hắn liền tiến vào nội đường, đại khái mấy phút sau, từ nội đường đi ra, trong tay nhiều một cái trục cuốn, trực tiếp giao cho Khương Phàm. Hắn sau đó cười nói, tư liệu không phải rất cặn kẽ, nhưng hẳn đủ tiểu huynh đệ ngươi dùng, tin tức này giá trị không đắt như vậy, ta chỉ lấy ngươi một quả thiên cấp đan dược, không thành vấn đề chứ? Khương Phàm nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, như vậy trục cuốn ta có thể mang đi. Tu sĩ kia gật đầu một cái này vốn là ta mới vừa chép cho ngươi, mong đợi lần sau hợp tác. Khương Phàm cáo từ, xoay người rời đi, sau đó cầm trục cuốn thu vào túi bách bảo, sau đó dự định về khách sạn trước. Một đường không lời, trở lại khách sạn lúc đó, phát hiện nguyên bản đối mặt hai người lúc này đã biến thành ba người, đây cũng là để cho Khương Phàm cảm giác được có chút buồn cười, bà chủ không biết đi nơi nào, cũng không có ở quầy. Bất quá Khương Phàm phát hiện bà chủ kia trước cùng hắn nói còn thật chính xác, lục tục có người vào ở trong thành khách sạn sợ rằng kém không nhiều đều là loại chuyện này. Không có ở bọn họ trên mình lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp lên lầu trở lại mình gian phòng. Mở ra vậy trục cuốn, trên đó viết Vạn Thanh môn thiếu chủ một ít tư liệu. Trình Tử Tinh. Vạn Thanh môn thiếu môn chủ là môn chủ cái thứ ba hài tử, phía trên có 2 tỷ tỷ đối hắn dùng mọi cách sủng ái, ở trong môn bị các đệ tử chúng tinh phùng nguyện, làm người phách lối ngang ngược, làm việc bất kể hậu quả. Chứ những thứ này ra, phía trên còn đánh dấu một ít các bạn hắn, cơ hồ mỗi cái đều là một ít địa vị rất cao người tuổi trẻ đem những thứ này cũng ghi tạc trong đầu. Khương Phàm đi tới trước gương, sau đó bắt đầu thi triển bí pháp, trên mặt bắp thịt bắt đầu dần dần thay đổi. Hắn một bên nhớ lại Trình Tử Tinh dáng vẻ, một bên lợi dụng bí pháp đem mình từ từ dịch dung thành hắn dáng vẻ. Khương Phàm gần đây mới vừa cùng hắn tiếp xúc mấy lần, đối tên này khắc sâu ấn tượng, không mấy phút nữa, Khương Phàm đã hoàn thành dịch dung, cùng Trình Tử Tinh mắt thường khó phân biệt. Ngay sau đó, Khương Phàm áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, lại trong túi bách bảo cầm ra tối hôm qua tìm được lệnh bài, chính là Vạn Thanh môn cao tầng lệnh bài, cái này còn là ở Trình Tử Tinh trong túi bách bảo tìm được, lúc này vừa vặn công dụng ở trên. Khương Phàm sau khi đứng dậy, nhìn trong gương thiếu đánh hình dáng, nhếch miệng lên. Hắn lẩm bẩm, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém gió đông, xem ra buổi tối được cùng dưới lầu mấy vị kia uống một ly. Hắn sau đó tản đi mình dịch dung, khôi phục vốn là dáng vẻ, tâm tình không tệ. Tối hôm qua hắn nghe được vậy hai người thiếu niên đối thoại sau liền nghĩ đến một cái kế hoạch, đây cũng là tiến vào vương cung đơn giản nhất biện pháp, nếu vậy cựu hoàng tử ở mời các phe tuấn kiệt, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội. Chí ít cái này Trình Tử Tinh cũng coi là một nhân vật đi. Buổi chiều Khương Phàm đi xuống lầu, bà chủ hiển nhiên đã nghỉ ngơi cho tới trưa, lúc này so buổi sáng muốn tinh thần rất nhiều, bất quá thấy trước mắt tình huống cũng có chút không biết làm sao. Theo nàng ánh mắt nhìn, Khương Phàm phát hiện trước vậy ba cái đối mặt thiếu niên rốt cuộc lại nhiều một cái này bốn người cảnh giới tương đương, đều ở đây thần pháp cảnh tầng thứ 3, tư chất rất tốt, không qua bọn họ không ai phục ai, có lẽ trước liền từng xích mích. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Chương 2063, mời khách. Khương Phàm đi tới cạnh quầy, phát hiện bà chủ lúc này vậy nhìn chằm chằm mấy người kia, hiển nhiên có chút nhức đầu. Khương Phàm nói, bà chủ ở nơi này trong thành có thể mở tiệm, ít nhiều có chút bối cảnh, những tiểu nhân vật này cũng đuổi ra ngoài là được, hoặc là thì tùy cầm gian phòng cho một vị trong đó, những người khác cho bọn họ mấy cái lá gan, cũng không dám ở trong thành gây chuyện. Bà chủ tức giận nói, đừng cho ta ra cái này chủ ý tồi, đổi thành ngày thường ta mới lười để ý bọn họ, có thể đám tiểu tử này đều là cựu hoàng tử dự định yến tình người, đắc tội vị kia đi tố cáo ta một trạng, ta sau đó ở trong thành cũng sẽ rất khó khăn, liền để cho bọn họ ở chỗ này giày vò tốt lắm, ta đây vậy xem đám tiểu tử này còn có thể giày vò xảy ra cái gì hoa tới. Khương Phàm cười nói, bà chủ sẽ không sợ qua một ngày nữa phòng cơm này ngồi đầy người như vậy. Tối hôm qua ta nhưng mà nghe bọn họ nói cựu hoàng tử muốn mở tiệc mời trăm cửa tuấn kiệt, lần này tới đến vương thành thiếu niên tu sĩ khẳng định không thiếu đi. Cựu hoàng tử đã sớm muốn tìm những người tuổi trẻ này nói chuyện một chút, bất quá một mực không tìm được cơ hội mà thôi, lần này vừa vặn tiếp lấy lý do này đem bọn họ mời tới, luôn là người. Nàng nói đến đây, đột nhiên ý thức được mình có thể nói không nên nói, vì vậy lập tức ý miệng. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, nhíu mày nói, ngươi cái này tiểu quỷ muốn không muốn cầm gian phòng của ngươi nhường lại, ta ngược lại là có thể thiếu đắc tội một người. Khương Phàm quả quyết lắc đầu. Làm sao cũng không thể để cho ta đi, ta giàu gì cũng ở nơi đây ở thời gian dài như vậy. Bà chủ trên dưới quan sát một tí Khương Phàm, khẽ cười nói, ta đây là cảm thấy đắc tội ngươi cái này tiểu quỷ, tổng so đắc tội đám người này khá hơn một chút. Khương Phàm cười nói, bà chủ không đủ chỉ là muốn giải quyết chuyện này mà thôi, nếu không bà chủ cho ta một vò rượu ngon, ta tới giúp bà chủ giải quyết chuyện này, bảo đảm bọn họ sẽ không ở đây bên trong gây chuyện. Bà chủ nghe nói như vậy, cũng là trước mắt sáng lên. À, ngươi còn có bản lĩnh này. Nếu như ngươi thật có thể làm được chuyện này, vậy ta ngược lại là không ngại hơn nói cho ngươi một ít liên quan tới cựu hoàng tử đám cưới tin tức, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, cũng không ngừng ngươi ở trong thành ở thời gian dài như vậy. Khương Phàm cười nói, một lời đã định, bất quá vì để người vắng nhất, ta vẫn là dịch dung một tí, nếu không đắc tội đám người này, rất có thể đưa tới không cần thiết phiền toái. Bà chủ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, À, ngươi còn có bản lĩnh như vậy? Bất quá đám tiểu tử này cũng không dễ dàng đối phó như thế. Ngươi chuẩn bị xong rượu ngon là được. Ta đi một chút sẽ trở lại. Khương Phàm đứng dậy trở về phòng, Dịch Dung thành chỉnh tử tinh dáng vẻ, lần nữa trang điểm sau lúc này mới xuống lầu. Hắn tới trước đến ông chủ nương trước mặt, cũng muốn thăm nàng phản ứng. Bà chủ vậy coi là người trong giang hồ, tiếp xúc người rất nhiều, cái này chỉnh tử tinh mặc dù xa ở Bạch Tinh Vương triều, nhưng nói thế nào cũng là một vị thiếu môn chủ, ít nhiều có chút thân phận, nếu như lúc này bị bà chủ cũng biết mặc, vậy hắn liền có cần phải lựa chọn lần nữa một cái thân phận đi trước. Bà chủ đối khách hàng dáng vẻ hết sức quen thuộc, làm Khương Phàm từ trên lầu đi xuống, lập tức phát giác người này có thể là Khương Phàm, dẫu sao hắn căn bản không có cái này quý khách đi tới quầy, bà chủ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không cách nào cầm trước mắt thiếu niên cùng Khương Phàm liên hệ với nhau. Thật là lợi hại thuật Dịch Dung, xem ra ta có chút xem thường ngươi. Bất quá nói xong trực tiếp từ trong quầy cầm ra một cái vỏ rượu bày đặt ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm vậy thở phào nhẹ nhõm, bà chủ cũng không có đổ ra Trình Tử Tinh thân phận, cái này cũng thuyết minh cái này Trình Tử Tinh ở Xích Dương Vương triều có thể thật rất lạ mặt, hắn ngược lại là có thể yên tâm mượn dùng hắn thân phận. Hắn cầm vỏ rượu lên trực tiếp hướng phòng ăn đi tới, bốn người kia lúc này ngồi ở một cái sáu người trên bàn, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi, ai cũng không nói chuyện, cũng không ai rời đi, một mực duy trì rằng có trạng thái. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đem vỏ rượu để lên bàn, ngay tức thì hấp dẫn bốn người sự chú ý, bốn người cơ hồ đồng thời hướng Khương Phàm bên này xem ra, khi bọn hắn thấy đây là một cái lạ mắt người tuổi trẻ lúc đó, hiển nhiên đều có chút không tưởng được. Bất quá còn không chờ bọn họ nói chuyện, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, mấy vị đều là cựu hoàng tử quý khách, cần gì phải ở chỗ này gây không vui mau, đến lúc đó chuyển tới cựu hoàng tử trong hai, há chẳng phải là để cho cựu hoàng tử làm khó. Bốn người cao mày nhìn Khương Phàm, trong chốc lát cũng không biết như thế nào phản bác, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng lúc này muốn để cho bọn họ nhận thua, hiển nhiên không thể nào. Khương Phàm nói tiếp, các vị cho mặt của ta, mọi người uống một ly, kết giao một phen chẳng phải tốt hay. Một người trong đó mở miệng, ngươi nói là, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Khương Phàm cười nói, ta đến từ Bạch Tinh Vương triều Vạn Thanh Môn, ta kêu Trình Tử Tinh, lần này cũng là bị cựu hoàng tử mời được này. Một người khác hơi giận, nói như vậy nhiều nói nhảm, còn không phải là muốn cướp nơi này gian phòng. Bạch Tinh Vương triều phế vật, mau cút, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Ba người khác lúc này hiển nhiên đối Khương Phàm cũng hết sức bất mãn, bọn họ cũng đồng ý mới vừa rồi thiếu niên kia nói, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm căn bản không tư cách chỉ điểm bọn họ. Khương Phàm ngược lại là nụ cười không thay đổi, nhưng mọi người chung quanh ngay tức thì bốc lên cấm chế này dĩ nhiên là Khương Phàm thi triển, hắn trên mặt như cũ mang nồng nặc nụ cười, nhưng cả người lại đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, bốn người kia cả kinh thất sắc, trong một cái chớp mắt này bọn họ tựa như cảm giác mình rơi vào hàn đàm chỗ sâu, lại không tự chủ được run rẩy. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm rót cho mỗi người một ly rượu. Ta không tư cách cùng mấy vị kết giao không được. Nói xong, đem ly rượu trong tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Mấy người kia cái này mới lấy lại tinh thần, có thể áp lực cường đại kia vẫn tồn tại như cũ. Cái này bốn người đều có không thấp thân phận, ngày thường cũng có thể tiếp xúc tới rất nhiều cao thủ, có thể tuổi trẻ một đời bên trong kia có người có thể cho bọn họ mang đến lớn mạnh như vậy cảm giác bị áp bách, bọn họ thậm chí không cách nào nhìn thẳng Khương Phàm. Không qua bọn họ nhưng liền vội vàng đi lấy ly rượu, sau đó run rẩy đưa đến mép, còn vẩy ra một phần chia. Chật vật cầm rượu uống vào sau đó, vậy áp lực kinh khủng ngay tức thì biến mất, hết thảy ở trong một cái chớp mắt này khôi phục bình thường, vậy linh lực bình thường biến mất không gặp. Bốn người lúc này trên mặt còn nơi nào có mới vừa rồi cường thế. Khương Phàm mở miệng nói, lại giới thiệu một tí, ta đến từ Vạn Thanh Môn, ta kêu Trình Tử Tinh. Ngày hôm nay muốn cùng bốn vị kết giao bằng hữu, các vị cảm thấy thế nào? Mới vừa rồi cái đó thiếu niên vội vàng cầm lên Khương Phàm vào rượu, cho Khương Phàm rót đầy một ly, lại rót cho mình một ly, hai tay giơ lên ly rượu. Thật không nghĩ tới chúng ta đời này tu sĩ trong đó đã có Trình huynh như vậy cao thủ, mới vừa rồi tại hạ trong mắt không ngời, mong rằng Trình huynh tha thứ, trước kính Trình huynh một ly, ta lại tự phạt ba ly. Nói xong, trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó không có lãng phí thời gian, lại liền uống ba ly. Ba người khác vậy vội vàng mời rượu, hiển nhiên chẳng muốn đắc tội nữa Khương Phàm. Bọn họ bốn người có thể ở chỗ này rằng có thời gian dài như vậy, liền là bởi vì bọn họ thực lực không kém nhiều, bối cảnh vậy cơ hồ giống nhau, cho nên ai cũng không muốn nhượng bộ, nhưng Khương Phàm gia nhập tình huống liền hoàn toàn bất đồng, Khương Phàm chiến lực cùng bọn họ hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, người mạnh là vua, huống chi Khương Phàm so bọn họ mạnh hơn. Quay bên kia, bà chủ nhìn bốn người kia dáng vẻ cũng là lớn là chân hám, bởi vì Khương Phàm thi triển linh lực bình chướng duyên cớ, nàng cũng không có cảm nhận được Khương Phàm mới vừa rồi phóng ra linh lực, bất quá nàng lúc này thật là tò mò, Khương Phàm kết quả là làm sao làm được, nàng đồng thời vậy hết sức tò mò Khương Phàm thân phận. Bất quá Khương Phàm lúc này muốn ở bốn trên người lấy càng nhiều liên quan tới cựu hoàng tử Yến Thỉnh tin tức, cho nên chỉ là để cho bọn họ rõ ràng mình mạnh mẽ, liền lại nữa làm khó bọn họ. Ngược lại để cho tiểu nhị chuẩn bị xong rượu tốt món, dự định mời bốn vị này ăn thật ngon một lần, những thứ khác sau đó mới nói. Cái này bốn người cũng từ từ tỉnh táo lại, rượu qua 3 tuần sau đó, toàn bộ trên bàn tình cảnh cũng cùng hài đứng lên. Bốn người cơ hồ vẫn luôn cầm ánh mắt đặt ở Khương Phàm trên mình, bọn họ đối cái này Vạn Thanh Môn thiếu chủ chân thực quá tò mò, bọn họ mặc dù không gặp qua Vạn Thanh Môn thiếu chủ, khá vậy căn bản chưa nghe nói qua bọn họ thế hệ này thiên tài đứng đầu trong đó có cái này một nhân vật. Có một vị do xét tính hỏi Khương Phàm, mới vừa rồi huynh đại khí thế thật để cho chúng ta mấy người mở rộng tầm mắt, không biết Trình huynh bây giờ tu luyện tới liền kia cảnh giới. Khương Phàm cũng không có dấu giếm, thần pháp cảnh đỉnh cấp. Có thể cái này bốn người nghe được hắn như thế nói, nhưng rối rít cau mày. Một người trong đó bất mãn nói, xem ra Trình huynh vậy không muốn cầm chúng ta làm bạn bè à, mới vừa rồi vậy cùng khí thế tại sao có thể là thần pháp cảnh tu sĩ? Ta không cần phải lừa gạt các ngươi, chỉ bất quá chiến lực muốn so với cảnh giới cường thượng một ít. Đây chẳng phải là bước vào cực cảnh? Thần pháp cảnh thật sự có người có thể bước vào cực cảnh sao? Khương Phàm cười nói, lấy các vị tư chất, không nóng nảy đột phá đại cảnh giới nói, còn có rất lớn cơ hội đánh vào cực cảnh, bốn vị trước sau đến chỗ này cũng là vì cựu hoàng tử mở thiệp mời, đến lúc đó nhưng là phải tụ tập đến từ các phe quá tài nhân vật, liên hiệp tổng so đơn đã độc đấu mạnh hơn nhiều, huống chi cựu hoàng tử mời chúng ta vào cung ý, tổng không phải là hướng chúng ta khoe khoang hắn muốn thành thân chứ. Nói tới cái này, bốn người cũng cảm thấy có chút đạo lý, đến từ Hắc Thủy Tông vị thiên tài kia nhân vật trước nhìn chung quanh một chút, xác định phòng ăn không người, lúc này mới nhỏ giọng nói, cựu hoàng tử dã tâm lớn như vậy, chúng ta người nào không biết hắn đã sớm muốn lôi kéo chúng ta, không phải là muốn chờ lần sau chọn vương lúc đến khi chúng ta chống đỡ mà. Một cái khác thiếu niên nhỏ giọng nói, không sai, nếu như nói riêng về ẩn nhẫn, cái này cựu hoàng tử tuyệt đối có vô cùng mạnh mẽ nội tâm, nghe nói lần này hắn bị vậy vương tiên trọng thương, có thể hắn vẫn là phải cưới nàng, đáng tiếc mỹ nhân kia. Cái này vương thành bên trong, ngươi nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút, chớ liên lụy chúng ta. Cắt, nhắc gan quỷ, nơi này lại không có người ngoài, có cái gì đáng sợ, huống chi cựu hoàng tử còn muốn chúng ta sau này chống đỡ, sẽ không bởi vì chúng ta sau lưng nói hai người họ Câu sẽ làm gì. Những người này đều là các tông môn thiếu môn chủ còn có địa vị khá cao đệ tử, địa vị không thấp, cho nên cũng không phải là biết bao kiên kỵ. Khương Phàm từ bọn họ cái này lấy được tin tức, đã để cho hắn vô cùng hài lòng. Hắn tiếp theo dò xét tính hỏi, không biết lần này cựu hoàng tử tổng cộng mời nhiều ít tông môn thiên tài đến chỗ này, ta cảm giác trong thành nhiều không ít người. Vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ cười nói, số người khẳng định sẽ không ít đi, dẫu sao lần này không chỉ là chúng ta Xích Dương Vương triều thế lực, còn có đến từ những vương triều khác thế lực người. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 2064, làm rõ ràng. Hắn muốn lấy được chống đỡ, còn mời những vương triều khác thế lực làm gì? Vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ hiển nhiên 10 phần sống động, vội vàng đáp lại Khương Phàm, tương lai hắn muốn tranh đoạt vương vị, dựa hết vào người chúng ta chống đỡ không dùng, cần càng nhiều cao thủ chống đỡ, đặc biệt là chúng quanh vương triều thế lực, không quá chúng ta vẫn thật không nghĩ tới, hắn lại liền Bạch Tinh vương triều thế lực cũng đưa cho tin tức. Một cái khác thiếu niên tò mò hỏi Khương Phàm, vậy những vương triều khác thế lực đạt được mời sau cũng không thế nào sẽ đáp lại, cùng chúng ta không cùng, chính huynh làm sao sẽ đến này? Chẳng lẽ cùng cựu hoàng tử trước kia nhận biết? Khương Phàm cười nói, ta cùng cựu hoàng tử dĩ nhiên không nhận biết, chỉ bất quá vừa vặn nghĩ tới đây bên lịch luyện một phen, thuận đường đến chỗ này. Lịch luyện? Nếu như Trình huynh ở bên này còn không tìm được đồng bạn đồng hành, ta có thể cùng ngươi cùng nhau, ta cũng biết một ít đặc biệt thích hợp lịch luyện bí cảnh mở ra tin tức, khẳng định sẽ để cho Trình huynh ngươi không uổng chuyến này. Gặp hắn như thế nói, một cái khác tu sĩ nói thẳng, ta biết khẳng định so với hắn nhiều, vẫn là cùng ta đồng hành cho thỏa đáng, ta cũng muốn kiến thức một tí Trình huynh thủ đoạn. Cái này mấy người hiển nhiên đều rất muốn cùng Khương Phàm kết giao, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm căn bản không tới nhiều ít năm liền sẽ quật khởi, tương lai rất có thể trở thành có thể đạt tới đỉnh cấp nhân vật, đây là không cầm cơ hội kết giao, còn chờ cái gì thời điểm? Khương Phàm cười nói, cùng chuyện này xử lý xong, rồi quyết định tốt. Năm người miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt, ngược lại cũng thông khoái, bất quá Khương Phàm lúc này muốn biết nhất chuyện còn không hỏi rõ, hắn chân chính để ý không phải những tin tức này, mà là hắn muốn biết cựu hoàng tử đưa về các tông môn tín vật là thứ gì, nếu như không có tín vật, hắn căn bản phối hợp không đi vào. Bất quá cái này mấy người thiếu niên tiểu lượng cùng Khương Phàm hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, một cái tiếp theo một cái say dâng trào, miệng cũng mất các cổng. Khương Phàm không thể không đem chung quanh bố trí cấm chế, không để cho thanh âm truyền đi, bà chủ vậy không có ngăn cản, đám người này nếu như khai ra canh phòng, nàng vậy phải làm phiền trên người. Mấy người cho chuyện hứng khởi, bắt đầu không ngừng tuân ra cựu hoàng tử một ít hắc liêu, cái này đến để cho Khương Phàm không nghĩ tới, bất quá cái này cựu hoàng tử tiếng đồn, hiển nhiên ở nơi này chút thiếu niên trong mắt cũng không khá lắm. Bất quá nói tới Vương Tiên, vậy mấy cái thiếu niên trong mắt cũng thoáng qua một chút hâm mộ. Một người hướng Khương Phàm thần bí nói, "Trình huynh, không dối gạt ngươi nói, Vương Tiên quật khởi sau đó, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nàng trở thành chúng ta bao nhiêu người trong mắt nữ thần, liền liền Phương Siêu cũng đối nàng không che tình yêu." Phương Siêu là ai? Đây chính là thiếu niên chí tôn à? Chúng ta trong thế hệ này, chân chính chí tôn, nội đạo cảnh tầng thứ 3. Coi như gần gũi nhất thực lực hắn, cũng không quá thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi. Đáng tiếc liền Vương Tiên như vậy nữ thần, vẫn là rơi vào tên phế vật kia trong tay, thật quá đáng tiếc. Bại bởi Phương Siêu, không người sẽ cảm thấy thế nào. Có thể bại bởi cựu hoàng tử cái đó dã tâm bừng bừng phế vật, ai có thể chịu phục? Đáng tiếc không phục thì có thể làm gì? Người ta nhưng mà hoàng tử, người ta mời chúng ta còn không phải là được vui vẻ tới nơi này ló mặt linh mọn. Đáng tiếc cái khác mấy vị kêu hoàng tử cầm tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện, phàm là những hoàng tử khác có người nguyện ý tranh vị, ai sẽ cho hắn cựu hoàng tử mặt mũi? Cái này mấy người một bên tự dễ ước, một bên cầm nơi này tình huống tất cả đều để lộ ra tới, Khương Phàm toàn bộ nghe vào trong tai. Xác định cái này mấy người cũng say, Khương Phàm lúc này mới dò xét tính hỏi, không biết cựu hoàng tử mời tín vật của các ngươi là cái gì? Một cái trong đó mặt sát cái bàn thiếu niên theo bản năng nói lẩm bẩm, tín vật? Hoàng tử mời chúng ta đi còn muốn tín vật gì? Chẳng lẽ còn có người dám chui vào không được? Không ai dám ở vương cung gây chuyện, còn muốn tín vật làm gì? Vốn chính là lung lạc nhân tâm mà thôi, chỉ cần ngươi có thân phận, có địa vị, có thực lực, hắn cũng hoan nghênh ngươi đi trước. Nghe được cái này, Khương Phàm không hỏi thêm nữa, hắn cần phải biết đã đều biết, không có tín vật đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất, hiện tại chỉ cần chờ thời gian đến một cái hắn là có thể đi theo những người này tiến vào vương cung, đến lúc đó lại hai biện pháp đi tìm Vương Hy. Mấy cái thiếu niên đều đã say mềm, Khương Phàm lúc này mới đứng dậy tản đi bình chướng, hướng quay đi tới. Bà chủ, cho bọn họ mở một cái gian phòng, để cho tiểu nhị ca cầm bọn họ kháng đi lên là được, ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không gây sự nữa. Bà chủ đánh ra Khương Phàm, mặt đầy tò mò. Ngươi thằng nhóc này thật là có thủ đoạn, những thứ này người khó dây dưa đều đang có thể giải quyết, mới vừa rồi xem dáng vẻ bọn họ thật giống như đều rất tấn bức ngươi, ngươi thằng nhóc này không phải là ở điều này cùng ta chơi giả heo ăn hổ chứ? Khương Phàm cười nói, làm sao sẽ, chỉ bất quá ta tu vi ở bọn họ bên trên, bọn họ không dám cùng ta lô mãng mà thôi, ta đi về nghỉ trước, không qua bọn họ trước khi rời đi ta vẫn là giữ dịch dung trạng thái đi, bất quá bà chủ chức nhưng mà nói ta giải quyết chuyện này liền cho ta tin tức, sẽ không đổi ý chứ. Bà chủ chống đỡ cằm của mình, mắt to cười tủm tỉm nhìn Khương Phàm. Dĩ nhiên sẽ không đổi ý, bất quá trước gọi tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Khương Phàm xoay người trực tiếp lên lầu. Bà chủ, lần sau nhất định. Khương Phàm rất rõ ràng, bà chủ này cũng không phải là người bình thường, vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn, hắn lúc này chủ yếu là tới cứu người, hắn tin tức cần đều đã đạt được, tiếp theo còn kém hành động. Không đủ vậy mấy cái thiếu niên uống say sau đó nói một ít chuyện để cho Khương Phàm khắc sâu ấn tượng, ví dụ như cái này cựu hoàng tử tình huống, còn có một cái đối vương tiên 10 phần kính mến nam tử Phương Siêu, người này lại là cái này tiên lân hoàng thiếu niên chí tôn. Ly Trần cảnh tầng thứ 3, đây chính là không kém gì vạn thánh tồn tại, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ bên kia cũng không có nhân vật thiên tài như vậy, thế giới vô biên giống vậy không có, nơi này tu sĩ tư chất quả thật mạnh mẽ, bất quá cái này Phương Siêu tuyệt đối cũng là một dị số tồn tại. Chút rượu này nước đối Khương Phàm cái này dược sư hay nói căn bản không có bất kỳ tác dụng, sau khi trở lại phòng trực tiếp bắt đầu tu luyện, tiếp tục điều nguyên chuyện mình trạng thái. Bất quá những thiếu niên này đối Vương Tiên như vậy đánh giá, ngược lại là để cho Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán. Vương Tiên khí chất thoát tục, còn có vậy tinh xảo mặt mũi, thật đặc biệt hấp dẫn người, hơn nữa tư chất của nàng, rất khó để cho người không chú ý. Trong khoảng cách lần gặp Vương Tiên đã qua đặc biệt lâu thời gian, đối Linh Nhi và Thẩm Ngộng, hắn còn giúp qua rất nhiều lần, hết sức cố gắng giúp các nàng tăng lên cảnh giới, cường hóa bọn hắn thủ đoạn. Duy chỉ có Vương Tiên, Khương Phàm căn bản không có cơ hội giúp nàng. Nàng một mình xông xáo đạt tới hiện ở trình độ này, đủ rồi thuyết minh nàng năng lực, chỉ là không nghĩ tới lần này trở về gặp lại sẽ là như vậy cục diện. Nghĩ tới đây, vô cùng bình tĩnh Khương Phàm cũng khó tránh khỏi xuất hiện tâm trạng chập chờn, hắn quả đấm nắm chặt, trên mình hiện ra một cổ hồng quang. Hắn thấp giọng tự nói, lại đợi ta một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn cái giải rượu thiếu niên chạy ra gian phòng, đi thẳng tới quầy tìm lão bản hỏi Khương Phàm. Bà chủ biết bọn họ muốn tìm Khương Phàm, trực tiếp để cho tiểu nhị lên lầu kêu Khương Phàm xuống. Khương Phàm sau khi xuống lầu, bốn người kia vội vàng cầm Khương Phàm kéo đến một bên. Vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ lặng lẽ hỏi Khương Phàm, "Trình huynh, ngày hôm qua chúng ta uống hơn sau đó, vừa nói ra cái gì không nên nói đồ chứ?" Những người khác vậy đều khẩn trương nhìn Khương Phàm, hiển nhiên hắn đối mình cũng rất hiểu. Khương Phàm thì cười nói, "Mấy vị sau này bên ngoài vẫn là uống ít chút thì tốt hơn." Mấy người sau khi nghe nói như vậy, cũng mặt liền biến sắc. Có người vội vàng dò xét tính hỏi, "Trình huynh sẽ không đem những cái kia cũng nói ra chứ?" Khương Phàm cười nói, "Yên tâm đi, ta ngày hôm qua vậy giúp các vị bố trí cấm chế, người ngoài là không nghe được, ngoài ra ta cũng uống nhiều rồi, cái gì cũng mà gặm nhớ." Bốn người dĩ nhiên biết Khương Phàm đây là để cho bọn họ yên tâm, rồi rít hướng Khương Phàm nói cảm ơn, mặc dù bọn họ trong nội tâm coi thường cựu hoàng tử, nhưng cũng chỉ có thể ở trong nội tâm mà thôi, đi ra sẽ gây họa, còn khả năng liên lụy tông môn. Bọn họ vô cùng rõ ràng Vương cung thủ đoạn, cựu hoàng tử lần này vì cưới Vương Tiên lại là không tiếc để cho Vương cung cao thủ vây khốn một vị Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, có thể gặp cường thế. Khương Phàm sau đó nói, dù sao hoàng tử yến thỉnh thời gian vậy không còn dư lại bao lâu, bốn vị ngay tại một cái gian phòng ở tốt lắm, chúng ta cũng có thể trao đổi một tí, đến lúc đó cùng đi. Có chuyện gì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một tí. Đề nghị của hắn bốn người dĩ nhiên không phản đối, rồi rít gật đầu đồng ý. Vậy cũng quyết định, chúng ta năm người ngày mai cùng đi. Khương Phàm liền nói, ta không đi qua vương cung, cũng không biết bên trong quy củ, đến lúc đó các ngươi có thể được nhắc nhở ta một chút. Vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ cười nói, yên tâm, ta đi qua một lần, bên trong quy củ ta rất quen. Ban ngày bốn người mời Khương Phàm đến trong thành tốt nhất quán ăn thật tốt ăn một bữa, bọn họ bốn người cùng trả chi phí, cũng là hồi báo Khương Phàm ngày hôm qua mời bọn họ uống rượu ăn cơm. Bất quá Khương Phàm rất rõ ràng, bốn vị này quả thật cũng muốn cùng hắn kết giao. Nếu như tương lai thật còn có cơ hội tiếp xúc, Khương Phàm ngược lại là thật không ngại đem mình thân phận nói cho bọn họ. Bọn họ đối Vương Thành bên trong hết sức quen thuộc, hiển nhiên bọn họ thường xuyên sẽ tới bên này, Khương Phàm ngược lại cũng đi theo bọn họ tốt kiến văn rộng rãi liền một phen, buổi tối trở lại khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai cùng đi vương cung. Một ngày sống chung xuống, bốn người thân phận Khương Phàm đều đã quen thuộc, nhất thích nói chuyện vị kia tới Hắc Thủy Tông thiếu chủ, tên là Triệu Hâm, cùng hắn có chút không hợp nhau vậy vị đến từ Bắc Dương Tông, là tông chủ đệ tử quan môn, cũng là nhất có cơ hội trở thành hạ một đời tông chủ Ninh Hữu Đức. Hai người khác theo thứ tự là Chín Núi Tông Lục Quang và Trăm Môn Vị Mận dọn ra, cái này hai người tất cả đều là hạ một đời tông chủ thí sinh một trong. Có cái này bốn người đồng hành, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi Khương Phàm rất nhiều phiền toái, còn như tiến vào hoàng cung sau như thế nào hành động, cũng chỉ có thể xem tình thế mà làm. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai cho đến buổi trưa, bốn người mới tìm được Khương Phàm, buổi chiều vương cung bên kia mới sẽ để cho bọn họ tiến vào, bốn người cũng đổi lại mỗi người tông môn quần áo, lộ vẻ chính thức rất nhiều, Khương Phàm vậy từ chỉnh tử tinh trong túi bách bảo tìm ra một bộ vạn thanh môn quần áo thay, năm người cùng rời đi khách sạn. Bà chủ cũng đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, ánh mắt tuy có nghi ngờ, bất quá khi bốn người mặt, nàng vậy cũng không có nói gì nhiều. Bốn người mang Khương Phàm một đường đi hoàng cung phương hướng, bốn người đến vậy thần sắc cũng dung, cũng không có gì tốt lo lắng. Vừa đi, Triệu Hâm một bên cầm vương cung ở giữa một ít quy củ nói cho Khương Phàm, ví dụ như không thể quấy nhiễu bên trong tu sĩ tu luyện, không thể lớn tiếng ồn ào náo động, không thể xông loạn hậu cung vân. Vân. Khương Phàm tuy có điểm lòng không bình tĩnh, nhưng cũng có thể cầm những thứ này đều ghi tạc trong lòng. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Chương 2065, tiếp phòng. Đi tới vương cung vùng lân cận, Khương Phàm phát hiện nơi này tụ tập không thiếu người tuổi trẻ. Có trong cung tu sĩ đang cùng những người tuổi trẻ kia nói gì, cửa cung còn chưa mở, những thứ này thiếu niên không thể trực tiếp vào trong cung. Khương Phàm đi theo ba người một đường đi tới vậy trong cung tu sĩ vùng lân cận, cũng nghe được liền hắn đang nhắc nhở một ít thiếu niên vương cung quý củ. Cái này cùng Triệu Hâm bọn họ nhắc nhở không việc gì khác biệt. Triệu Hâm mở miệng nói, xem ra lần này tới người còn thật không thiếu, đã mấy chục cái liền chứ. Vương cung ra mặt, các môn phái cũng không tốt không cho mặt mũi. Cái này có gì, thật ra thì ai cuối cùng leo lên vương vị, đối các tông môn mà nói cũng không có gì không cùng, cho nên có thể cho mặt mũi dĩ nhiên liền muốn cho mặt mũi, nếu không tương lai rất có thể khó làm người. Triệu Hâm nhìn về phía Khương Phàm, "Trình huynh, bất quá các ngươi đến từ những vương triều khác thế lực phái người đến vẫn là rất thiếu, chỉ ít hiện tại cái này mấy chục người trong đó, chân chính lạ mắt không có mấy cái." Khương Phàm lúc này cũng ở đây xem xét những người tuổi trẻ này, ở hắn tới xem, những thứ này thiếu niên tư chất cũng rất tốt, yếu nhất cũng đều leo lên bàn thờ, cùng Triệu Hâm bọn họ thực lực tương đương tuyệt đối không dưới 30 cái, những người này đặt ở thế giới vô biên, sợ rằng tầm thường vương tộc thiên tài vậy kém hơn bọn hắn. Bất quá nơi này chờ đợi những thiếu niên này còn không người có thể để cho hắn coi trọng một chút, bốn nhân khẩu bên trong cái đó gọi Phương Siêu nhân vật thiên tài cũng không có xuất hiện, đặt tới hắn tầng thứ này nhân vật thiên tài, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ có được cực cao đãi ngộ, không cho cửu hoàng tử mặt mũi vậy không có gì thật là kỳ quái, huống chi còn có sự kiện kia, hắn hẳn không biết xuất hiện. Khương Phàm bọn họ liền đã coi như là tới trễ nơi này, nhưng phía sau còn có tu sĩ lục tục đến. Hắn lúc này vậy thật là tò mò, vì vậy hỏi Triệu Hâm bọn họ. Những người tuổi trẻ này trong đó cũng không tất cả đều là vậy loại thủ đoạn rất mạnh thiếu niên, tại sao bọn họ cũng mình tới, trong môn liền người trợ giúp không theo không? Triệu Hâm cười nói, phần lớn người dĩ nhiên vẫn là có trong môn cao thủ đồng hành, không qua bọn họ đều ở đây hẳn ở trong thành nghỉ ngơi, cũng không có cùng trước tới bên này, nơi này chính là vương thành, chẳng lẽ bọn họ còn có cần gì lo lắng sao? Nếu như lộ ra lo lắng, đây chẳng phải là đối vương cung xúc phạm, cho nên dứt khoát không đi theo tới đây, dù sao bọn họ vậy không vào được vương cung. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, hắn áp chế mình hơi thở, chỉ là hiện lộ ra một chút xíu cùng Trình Tử Tinh giống nhau cảnh giới hơi thở, để cho mình nhìn qua không có nổi bật như vậy. Cũng không lâu lắm, vương cung đại môn mở ra, tu sĩ kia trực tiếp mời tại chỗ các thiếu niên tiến vào. Tiến vào vương cung phải tuân thủ trong cung quy củ, cửu hoàng tử sẽ ở tiệc phòng tiếp đãi các vị, sau khi tiến vào sẽ có người chỉ dẫn các ngươi, có vấn đề gì có thể hiện tại hỏi ta, ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải đáp. Những cái kia các thiếu niên cũng không nói gì thêm nữa, lục tục lấy ra đại biểu mỗi người tông môn lệnh bài, sau đó tiến vào vương cung cửa. Triệu Hâm bốn người mang Khương Phàm nhanh chóng thông qua, bất quá tu sĩ kia thấy Khương Phàm lệnh bài lúc hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có ngăn trở, dẫu sao Khương Phàm lệnh bài cũng không phải là giả, hắn chỉ là muốn không rõ ràng Bạch Tinh Vương triều thế lực làm sao vậy sẽ phái người đến bên này. Thành công tiến vào vương cung cửa, đập vào mi mắt chính là kiến trúc hùng vĩ nhóm, bất quá Khương Phàm vậy cảm nhận được liền rất nhiều tu sĩ hơi thở, những tu sĩ này ở trong cung tu luyện, phân phối ở các nơi, trong đó bao hàm rất mạnh hơi thở, ở Khương Phàm xem ra, những người này chí ít đạt tới thần pháp cảnh, còn có một phần chia đạt tới ngộ đạo cảnh. Cái này vương cung cho hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải là một cái vương tộc chỗ ở, càng giống như là một cái nhà giàu có, một cái bảng tông môn lớn, còn tụ tập rất nhiều ngày mới. Vương cung có thể lấy tuyệt đối lực lượng nắm trong tay hết thảy, như thế xem có đạo lý. Một ít khu vực trên đất trống, một ít tu sĩ còn đang tu luyện, hoàn toàn không bởi vì mọi người xuất hiện bị ảnh hưởng. Khương Phàm cẩn thận cảm giác cái này vương cung ở giữa linh lực hơi thở, phát hiện nơi này có khổng lồ tụ linh trận pháp, bản thân chắc cũng là một khối phúc địa, cái này cũng để cho nơi này linh lực 10 phần đậm đà, đặc biệt thích hợp tu luyện. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu đúng dịp tìm ra Vương Tiên phụ linh ngọc bắt đầu cảm giác đứng lên, đáng tiếc như cũng không cách nào cảm giác được Vương Tiên hơi thở, hắn không thể không cảm giác dưới chân tản ra trận pháp hơi thở, muốn để cho Lâm Chiến thử nghiệm từ nơi này nội bộ trực tiếp tiến vào truyền tống trận, xem có khả năng hay không trực tiếp vòng qua vậy điều khiển trận pháp tu sĩ cảm giác đáng tiếc Lâm Chiến mới vừa tiến vào trận pháp, liền để cho Khương Phàm đem hắn thu hồi, trận pháp kia đại sư thần niệm như cũ phụ ở trên trận pháp, hơn nữa cường độ so ban đêm mạnh hơn nhiều, 10 phần chuyên chú. Cái này để cho Khương Phàm khó tránh khỏi có chút phiền não, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, tiếp theo cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phong yến hội là vương cung ngày thường mở tiệc mời các phe tu sĩ địa phương, ngày thường trong cung các tu sĩ vậy sẽ ở bên đây dùng cơm, cho nên cũng không tại thâm cung đại khái 10 phút sau đó, vậy tiệc phòng chỗ ở kiến trúc liền phơi bày ở trước mặt mọi người. Triệu Hâm cũng không phải là lần đầu tiên tới bên này, cho nên trực tiếp mang 4 người tiến vào trong đó, tìm một nơi đến gần góc châu ngồi xuống. Bọn họ vốn cũng không phải là rất muốn cùng cựu hoàng tử tiếp xúc, cái này ngược lại cũng đúng lúc hợp Khương Phàm tâm ý, hắn vậy chưa từng nghĩ cùng cái này cựu hoàng tử tiếp xúc, hắn chỉ muốn tìm cơ hội đi tìm một tí vương tiên vị trí, nếu không căn bản không biện pháp hành động. Một cái tự xưng là cựu hoàng tử lão sư tu sĩ dẫn đầu đi tới tiệc phòng bên này, đây là một vị mới vào ly trần cảnh ông già, thấy tại chỗ các thiếu niên, vậy ông già ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Cựu hoàng tử dĩ nhiên muốn cái cuối cùng xuất hiện, chỉ có như vậy mới có thể biểu dương ra hắn địa vị. Triệu Hâm đánh ra trung quanh, mặt đầy mong đợi. Không biết vương tiên biết hay không cùng xuất hiện. Trước may mắn gặp qua nàng một mặt, thật là để cho người khó quên. Một bên Lục Quang liền vội vàng cắt đứt hắn nói, ngươi muốn chết sao? Ở chỗ này còn dám nói bậy bạ. Triệu Hâm cũng là cả kinh, liền vội vàng che mình miệng, hắn dĩ nhiên biết Lục Quang ý. Không thể không nói nếu như bị vậy ly trần cảnh tu sĩ nghe được, vậy hắn tuyệt đối phải bị thanh đi ra. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng 10 phần mong đợi, nếu như Vương Tiên lần này cũng có thể lộ mặt, vậy cũng còn lại hắn rất nhiều phiền toái. Hắn câu thông Lâm Chiến, cái này Vương cung đại trận ta truyền tống trận có thể hay không đột phá? Lâm Chiến nói, nơi này trận pháp so trong thành mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi có mạnh như vậy binh khí, phá vỡ hư không cũng không phải là vấn đề, tuyệt đối có thể rời đi, dẫu sao ngươi vậy truyền tống trận hao phí như vậy nhiều chân quý vật liệu cũng không phải là không lãng phí. Khương Phàm gật đầu một cái, trong lòng cũng có dự định, nếu như Vương Tiên hiện thân, hắn không ngại trực tiếp đem nàng cưỡng ép mang đi, Vương Hy bên kia không cần hắn lo lắng, có mình Vương pháp phá trận, Vương Hy coi như hiện tại vẫn không thể phá vỡ, điều nghiên sau một thời gian ngắn vậy khẳng định có thể thành công thoát thân. Đại khái đợi nửa giờ, cái này tiệc trong sảnh tổng cộng tụ tập đến gần 100 vị thiếu niên, trong đó không thiếu hơi thở ưu việt tồn tại, mạnh nhất một vị lại là đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, người này ngồi một mình ở một cái trên bàn, ngồi cùng bàn trên không có những người khác, hắn vậy tản ra từ chối người ngàn dặm hơi thở, cái khác thiếu niên đối hắn vậy hết sức kiêng kỵ, hiển nhiên cũng không muốn trêu chọc. Khương Phàm nhìn nhiều hắn mấy lần, cũng không nói gì nhiều, đây là vị kia Ly Trần cảnh tu sĩ xoay người rời đi, hiển nhiên đi mang cựu hoàng tử tới đây. Khương Phàm nhìn về phía cửa, hắn cũng muốn xem cái này cựu hoàng tử kết quả cái dạng gì, có phải là thật hay không như Triệu Hâm bọn họ nói như nhau. Đại khái 5 phút sau đó, vậy Ly Trần cảnh ông già dẫn đầu trở lại, sau đó tại chỗ những người trẻ tuổi kia rối rít đứng dậy, cả người hoa lệ thiếu niên từ ngoài cửa đi vào, mang trên mặt nồng nặc nụ cười, nhìn tại chỗ các thiếu niên hiển nhiên tâm tình không tệ. Một ít cùng hắn biết trực tiếp mở miệng chào hỏi. Cựu hoàng tử. Cái này cựu hoàng tử nhìn qua so Khương Phàm bọn họ muốn hơi lớn tuổi như vậy một chút, bất quá miễn cưỡng leo lên thứ nhất bàn thờ, chỉ từ tư chất mà nói, đi theo trận những thiếu niên này tướng kém không ít, trên người người này mang một cổ khí thế, thật là có một loại cấp trên cảm giác, nếu như không phải là Triệu Hâm bọn họ tự mình nói cái này cựu hoàng tử tính tình, chỉ từ ở bề ngoài xem, hoàn toàn không nhìn ra tên này sẽ là như vậy một người. Cựu hoàng tử vừa đi, một bên hướng mọi người nói, các vị mau mau mời ngồi, lần này các vị có thể cho ta mặt mũi đến chỗ này, liền không cần đa lễ, ta luôn muốn cùng các vị kết giao, đáng tiếc vẫn không có quá tốt cơ hội. Xích Dương Vương triều tương lai có các vị đang ngồi ở đây kiệt xuất những thiên tài, tương lai quang minh. Triệu Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm câu, dối trá. Một bên Khương Phàm không khỏi có chút đáng tiếc, Vương Tiên cũng không có cùng xuất hiện. Hắn hướng cửa bên kia nhìn, phát hiện nơi đó trông nom hai cái ngộ đạo cảnh cao thủ, hiển nhiên chẳng muốn để cho ở chỗ này các thiếu niên tùy ý ra vào, dẫu sao nơi này là vương cung, bọn họ sẽ không cho phép có người ở chỗ này làm loạn. Khương Phàm nguyên vốn định tìm cơ hội sẽ đi ra xem, có thể bây giờ nhìn lại thật giống như không việc gì cơ hội. Vậy cựu hoàng tử ánh mắt một mực ở đó chút các thiếu niên trên mình quan sát, hiển nhiên ở phân biệt bọn họ cảnh giới còn có lai lịch, nơi này rất nhiều người hắn căn bản không có gặp qua, nếu như không phải là lần này mượn mình thành thân, do vương cung tự mình mời những tông môn này tới, những thiếu niên này sợ rằng được có hơn một nửa sẽ không cho hắn mặt mũi. Làm hắn ánh mắt rơi vào vậy đơn độc ngồi ra hỏa trên mình, ánh mắt thoáng qua vẻ vui sướng, hiển nhiên đối tên này khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới Xanh Hoành Sơn Lý huynh tự mình tới, đây là để cho chỗ ta nhà nghèo thêm rực rỡ à? Vậy thiếu niên hướng hắn gật đầu một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Khương Phàm bên người, Triệu Hâm nhìn chằm chằm cái đó đến từ Xanh Hoành Sơn thiếu niên, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại có thể cho hắn mặt mũi. Tên này nhưng mà một vị người tàn nhẫn, cho tới bây giờ sẽ không cùng người hợp tác, mấy lần bí cảnh thực tập cũng càn quét đạt được truyền thừa cuối cùng, hắn lớn như vậy chỉ thua qua một lần, theo đạo lý mà nói hắn hẳn không sợ trời không sợ đất mới đúng, sẽ không cho cựu hoàng tử mặt mũi, ngày hôm nay làm sao sẽ tới nơi này. Ninh Hữu Đức nói, Xanh Hoành Sơn quan hệ cùng Vương Thành như vậy mật thiết, bọn họ phái hắn tới vậy không vấn đề gì. Nếu như không phải là Phương Siêu tên kia thủ đoạn người tiên, tên này tuyệt đối có thể là thiếu niên trí tôn tên nhất có cạnh tranh một cái thiên tài. Vậy cựu hoàng tử cười nói, cùng lần này tiệc kết thúc, Lý huynh đệ nhất định phải lưu lại cùng ta thật tốt trao đổi một tí tu luyện tâm đắc, tin tưởng chúng ta còn có những thứ khác hợp tác cơ hội. Vậy họ Lý thiếu niên gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Khương Phàm áp chế linh lực của mình, nhưng đem thần thức không ngừng hàng lan tràn, hắn muốn cảm giác một tí vùng lân cận tu sĩ phân phối. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu truyện. Chương 2066, các phe thiên tiêu. Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, cái này tiệc phòng vùng lân cận được an bài liền mười mấy tu sĩ trong chừng, không biết bọn họ ở phòng cái gì, nhưng cái này vậy cơ hồ để cho Khương Phàm mất đi hành động cơ hội. Rất nhanh rượu món liền được bưng lên tới, vậy cựu hoàng tử khẳng khái hùng dũng nói một ít ý tưởng, lời trong lời ngoài ý chính là hy vọng cùng cái này thiếu niên có thể dài liên lạc, thậm chí có thể liên hiệp chung một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, muốn cùng những người tuổi trẻ này cửa tiếp xúc nhiều. Ngại vì hắn thân phận, vậy không người sẽ từ tuyệt. Sau đó kính đám người một ly rượu, tại chỗ các thiếu niên cũng đều bưng lên ly rượu đáp lại. Thấy tại chỗ người trộn như vậy hợp, vậy cựu hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng Khương Phàm nhưng thấy rõ. Mà lúc này, hắn mới bắt đầu nói liên quan tới lần này hôn sự an bài. Các vị chắc hẳn đã nghe nói, ta sắp đám cưới, ngay tại sau một tuần, xin tất cả người bạn tốt cửa có thể nhiều ở trong thành lưu mấy ngày, đến lúc đó toàn bộ vương thành cùng chúc mừng, hôn lễ ngay tại quảng trường cử hành, hy vọng các vị cũng có thể đến sân chúc phúc. Có người trực tiếp mở miệng kêu, cựu hoàng tử nếu thành ý mời, chúng ta vậy không có đạo lý cự tuyệt. Không sai, vậy thì ở lâu mấy ngày, chúng ta cũng muốn xem truyền thuyết kia ở giữa cô gái có phải hay không xứng với cựu hoàng tử thân phận. Nói chuyện mấy người này ở cựu hoàng tử tiến vào tiệc sảnh sau liền biểu hiện mười phần sống động, Khương Phàm nhìn ra bọn họ hẳn là cựu hoàng tử nằm vùng ở trong đám người tu sĩ, hẳn cùng cựu hoàng tử đã sớm quen nhau, bọn họ nói cũng là trực tiếp cầm những cái kia muốn mau rời khỏi tu sĩ trước ở nơi đó, nếu như lúc này lựa chọn rời đi, vậy không thì chẳng khác nào không cho cựu hoàng tử mặt mũi. Bất quá Khương Phàm lúc này căn bản không quan tâm bọn họ nói gì, cựu hoàng tử mà nói, để cho hắn trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, hôn lễ muốn ở quảng trường cử hành, cái này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, đơn giản là một thiên đại tin tức tốt. Cái này vương cung ở giữa trận pháp kỳ lạ, còn có nhiều cao thủ như vậy ở đây, hắn cũng không tốt hành động, hơn nữa hắn hiện tại vậy không có biện pháp xác định vương tiên vị trí. Có thể đến vương cung bên ngoài quảng trường liền hoàn toàn khác nhau, hắn ngay lập tức có rất nhiều ý nghĩ, một tuần thời gian đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Ngay tại Khương Phàm lấy lại tinh thần lúc đó, liền nghe được Triệu Hâm ở một bên nói lầm bầm, lại được ở chỗ này ở một tuần, bất quá có thể thấy vương tiên một mắt, vậy là không sai. Khương Phàm đây là mới chú ý tới, vậy cựu hoàng tử đang mở miệng nói gì? Các vị lần này cũng không ai dùng đưa quà tặng, ta cũng không thích những thứ đó, chỉ cần có thể được các bạn chúc phúc là được rồi. Đến sân bằng hữu còn sẽ lấy được chỗ tốt, chúng ta tương lai vậy có rất nhiều hợp tác cơ hội, bỏ mặc nói thế nào, ngày trước hoan nên các vị đến. Đây là, một bên khác xó xỉnh, có người mở miệng nói, cựu hoàng tử, nếu chúng ta đều tới, chẳng phải đem vương tiên mang ra ngoài giới thiệu cho chúng ta quen biết một tí. Người này giọng mang một chút ngạo báng, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cửu hoàng tử bên người ông già cao mày, hiển nhiên phải ra nói khiển trách, lại bị cửu hoàng tử một cái động tác tay ngăn lại. Cửu hoàng tử cười trốn chím nhìn người tuổi trẻ kia, mở miệng nói, nàng gần đây có chút không thoải mái, một mực đang nghỉ ngơi, bất tiện lộ mặt, xin hãy tha lỗi. Nếu như ta đoán không lầm, các hạ đến từ Kim Thần Vương triều Tam Sinh Cốc đúng không? Có thể đi tới nơi này, đưa tới chúc phúc, thực đang cảm tạ. Khương Phàm lúc này cũng ở đây xem xét người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi này cũng là một nhân vật thiên tài, thần pháp cảnh mang tầng 8, nhưng hiển nhiên đi theo trận những tu sĩ khác không cùng, đối mặt cửu hoàng tử, không có vẻ sợ hãi chút nào. Bên người Triệu Hâm mặt vui vẻ. Ha ha, thật có người tới quấy rối, tên này là Tam Sinh Cốc tiểu cốc chủ, tên là Lâm Hiểu, hắn nhưng mà phương siêu trí giao, tên này ngày hôm nay nhất định là mang mục đích tới. Ninh Hữu Đức nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi xem náo nhiệt là được, bớt tranh cãi một tí. Vậy Lâm Hiểu hiển nhiên cũng không hài lòng cửu hoàng tử giải thích, nói tiếp, nghe nói vậy Vương Tiên là bị cửu hoàng tử phái cao thủ mạnh đoạt lại vương cung, ta cảm thấy có cần phải để cho Vương Tiên đi ra làm sáng tỏ hạ, nếu không đến khi đám cưới ngày trước gây nữa xảy ra chuyện gì, vậy cũng sẽ không tốt chứ. Toàn bộ tiệc phòng lập tức an tĩnh lại, tên này thật đúng là nói chuyện không cố kỵ chút nào. Khương Phàm truyền âm cho Triệu Hâm, tên này dám ở chỗ này tìm phiền toái, là sống không nhịn được sao? Triệu Hâm cho Khương Phàm giải thích, cái này Tam Sinh Cốc mặc dù đến từ Kim Thần Vương triều, nhưng Tam Sinh Cốc bên trong có một vị chân chính đứng đầu cao thủ, chỉ nửa bước bước chân vào luân hồi kính, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn đệ tử quan môn, ai dám trêu chọc? Khương Phàm có chút kinh ngạc, thế giới vô biên thiên đạo lực trước như vậy suy yếu, cơ hồ không người có thể bước vào luân hồi cảnh, bởi vì là thiên đạo không cách nào chống đỡ. Không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy, lại có người có thể bước vào cảnh giới này, chân thực có chút khủng bố. Vương Yên như vậy tồn tại, vậy căn bản không cách nào chạm được cái tầng thứ kia, Khương Phàm nơi biết, chỉ có trong cấm khu thú vương, nhưng cấm khu tình huống cùng bên ngoài cũng không cùng. Bất quá cái này cũng để cho Khương Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn truy hỏi Triệu Hâm, vậy Tam Sinh Cốc người thường có thể nhập? Dĩ nhiên không được, nơi đó nhưng mà Thiên Lân Hoang năm cấm khu lớn một trong, nghe nói năm đó nơi đó còn có thần tiên đâu, đáng tiếc không người gặp qua. Triệu Hâm nói ấn chứng Khương Phàm ý tưởng, cái này Tam Sinh Cốc quả nhiên là cấm khu tầng thứ địa phương, nơi đó thiên đạo lực nhất định phải so ngoại giới hơn nữa mới vẹn, cho nên mới sẽ ra đời cái tầng thứ kia cao thủ. Cửu hoàng tử bên người ông già không nhịn được mở miệng nói, "Tiểu bối, ngươi không nên ở chỗ này quấy rối, nơi này là mặt trời đỏ vương cung." Vậy thiếu niên như cũ thần sắc cũng dung, "Tiểu bối, coi như mấy vị quốc vương thấy ta sư phụ, cũng phải tự xưng văn bối, tôn hô tiền bối, ngươi nếu kêu lên ta tiểu bối." Cửu hoàng tử mở miệng giảng hòa, "Được rồi, nếu đã tới, chính là cho ta mặt mũi, không có gì hay tranh chấp, Vương Tiên hiện tại quả thật không quá thoải mái, không tiện đi ra gặp người, nếu như bằng hữu muốn gặp nàng, chờ ta ngày đám cưới lại tới là được." Còn như bên ngoài truyền lại, lại là giả dối hư ảo, nếu không nàng cũng sẽ không gả cho ta. Vậy Tam Sinh Cốc tiểu cốc chủ còn muốn nói gì nữa, lại bị bên người cô gái kéo lại. Hắn mặc dù có chút không phục, nhưng nhìn phụ nữ kia một mắt sau đó, dứt khoát không để ý nữa cửu hoàng tử, trực tiếp ngồi xuống uống dậy rượu tới. Chi tiết nhỏ nhặt này Khương Phàm để ở trong mắt, ánh mắt không khỏi rơi vào vậy trên người cô gái, sau đó có chút kinh ngạc, cô gái này lại áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, nàng tuyệt đối sẽ không so trước mặt cái đó đơn độc ngồi ra hỏa yếu, hơn nữa cảnh giới ổn định, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới này có một đoạn thời gian, đây cũng là một nhân vật thiên tài. Cửu hoàng tử như cũng chào hỏi cái khác các thiếu niên, lại là đổ ra tại chỗ phần lớn tu sĩ tên chữ. Không hổ là trương tiền của nhiều trong miệng nhất có thể ẩn nhẫn ra hỏa, cái này cựu hoàng tử liền tựa như chuyện gì đều không phát sinh như nhau, không nhìn ra bất kỳ không vui. Hắn bưng rượu tự hạ thân phận cùng những thiếu niên này uống rượu, đổ cũng nhận được không thiếu thiếu niên hào cảm. Rất nhanh, hắn liền tới đến Khương Phàm bọn họ cái này, trước nói ra Triệu Hâm đám người thân phận, làm ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình lúc đó, hiển nhiên sững sốt một chút. Bất quá khi thấy rõ Khương Phàm trang điểm lúc đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Tinh Vương Triệu Vạn Thanh Môn, không biết các hạ thân phận. Khương Phàm bình tĩnh nói, Trình Tử Tinh. Nguyên lai là Trình thiếu môn chủ. Thật không nghĩ tới ngươi đều đang sẽ đi tới nơi này bên, sau này chúng ta liền là bạn, tương lai Trình huynh có nhu cầu ta giúp chuyện, ta nhất định hết sức đi giúp, chúng ta uống một ly. Nói xong, trực tiếp đem mình rượu ly rượu bên trong uống một hơi cạn sạch. Khương Phàm vừa muốn hướng vậy Tam Sinh Cốc người như nhau nhạo báng hắn mấy câu lúc đó, một đạo thân ảnh vội vã chạy vào tiệc phòng. Người nọ chạy đến cửu hoàng tử bên người, nhỏ giọng nói hai câu gì, cửu hoàng tử lại hỉ, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, Trình huynh, ngại quá, ta đây có điểm việc gấp muốn tới xử lý một tí, ngươi và các bạn trước ăn uống ngon miệng, đám cưới ngày trước, ngươi nhất định phải tới. Khương Phàm nhìn chằm chằm cửu hoàng tử, ánh mắt lạnh lùng, ta nhất định sẽ đến. Cửu hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ là như vậy ánh mắt, nhưng vậy lập tức trở về qua thần, sau đó hướng những người khác cáo từ, xin lỗi mấy câu sau đó, dẫn người vội vã rời đi. Rời đi tiệc sảnh sau, cửu hoàng tử hướng bên người ông già thấp giọng nói, lão sư, đi giúp ta tra một chút Vạn Thanh Môn Trình Tử Tinh, người kia thật giống như có chút vấn đề. Ta vậy thì đi làm. Tiệc phong trong đó, có người gặp hoàng tử rời đi, trực tiếp đứng dậy dự định rời đi. Có quen nhau bằng hữu gặp nhau, vừa vặn vậy mượn cái này cơ hội thật tốt tụ chung một chỗ, uống mấy ly. Khương Phàm thì nhìn về phía vậy Tam Sinh Cốc Lâm Hiểu bên người cô gái, đối phương lúc này vậy đang ngó chừng hắn, đối phương ánh mắt thoáng qua một đạo nhu hòa linh lực, Khương Phàm lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Mắt thần. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cô gái này mắt thần đã tiểu thành, chí ít xem thấu hắn dịch dung, bất quá đối phương cũng không có vạch trần hắn ý, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, mang chút có lòng tốt. Triệu Hâm thấy Khương Phàm cùng phụ nữ kia đối mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, khi thấy rõ cô gái kia dáng vẻ lúc đó, nhất thời kinh hãi. Vội vàng hướng Khương Phàm nói, "Trình huynh, người coi như thích người đẹp, vậy được cố kỵ một tí đối phương thân phận đi." Có vài người ngươi có thể đừng đánh ý niệm. Lục Quang hiển nhiên vậy chú ý tới Triệu Hâm đang nói gì, vì vậy vội vàng nói, nhộn nhẹt ở chỗ này làm gì, còn không tự tại, đi ngày hôm qua vậy. Ngày hôm nay ta mời. Ba người khác rồi rít gật đầu, đứng dậy liền kéo Khương Phàm đi ra ngoài. Rời đi tiệc sảnh sau, năm người chạy thẳng tới cửa hoàng cung phương hướng, bọn họ cũng không phải là cái đầu tiên rời đi. Trên đường Triệu Hâm nhắc nhở Khương Phàm, nếu như là cái đó Lâm Hiểu là Tam Sinh Cốc tiểu cấp chủ, vậy ngoài ra vị kia chính là Tam Sinh Cốc thứ nhất thiên kim. Tiểu cấp chủ chỉ là đệ tử quan môn, nhưng phụ nữ kia nhưng mà vị đại nhân kia cháu bốn đời nữ, nghe nói cảnh giới cực cao, đáng tiếc không người gặp nàng xuất thủ qua, chúng ta đều là phàm phu tục tử, trêu chọc nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trong sảnh tiệc, vậy có mắt thần phương pháp cô gái hướng bên người Lâm Hiểu nói, "Tiểu Lâm tử, chúng ta vậy đi thôi, thấy một cái rất người thú vị." Lâm Hiểu có chút kinh ngạc, có nhiều hứng thú. Có thể để cho ngươi khích lệ người cũng không nhiều. Rất thú vị. Giám dịch dung đến cái này vương cung, nơi này nhiều cao thủ như vậy đều không nhìn thấu hắn thân phận, trên người hắn còn có rất kỳ quái hơi thở, ta cũng không thấy rõ hắn cảnh giới, một lát chúng ta đến trong thành tìm một chút hắn. Đã đi rồi. Không phải là cái đó Vạn Thanh môn thiếu môn chủ chứ? Thật giống như chưa ra hình dáng gì. Cô gái cười nói, vậy cũng phải tìm được hắn mới biết, chạy nhanh, một lát bọn họ đi xa. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 2067, Sở Nguyệt. Lâm Hiểu cau mày nói, không cần phải đi tìm người kia chứ? Đừng quên chúng ta nhưng mà tới giúp Phương đại ca. Chớ cho mình trên mặt rất vàng, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, còn không giúp được gì, chúng ta ra mặt liền đã đủ. Cô bé kia nói xong, trực tiếp cầm hắn từ chỗ ngồi kéo lên, sau đó kéo hắn rời đi từ phòng, cũng không có người ngăn trở bọn họ. Chàng trai tuy không tình nguyện, nhưng hiển nhiên rất nghe cô bé nói, đi theo cô gái rời đi tiệc sảnh sau, liền hướng phía trước nhìn, nhưng phát hiện đã sớm không gặp vậy năm người bóng người. Cô gái bước nhanh hơn, hắn cũng chỉ có thể theo sau lưng, hắn lúc này ngược lại là thật là tò mò, không biết bên người cô gái kết quả nhìn thấy gì dạng kỳ lạ tu sĩ, lại cảm thấy hứng thú như vậy. Mà bên kia, cựu hoàng tử đang mang lão sư hướng hắn sân nhỏ đi, tâm tình thật tốt. Vừa đi vừa hướng bên người tu sĩ nói, "Vương tiên thật nghĩ thông suốt." Tu sĩ kia nói, "Cái này ta thì không rõ lắm, nàng chỉ là nói muốn gặp tiểu điện hạ." Bên người ông già cười nói, "Xem ra lần này thật phải chúc mừng hoàng tử, được như nguyện ôm mỹ nhân về, hơn nữa cái này vương tiên tư chất cao như vậy, tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến cảnh giới cực cao, có nàng phụ tá hoàng tử, là có thể hoàn toàn đền bù ngài tu vi tư chất không đủ tình huống, tin tưởng điện hạ hắn cũng có thể đối ngài càng coi trọng hơn." Cựu hoàng tử cười nói, "Cái này cũng muốn nhờ có phụ vương hắn giúp ta một cái, nếu không lấy vương tiên tính cách, căn bản không có thể đáp ứng." Vừa nói, hắn đã tới mình sân nhỏ chỗ, mà đang ở cái này ngay giữa sân, có một nơi ly trần cảnh tu sĩ mở ra ra thế giới nhỏ, hắn nhìn như ở nơi này ngay giữa sân, nhưng thực thì hoàn toàn cùng ngoại giới chia lìa, linh lực cường độ vậy hoàn toàn không cùng. Hai người đi vào khu vực này sau đó, thân hình biến mất không gặp. Cái này trong thế giới nhỏ có một cái sân nhỏ, lúc này rất nhiều tỷ nữ đang ở sân trung đang đợi, thấy cửu hoàng tử đến, rối rít quỳ bái thi lễ. Cửu hoàng tử giơ tay lên một cái, để cho các nàng đứng dậy, những cái kia tỷ nữ sau khi đứng dậy cúi đầu đứng ở viện tử hai bên. Cửu hoàng tử trực tiếp đi vào nhà, nhìn người ở bên trong mà, tâm tình thật tốt. Nhà trong đó, vương tiên giống nhau thường ngày, tản ra khí tức mờ ảo, mà sau lưng nàng, hai cái cô gái trẻ tuổi trao mày nhìn cửu hoàng tử. Trên thân ba người không có chút nào linh lực hơi thở, có thể thấy các nàng tu vi đều đã bị phong ấn, các nàng cũng không có thương thế quá rõ ràng, có thể gặp phong ấn bọn hắn tuyệt đối là cao thủ nơi là. Cửu hoàng tử cười nói, "Vương tiên, ngươi tìm bổn hoàng tử tới làm gì? Ta đang tiếp đai toàn bộ Xích Dương vương triều phần lớn thế lực chủ nhân tương lai, vì một câu nói của ngươi, ta cũng làm tốt như vậy kết giao cơ hội cho bùng tha, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Vương tiên thâm tình lạnh lùng, mở miệng hỏi nói, "Tộc ta lão tổ hiện tại thế nào?" Cửu hoàng tử bên người lão sư nói thẳng, "Cái này ngươi có thể yên tâm, đem ngươi tới, nhưng mà hoàng tử phi, tương lai rất có thể là nhất quốc chi mẫu, tương lai vị kia đại nhân vậy sẽ là người mình, chúng ta dĩ nhiên sẽ không làm khó nàng." Nói xong, hắn lời nói vừa chuyện, bất quá, nếu như không phải người mình mà nói, hắn Mạnh Sấm Vương thành, Mạnh Sấm Vương cung trọng thương ta chiều cao thủ, làm sao xử trí thì phải xem điện hạ. Hắn nhìn chằm chằm Vương tiên, trong lời nói hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Cửu hoàng tử thấy Vương tiên trong mắt tức giận, vì vậy nói thẳng, loại chuyện đó sẽ không phát sinh, Vương tiên cũng sẽ không để cho hắn phát sinh, Vương tiên ta định xong ngày liền tại tuần sau, chỉ cần ngươi gật đầu, bỏ mặc ngươi muốn cái gì, có cái gì điều kiện, ta tuyệt không trả giá, ngoài ra ta thân phận vậy xứng với ngươi chứ? Vương tiên, nếu như ta cự tuyệt đâu? Cửu hoàng tử thần sắc không thay đổi, như cũng duy trì trước khi nụ cười, không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nói, ngươi sẽ không cự tuyệt, nếu như vạn nhất ngươi thật cự tuyệt, vậy ta cũng chỉ có thể dùng ta thủ đoạn để cho ngươi chủ động cùng ta thành hôn, ta muốn để thiên hạ đều biết, ngươi Vương tiên là ta lưu thần người phụ nữ. Gặp Vương tiên nửa ngày không nói lời nào, Cửu hoàng tử đứng dậy đi tới cửa, hướng ngoài cửa các tỷ nữ nói, cho ta cầm Vương tiên hầu hạ tốt lắm, nếu như một tuần sau nàng không mặc trên đồ cưới, các ngươi hết thảy đáng chết. Liền làm cho vị tiền bối kia chôn theo đi. Nói xong, phất tay áo rời đi. Cửu hoàng tử sau khi rời đi, Vương tiên vô lực ngồi ở mép giường, lúc này nàng thật sự có chút không rút. Nàng từ không e ngại nguy hiểm, cũng không sợ sợ chết mất, đổi thành ngày thường, nàng cũng được đi, nhưng mình tánh mạng vậy tuyệt đối sẽ không bị lưu thần uy hiếp. Có thể hiện ở bên người có hai vị đồng hành bằng hữu còn ở, quan trọng hơn Vương Hy bởi vì cứu nàng bị kẹt ở trong thành, nàng làm sao có thể cái chết. Bên người cô bé nói, "Tiên nhi, bỏ mặc ngươi làm quyết định gì, chúng ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Ta sẽ không để cho các ngươi có chuyện, ta cũng không sẽ để cho lão tổ có chuyện." Nói xong ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Ta cũng không sẽ thật xin lỗi hắn." Đồng hành cô gái nghe được nàng mà nói, cau mày nói, "Tiên nhi, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp là được. Một tuần thời gian, chúng ta tu vi toàn bị phong ấn, lão tổ bị kẹt, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Bên ngoài những cái kia nha đầu tất cả đều là vô tội, ta đã quyết định xong." Nói đến đây, Vương Tiên ánh mắt đổi được kiên định mấy phần. Vậy hai cái cô gái thấy nàng như vậy, đều sững sốt một tí, nghi hoặc nhìn nàng. Vương Tiên kiên định nói, các ngươi cũng không có việc gì, ta sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, sau đó để cho hắn thả lão tổ rời đi, đến lúc đó các ngươi đi theo lão tổ cùng rời đi, đến lúc đó giúp ta mang kiện đồ cho Thiên Các Khương Phàm, nói cho hắn ta Vương Tiên vĩnh viễn không phụ lòng hắn. Thiên Nhi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vương Tiên khoát khoát tay, cắt đứt nàng nói, để cho bên ngoài nha đầu đi nói cho cựu hoàng tử, ta đáp ứng một tuần sau hôn sự. Bên kia, Khương Phàm năm người rời đi vương cung, hướng đã qua trời ăn cơm tiểu lầu đi tới. Cũng không lâu lắm, Khương Phàm liền cảm nhận được một đạo thần niệm rơi vào bọn họ trên mình, vậy đạo hơi thở có chút quen thuộc, vì vậy thừa dịp thời điểm quẹo cua, hướng phía sau nhìn xem, đúng dịp thấy vậy Tam Sinh Cốc hai người. Lâm Hiểu không nhanh không chậm đi theo cô bé kia bên người, lúc này cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này hai tên mà lại ở đi theo bọn họ. Bất quá hai người hiển nhiên vậy duy trì khoảng cách nhất định, Triệu Hâm bọn họ cầm Khương Phàm đẩy vào tiểu lầu, sau đó tìm tiểu nhị kêu một ít bảng hiệu món, thúc giục để cho tiểu nhị nhanh lên một chút lên món. Ngay tại Khương Phàm còn đang suy nghĩ vậy hai người thời điểm, hai tên kia bóng người liền xuất hiện tại cổng bên ngoài, sau đó trực tiếp từ cửa đi vào. Lục Quang lúc này đang nhìn về phía bên kia, đúng dịp thấy vào cửa hai người. Liên vội vàng chuyển người cùng Khương Phàm đám người nói, Tam Sinh Cốc vậy hai vị lại tới, xem ra bọn họ đi vương cung thật sự là tìm phiền toái, vậy cựu hoàng tử rời đi, bọn họ lập tức vậy rời cung. Triệu Hâm nhìn cô bé kia một mắt, thở dài nói, nếu như không phải là mỹ nhân này bối cảnh quá mức kinh người, ta còn thật muốn lên đi cùng nàng quen biết một chút, mặc dù không có nữ thần vương tiên như vậy xuất trần, nhưng vậy tuyệt đối coi là trên cực phẩm. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy phụ nữ kia trực tiếp hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Triệu Hâm kinh hãi, còn lấy là tự nói quá lớn tiếng bị nàng nghe được, vội vàng lấy ra mình tầm mắt, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Lục Quang ba người đổ là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mặc dù lấy là Khương Phàm, quan hệ của bọn họ hòa hoãn không thiếu, nhưng tốt như vậy xem hắn bêu xấu cơ hội, bọn họ còn thật chẳng muốn thả qua. Ninh Hữu Đức lại là cười nói, xem ra ngươi tờ này mặt mút còn có chút sức hấp dẫn. Cút đi. Đây là cô gái tới Triệu Hâm cạnh, Triệu Hâm cảm giác mình có chút không thở nổi, trong lòng thẳng lẩm bẩm. Có thể tiếp theo nhưng thấy cô gái nhìn về phía Khương Phàm, cười nói, có thể hay không cùng mấy vị hợp lại cái bàn đâu. Trong ngày thường phách lối bốn người lúc này cũng lộ vẻ được có chút bức rức, Khương Phàm đối cô gái này vậy hết sức tò mò, mặc dù đối phương áp chế hơi thở, nhưng Khương Phàm như cũ có thể từ trên người nàng cảm nhận được không kém gì vạn thánh huyết mạch hơi thở, quả thật rất mạnh. Khương Phàm gật đầu một cái, mời ngồi. Cô gái trực tiếp ngồi ở Triệu Hâm bên cạnh, vừa vặn cùng Khương Phàm lẫn cận. Triệu Hâm lúc này mười phần khẩn trương, sau đó liền nghe được Lâm Hiểu thanh âm ở phía sau vang lên. Để cho một tí. Triệu Hâm nghe nói như vậy, ngược lại như chút được gánh nặng, liền vội vàng đứng lên cho Lâm Hiểu nhường chỗ ngồi, mình thì chạy đến Lục Quang cạnh ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi, dùng mấy tiếng cười khan tới hóa giải mình lúng túng. Hắn sau đó vội vàng kêu tiểu nhị tới đây, sau đó hướng cô bé kia nói, hai vị muốn ăn chút gì không? Trực tiếp một chút là được, ngày hôm nay toàn tính ta. Lâm Hiểu nghe nói như vậy, hướng hắn cười một tiếng, hiển nhiên cảm thấy hắn rất đáng tin, vội vàng cùng tiểu nhị kia nói mấy đạo mình thích ăn món, một chút cũng không khách khí. Cô gái âm thầm bấm hắn cánh tay một tí, nhỏ giọng nói, không tiền đồ. Bất quá sau đó, cô gái liền lần nữa nhìn về phía Khương Phàm, cười thật ngọt ngào, sau đó hướng Khương Phàm đưa tay ra. Ta đến từ Tam Sinh Cốc, ta kêu Sở Nguyệt, ngươi khỏe nha. Lâm Hiểu xem nàng như vậy, nhỏ giọng rêu cợt nói, si mê. Có thể đổi lấy, lại là Sở Nguyệt ở hắn trên cánh tay hung hăng bấm một cái, đau được hắn không ngừng toét miệng. Khương Phàm biết đối phương đã xem thấu hắn thân phận, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô bé con ngươi lần nữa thoáng qua một chút hào quang, đó chính là hắn mắt thần phương pháp. Thật là đẹp trai à? Không biết ngươi ở nơi đó khách sạn đâu? Buổi tối tới tìm ngươi có được hay không? Lần này Triệu Hâm bốn người hoàn toàn sợ ngây người, há to mồm nhìn Khương Phàm, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Lâm Hiểu ở một bên tức giận nói, ngươi có thể hay không rẻ đặt một chút? Để cho ta sư phụ thấy, lại cũng không thể để cho ngươi đi ra. Khương Phàm dĩ nhiên biết ý của cô gái, mới không phải Triệu Hâm bọn họ nghĩ những cái kia, cô gái này hiển nhiên là muốn làm biết mình thân phận, có thể mình lần này tới là muốn làm chuyện, trước hết thể đã rất thuận lợi, chỉ cần lại chờ mấy ngày động thủ là được, hắn cũng không muốn cùng phiền toái như vậy ra hỏa dựa vào quá gần, rời đi cái này vương thành sau đó ngược lại là có thể. Khương Phàm mới vừa muốn cự tuyệt, một bên bốn người lấy lại tinh thần, hai miệng đồng thanh nói, khách sạn nên phong. Hắn nhíu mày nhìn về phía Triệu Hâm các người, nhưng thấy cái này bốn người đang lặng lẽ hướng mình giơ ngón tay cái, mặt đầy bội phục. Khương Phàm nhất thời không nói, sau đó nhìn về phía cô gái, truyền âm nói, người đẹp, ta biết ngươi xem thấu ta dịch dùng, mắt thần phương pháp không tệ, ngươi muốn làm gì? Cô gái nghiêng đầu xuống, tay nâng cằm, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nàng truyền âm nói, ngươi hơi thở rất thú vị, ta muốn làm rõ ràng. Ngươi chẳng muốn ở nơi này mấy trước mặt người hiện lộ thân phận, ta dĩ nhiên liền phải đi khách sạn tìm ngươi rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm xảy ra cái gì. Truyền âm hoàn, còn dí dỏm lẽ lưới, là thật có chút đáng yêu. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 2068, đúng hẹn tới. Ở Triệu Hâm các người trong mắt, lúc này Sở Nguyệt dĩ nhiên đặc biệt đáng yêu, có thể Khương Phàm nhưng không cười nổi ở hắn xem ra, trước mắt cô gái này rất phiền toái, đặc biệt phiền toái, một cái không cẩn thận, còn thật có thể bại lộ mình thân phận, nếu như phá hư kế hoạch của mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Khương Phàm làm sao có thể ở con bé này trước mặt thua thiệt? Hắn bình phục hạ tâm tình, khẽ cười nói, đến tìm ta có thể, đừng mang một cái tên kia. Nói xong hướng Lâm Hiểu bên kia nhìn xem. Người sau thấy Khương Phàm ánh mắt, cười nhạt, ta ngủ không tốt sao? Ai nguyện ý đi xem ngươi? Lâm Hiểu đối Sở Nguyệt tính cách và thực lực có thể quá hiểu, hơn nữa cái này hắn cũng chưa thấy được tên này có năng lực làm khó Sở Nguyệt. Sở Nguyệt cười nói, dĩ nhiên không mang theo hắn, ngươi cùng ta gặp mặt. Triệu Hâm bốn người lại lặng lẽ hướng Khương Phàm giơ lên ngoài ra một ngón tay cái, biểu thị bội phục. Bữa cơm này ăn rất náo nhiệt, Triệu Hâm bốn người cùng Lâm Hiểu ngược lại là trò chuyện được náo nhiệt, bốn người hiển nhiên vậy rất kiêng kỵ Lâm Hiểu thực lực, Dưới tình huống này, nóng này rất thu liễm không nói, còn có chút định loạn, cho nên ngược lại cũng dễ dàng sống chung. Dẫu sao cái này Lâm Hiểu và Khương Phàm không cùng, ở bọn họ xem ra Khương Phàm chỉ là Vạn Thanh môn thiếu chủ, có thể Lâm Hiểu không cùng, đây chính là Tam Sinh cốc tiểu cấp chủ, hạng địa vị, đây chính là ở hoàng cung cũng dám chống đối hoàng tử gia hỏa, nếu quả thật có thể kết giao nói, vậy đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Sở Nguyệt cũng không có ăn bao nhiêu thứ, nàng thần thức một mực dừng lại ở Khương Phàm trên mình, không chút kiêng kỵ. Khương Phàm mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều, cùng buổi tối cùng cô gái này gặp một lần, trước làm rõ ràng nàng kết quả muốn làm gì. Thức ăn ngon sau này, Lâm Hiểu cùng Sở Nguyệt đứng dậy rời đi, Sở Nguyệt trước khi đi để cho Khương Phàm nhất định ở lại khách sạn cùng nàng, lời này nghe Triệu Hâm các người kêu gào khóc. Hai người sau khi rời đi, Triệu Hâm bốn người trực tiếp vây ở Khương Phàm chung quanh, tỉ mỉ quan sát. "Trình huynh, nói thật, ngươi cái này Tôn Dung cùng chúng ta bốn cái so vậy không mạnh đi nơi nào, nàng làm sao đối ngươi nhiệt tình như vậy? Nhìn dáng dấp chúng ta ngày mai sẽ phải hơn tẩu tử liền chứ? Chờ ngươi ở rể Tam Sinh Cốc, có thể phải nghĩ trước chúng ta bốn không?" Ba người khác rối rít gật đầu, nhìn qua còn có chút phấn khởi. Khương Phàm nhíu mày nhìn Triệu Hâm. "Ở Vương cung lúc đó, ngươi không phải nói nàng rất phiền toái?" Nói tới cái này, Triệu Hâm trực tiếp ngồi vào Khương Phàm bên người, giải thích: "Ở Vương cung bên trong, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn dụ dỗ nàng, cho nên ta mới nói cho ngươi đừng gây phiền toái, bây giờ là nàng muốn dụ dỗ ngươi, tình huống kia có thể cũng không giống nhau." Những người khác lần nữa cùng nhau gật đầu, đồng ý hắn giải thích. Khương Phàm dở khóc dở cười, để cho Triệu Hâm tính tiền, năm người sau đó cùng rời đi từ lầu, hướng khách sạn phương hướng rời đi. Bốn người đoạn đường này có thể lại cho Khương Phàm nói một ít liên quan tới Tam Sinh Cốc tình huống, mãnh liệt khích lệ Khương Phàm ngày hôm nay liền đem người bắt lại, bỏ qua cơ hội khẳng định sẽ hối hận, đáng tiếc Khương Phàm mới không cái đó tâm tình để ý bọn họ, hắn một mực ở xem xét trên con đường này tình huống, còn có một tuần thời gian, hắn phải được chuẩn bị điểm hậu thủ mới được, cùng cứu người thì thật muốn xảy ra điều gì phiền toái, hắn cũng tốt có biện pháp ứng đối, hắn rất rõ ràng. Cái cô gái đó vẫn chờ hắn đi cứu đây. Ban đêm, vương cung bên trong như cũng đèn đuốc sáng rực. Cựu hoàng tử Tẩm cung trong đó, biết được Vương Tiên đáp ứng gả cho hắn, Lưu Thần hưng phấn không thôi, hắn một mực cảm thấy được chỉ có Vương Tiên như vậy cô gái mới xứng với hắn đây là, vậy Ly Trần Cảnh ông già từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một khối linh thạch còn có một cái chủ cuốn. "Tiểu điện hạ, Trình Tử Tinh tư liệu đã cũng tìm tới." Lưu Thần nghe nói như vậy, đi thẳng tới lao sư cạnh, sau đó đem linh lực của mình rót vào linh thạch trong đó, ngay sau đó một cái hư tượng phơi bày ở trước mặt hai người, chính là Trình Tử Tinh. Mở ra chủ cuốn, phía trên là một ít liên quan tới Trình Tử Tinh tư liệu, sau khi xem xong, Lưu Thần nhìn về phía ông già. "Lão sư, cửa trong trường vị kia đã hỏi thăm qua sao?" Ông già gật đầu một cái, "Đã hỏi thăm, lệnh bài của hắn là thật, hơn nữa trang điểm vậy là thật, tướng mạo ngươi cũng nhìn thấy, cảnh giới hơi thở vậy cùng trong tài liệu trên lệch không nhiều, nhìn dáng dấp ngài thật quá lo lắng, cái đó thiếu niên chắc là Vạn Thanh môn thiếu chủ." Lưu Thần cao mày nói, "Có thể hắn đến từ Bạch Tinh Vương triều, cái này giải thích thế nào? Bọn họ tông môn cùng ta triều căn bản không cái gì đồng thời xuất hiện, thậm chí liên hợp tác cũng không có, ta mời cũng là biên giới còn có trung quanh vương triều thế lực, làm sao có thể đưa đến Bạch Tinh Vương triều đi?" Cái này cựu hoàng tử tâm tư kín đáo, hiển nhiên cũng không chịu hâm bọn họ nói như vậy không dùng ông già suy nghĩ một chút, hoặc giả là ngẫu nhiên lịch luyện đến chỗ này, cũng có thể là Vạn Thanh môn cố ý rời vào ta triều. Bỏ mặc hắn có ý kiến gì, ở vương thành bên trong đều vô dụng, hắn coi như thật là tới quấy rối, bằng hắn một cái thần pháp cảnh tiểu quỷ, vừa có thể làm gì? Cựu hoàng tử cao mày, hiển nhiên như cũ dơ được không đúng. Nguyên bản hết thảy đều ở đây ta kế hoạch trong đó, thậm chí Lâm Hiểu bọn họ xuất hiện ta đều không cảm thấy kỳ quái, duy chỉ có cái này để cho ta cảm thấy bất an, còn có một tuần thời gian vậy là đủ rồi, ta muốn lao sư phái cái thân tín, tự mình đi Bạch Tinh Vương triều, cho ta điều tra một tí cái này Trình Tử Tinh, ba ngày bên trong liền muốn cho ta tin tức xác thực. Được, ta vậy thì đi làm. Khách sạn Ninh Phong. Triệu Hâm bốn người thật sớm trở lại gian phòng, không muốn quấy rầy Khương Phàm chuyện tốt. Khương Phàm cũng không trở về gian phòng, mà là ngồi ở phòng ăn bên trong chờ đợi vậy Sở Nguyệt đến. Bà chủ xem Khương Phàm mình đang uống rượu, trực tiếp ngồi vào Khương Phàm đối diện, xem Khương Phàm như cũ duy trì dịch dung, nói thẳng, ngươi thằng nhóc này cùng vậy bốn cái người khó dây dưa phối hợp chung một chỗ, ngày hôm nay không phải là cùng bọn họ lẫn vào vương cung liền chứ? Ngươi là gan cũng quá lớn. Khương Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là đi vào gặp cảnh đời, vậy không người chú ý tới ta, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Bà chủ cao mày nói, vậy cựu hoàng tử không nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi có thể đừng hoàn toàn nghe vậy bốn cái tiểu quỷ nói, hắn đối sự vật đặc biệt nhạy cảm, làm việc vậy đặc biệt tinh minh, hắn người mời hắn thật ra thì trong lòng đều có mấy, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, hắn làm sao có thể không nghi ngờ? Đến lúc đó cẩn thận điều tra phát hiện ngươi mà nói, ngươi coi như phải xui xẻo. Khương Phàm nói, ta dịch dung thân phận cũng có chân thật thân phận, đến từ Bạch Tinh Vương triều. Lão bản nương nói, thằng nhóc, không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một cái không cẩn thận rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục, liền Ly Trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ cũng thua ở vương thành, ngươi như thế cái tiểu quỷ còn có thể lật trời. Đang hoàng đến khi cựu hoàng tử đám cưới, đến lúc đó cầm đúng lúc, mau rời khỏi. Đừng đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân, cầm ta cái này tiệm nhỏ cũng cho đốt sạch. Thật ra thì Khương Phàm rất rõ ràng, bà chủ này nói có đạo lý, nhưng lẫn vào vương cung là vì xác định vương tiên vị trí, coi như cựu tử nhất sanh, hắn cái nguy hiểm này vậy nhất định phải bước lên. Ngay tại bà chủ còn muốn nói gì nữa thời điểm, Sở Nguyệt từ ngoài cửa đi vào khách sạn. Bà chủ vội vàng nên đón. Người đẹp này, khách sạn chúng ta đã người đầy, nếu như ở chợ mà nói, xin. Nàng lời còn chưa nói hết, Sở Nguyệt trực tiếp cầm ra một khối linh thạch giao cho bà chủ. Ta không ở tiệm, một lát liền đi, không nên quấy rầy ta. Bà chủ một cái nhận lấy linh thạch, cười nói, người đẹp tùy ý, cầm nơi này coi nhà mình là được. Cô bé kia thời gian đầu tiên phong tỏa Khương Phàm hơi thở, sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới, cái này để cho bà chủ có chút kinh ngạc. Bất quá Khương Phàm xoay người sau đó, bà chủ ánh mắt thoáng qua vẻ kiên kỵ, hiển nhiên biết cô bé thân phận, chỉ là không muốn biểu hiện ra. Cô gái quả nhiên một mình tới, trực tiếp ngồi ở Khương Phàm đối diện, như cũ lấy tay chống cằm, lớn ánh mắt trong nháy mắt nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cho nàng rót một ly rượu, sau đó búng tay, một khắc sau một đạo bình chướng đem hai người bọc, hiển nhiên không hề muốn người khác nghe bọn họ nói chuyện. Cô gái cũng không kinh ngạc, nàng dẫn đầu mở miệng trước, còn không muốn lấy bộ mặt thật gặp ta sao? Khương Phàm khuôn mặt tản ra một cổ linh lực, sau đó trên mặt bắp thịt bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền khôi phục vốn là dáng vẻ. Cô gái lúc này mới hài lòng uống một hớp rượu, bị rượu cay le lưỡi một cái, hiển nhiên cũng không uống rượu qua. Thật không hiểu nổi vật này uống có gì ngon. Nói xong cầm ly rượu kia đẩy tới một bên. Rượu ta cũng uống, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi, ta lần nữa giới thiệu một tí chính ta, ta kêu Sở Nguyệt, đến từ Tam Sinh Cốc. Nói xong lần nữa hướng Khương Phàm đưa tay ra. Khương Phàm bình tĩnh nói, Thiên Cát, Khương Phàm. Hắn mới vừa cầm Sở Nguyệt tay, đột nhiên cảm giác được một cổ linh lực cường đại từ tay nàng bên trong bùng nổ. Cái này cường độ đã không thể so với ngộ đạo cảnh yếu, cái này đã có thể nói rõ liền trước mắt cô bé thực lực, thần pháp cảnh đỉnh cấp, nhưng đã bước vào cực cảnh. Hắn rất rõ ràng Sở Nguyệt đây là đang dò xét mình, nếu đã cho biết thân phận đối phương, Khương Phàm liền không dự định yếu thế. Thi triển công pháp, Sở Nguyệt linh lực ngay tức thì bị chiếm đoạt, giờ khắc này hắn từ Sở Nguyệt trong ánh mắt thấy được một vẻ kinh ngạc. Mà Sở Nguyệt âm thầm kinh hãi, sau đó tăng cường trên tay mình liền linh lực, có thể nàng như cũ cảm giác được linh lực của mình tựa như châu đất xuống biển như nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Lại xem đối diện Khương Phàm, vân đạm phong khinh, không bị ảnh hưởng chút nào. Khương Phàm bình tĩnh nói, đủ chưa? Sở Nguyệt lúc này mới buông Khương Phàm tay, sau đó nhìn kỹ xem bàn tay mình, sau đó vừa nhìn về phía Khương Phàm. Ngươi ẩn nút cảnh giới hơi thở. Khương Phàm buông lỏng, cảnh giới hơi thở phóng thích, có thể Sở Nguyệt đổi được càng khiếp sợ hơn, bởi vì Khương Phàm cùng cảnh giới của nàng như nhau, cũng đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, có thể mới vừa rồi dò xét nàng đã biết, mình cùng Khương Phàm có trên lệch thật lớn, cái này để cho nàng cảm giác có chút không chân thật. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hơn nữa tò mò nhìn Khương Phàm. Thiên Các. Chưa nghe nói qua, Khương Phàm danh tự này vậy rất xa lạ. Ngươi thật sự là Thiên Lân Hoang tu sĩ sao? Không phải là ở Thượng Cửu Thiên trộm chạy xuống chứ? Khương Phàm có chút kinh ngạc, ngươi còn biết Thượng Cửu Thiên? Ta đến từ Tam Sinh Cốc, dĩ nhiên biết Thượng Cửu Thiên, đáng tiếc nghe nói đi thông Thượng Cửu Thiên lối đi đã sớm biến mất, ngươi sẽ không thật đến từ Thượng Cửu Thiên chứ? Khương Phàm nói, cũng không phải là, ngươi có thể đem ta làm một cái mới vừa xuất quan nhập thế tu sĩ. Sở Nguyệt lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không tin Khương Phàm nói. Nếu như là mới vừa mới xuất quan tu sĩ, làm sao có thể giả mạo người khác thân phận, chui vào cái này Xích Dương Vương Triều Vương Cung? Bất quá ngươi là gan thật là lớn, một khi ngươi thân phận bị vạch trần, đây chính là tội chết, bên người ngươi vậy mấy cái thiếu niên đều phải cùng nhau bị chém, bọn họ thân phận vậy không bảo vệ được bọn họ, ta thật là tò mò ngươi chui vào kết quả là muốn làm gì. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chương 2069, chuẩn bị và toàn. Liên quan ngươi à? Khương Phàm một câu nói để cho Sở Nguyệt trực tiếp sững sờ ở nguyên ở đó. Khương Phàm, ngươi. Sở Nguyệt trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải, nhỏ trên mặt mang không vui thần thái, hiển nhiên đặc biệt không hài lòng Khương Phàm trả lời. Bất quá cái này Sở Nguyệt điều chỉnh năng lực ngược lại không tệ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng nói tiếp, ngươi đã biết ta thân phận, hẳn biết ta tới nơi này cũng không phải là vì chúc phúc cựu hoàng tử chứ. Nếu như mọi người mục đích giống nhau, có lẽ có thể hợp tác một tí. Coi như chuyện này chúng ta hợp tác không đến, sau này khẳng định còn có rất nhiều hợp tác cơ hội, chí ít ta biết một ít tu sĩ tầm thường không biết chuyện, ta cũng biết một ít chúng ta đồng bối thiên tài chân chính, những thứ này ngươi chẳng lẽ cũng không có hứng thú sao? Nàng nói những thứ này, Khương Phàm dĩ nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm. Khương Phàm bình tĩnh nói, ngày khác rời đi cái này vương thành, ta đây là rất muốn cùng ngươi hơn hợp tác một tí, bất quá lần này cũng không cần, hơn nữa tương lai ta có thể sẽ phiền toái trên người, đến lúc đó dính líu ngươi có thể sẽ không tốt. Nghe hắn như thế nói, Sở Nguyệt đối ý đồ của hắn ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì Vương Tiên tới? Nàng sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chút gì, đáng tiếc Khương Phàm như cũng mười phần bình tĩnh, diễn cảm hoàn toàn không có thay đổi. Ta có chuyện mình muốn làm, người đẹp cũng không cần hỏi nhiều chứ. Không quá ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ta xử lý xong sau chuyện này, có thể đi Tam Sinh Cốc một chuyến, đến lúc đó lại hảo hảo nói chuyện hợp tác, ngươi thấy thế nào? Cô gái kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi dám đi Tam Sinh Cốc? Khương Phàm cười nói, chẳng lẽ Tam Sinh Cốc không để cho người ngoài tiến vào sao? Cô gái lắc đầu một cái, Tam Sinh Cốc trừ chủ cốc ra, đều là chỗ hiểm yếu, hơn nữa mười phần hung hiểm, các tu sĩ trên căn bản đều sẽ không đi lịch luyện, hơn nữa liền không cẩn thận chọc giận tới trong cốc tu sĩ, liền nguy hiểm. Bất quá ngươi nếu quả thật muốn đi, ta ngược lại là có thể mời ngươi đi, tin tưởng người nhà ta vậy sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm cười nói, không lời mời của ngươi, ta cũng có năng lực tự vệ, bất quá một tuần này, ta vẫn là muốn yên lặng một chút, một tuần sau ta sẽ rời đi vương thành, ngươi có thể dùng cái này tìm được ta. Nói xong hắn trực tiếp cầm ra một khối phụ linh ngọc giao cho đối phương không phải cựu hoàng tử bằng hữu, Khương Phàm không hề lo lắng nàng sẽ tiết lộ mình thân phận. Tới Vu lão bản nương, hắn mặc dù biết mình đã dịch dung, nhưng cũng không biết mình đến chỗ này mục đích, cho nên cũng không phải rất lo lắng sẽ bị vương cung nhằm vào. Sở Nguyệt thu hồi Khương Phàm phụ linh ngọc, sau đó vậy đem mình phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm, nàng mặc dù rất không hài lòng Khương Phàm trả lời, nhưng Khương Phàm ý đã rất rõ ràng, đó chính là hết thảy đều phải cùng cựu hoàng tử đám cưới sau đó mới nói. Nàng đứng dậy hướng Khương Phàm nói, nếu ngươi hiện tại không muốn nhiều lời, vậy thì cùng một tuần sau chúng ta lại hào hào trò chuyện một chút đi, nếu như có vấn đề gì có thể tìm ta, nói không chừng chúng ta mục đích giống nhau đâu. Khương Phàm cười không nói, hắn hiện tại không cần người khác hỗ trợ, có lẽ nói vào giờ phút này, hắn chỉ có mình mới có thể hoàn toàn tin tưởng, hắn không muốn xuất hiện bất kỳ sơ suất đưa đi Sở Nguyệt, bà chủ vội vàng bu lại. Nhìn ngoài cửa lớn hình bóng, nhỏ giọng hướng Khương Phàm nói, ngươi lại biết đại nhân vật như vậy, xem ra ta thật xem thường ngươi. Khương Phàm cười nói, ngươi biết nàng? Bà chủ tức giận nói, dĩ nhiên biết, năm đó nàng nhưng mà đại biểu Tam Sinh Cốc đến Vương Thành cho điện hạ chúc mừng thọ, đây chính là Tam Sinh Cốc cả. Khương Phàm không nói thêm nữa, nhớ lại cô bé nói, ngược lại là cho hắn không thiếu nhắc nhở, hắn căn bản không tất phải tiếp tục sử dụng Trình Tử Tinh thân phận, như vậy ngược lại sẽ xuất hiện sơ suất, dù sao một tuần sau đám cưới ở vương cung bên ngoài, hắn cũng không cần tiếp tục lại lẫn vào vương cung. Trên lầu Triệu Hâm muốn bị, Khương Phàm cùng bọn họ chung đụng coi như không tệ, Khương Phàm không muốn đem bọn họ hoàn toàn kéo xuống nước, cho nên Trình Tử Tinh cần phải rời đi Vương Thành. Hắn trở lại gian phòng tiếp tục dịch dung thành Trình Tử Tinh dáng vẻ, sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi khách sạn, hướng cửa thành đi tới, hắn còn cố ý ở cửa thành dừng lại một đoạn thời gian, hiển nhiên là để cho những thủ vệ kia chú ý tới hắn. Rời đi rất xa sau đó, Khương Phàm khôi phục vốn là tướng mạo, một lần nữa trở lại trong thành, chạy thẳng tới khách sạn phương hướng. Trở lại khách sạn sau phát hiện Triệu Hâm bốn người đang vây quanh bà chủ hỏi mình rơi xuống, bọn họ đã phát hiện Khương Phàm cũng không tại trong gian phòng. Bà chủ nói cho bọn họ Khương Phàm đã sáng sớm rời đi, mà Khương Phàm thì bỏ qua bọn hắn, thẳng lên lầu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là dùng linh ngọc phụ trên mình thần niệm, sau đó xuống lầu giao cho bà chủ, hơn nữa truyền âm để cho bà chủ nói cho cái này linh ngọc là Trình Tử Tinh chuyển giao cho Triệu Hâm bọn họ. Bà chủ vậy không do dự, trực tiếp cầm cái này linh ngọc giao cho bốn người rót vào thần thức sau cẩn thận cảm giác, phát hiện lại là Khương Phàm cùng bọn họ nói, Khương Phàm đã trước tiên rời đi trước, cùng sự việc sau khi kết thúc, tìm lại cơ hội cùng bọn họ gặp mặt, liền làm không có ở trong thành không gặp qua hắn là được. Triệu Hâm rất bất mãn. Trình huynh đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không lên tiếng chào hỏi liền đi, quá không phải bản thân. Lục Quang cười nói, sẽ không phải là bị vậy Sở Nguyệt Câu trở đi chứ? Vậy cũng có tình có thể nguyên. Triệu Hâm suy nghĩ một chút, vậy đi theo gật đầu một cái, nếu như là nói như vậy, ta đây là vậy có thể tiếp thụ, tha thứ hắn đi, đáng tiếc không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ninh Hữu Đức có chút không biết làm sao, vốn là còn muốn lại cùng hắn uống mấy ly đâu, không nghĩ tới không cơ hội, bất quá không sao cả, chúng ta ở nơi này ở thêm mấy ngày, cùng cựu hoàng tử đám cưới sau đó, chúng ta liền ai về nhà nấy, lần này sự việc kết thúc, hy vọng chúng ta mấy cái lần sau gặp mặt vẫn là bằng hữu. Khương Phàm ở trên lầu như cũ có thể nghe được cái này mấy người đối thoại, bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Trở lại Khương Phàm, hắn bắt đầu ở trong túi bách bảo tìm, rất nhanh như nhau tiếp theo vậy vật liệu bị hắn lấy ra, đống đầy bàn. Nhìn cái này linh lang nơi nơi một bàn vật liệu, Khương Phàm trực tiếp cầu thông Lâm Chiến. Ngươi nói nếu như ta ở trong thành bố trí một ít trận pháp, có thể hay không bị vương cung phát hiện? Lâm Chiến cười nói, cái này hắn không biết, dẫu sao trong thành phần lớn khu vực trận pháp không hề sống động, ngươi dự định bắt đầu chuẩn bị. Khương Phàm gật đầu một cái, còn có 6 ngày, tổng không thể cái gì cũng không làm, hy vọng hết thảy thuận lợi. Chỉ như vậy, Khương Phàm ban ngày sẽ ở lại gian phòng nghỉ ngơi, ban đêm liền sẽ cùng Lâm Chiến ở trong thành rất nhiều xó xỉnh bố trí dậy trận pháp. Ngày thứ hai, vương cung bên trong cựu hoàng tử trong tầm cung, cựu hoàng tử trong tay đang liếc nhìn gần đây lấy được tình báo, trong mày, ánh mắt mang tức giận. Cuối cùng đem trong tay chủ cuốn khép lại. Vô Liêm Sỉ, ta cũng biết tên kia có vấn đề. Vậy Ly Trần Cảnh ông già nghi ngờ nhận lấy hoàng tử tình báo trong tay, sau khi lật ra phát hiện cái này chính là mới vừa rồi điều tra trở về liên quan tới Trình Tử Tinh tin tức. Sau đó phát hiện, cái này Trình Tử Tinh trước đây không lâu mới vừa làm ra một ít động tĩnh, lại là cùng một cái thiếu niên giao thủ bị hung hăng sửa chữa, chuyện này thậm chí còn ầm ĩ đến bọn họ Xích Dương Vương triều biên giới. Vậy ông già hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Cựu hoàng tử nói, vậy Trình Tử Tinh mới vừa bị người dạy bảo, làm sao có thể vào lúc này xuất hiện ở vương thành, lại làm sao có thể ngươi vào cùng ta kết giao? Người kia tuyệt đối không phải Trình Tử Tinh, hẳn là dùng bí pháp nào đó dịch dung. Ông già cao mày nói, có thể chúng ta không biết này mục đích của người, chứ không cần nóng nảy, ta trước phái người đến trong thành đem người này tìm ra, liền hắn che giấu thân phận lẫn vào vương cung, cũng đã là tội lớn. Lúc ấy cùng hắn đồng hành còn có Triệu Hâm mấy người bọn họ, nếu như không tìm được người khác, liền phái người đến bọn họ nơi đó thăm dò một chút ý tứ. Rõ ràng, ta vậy thì đi làm. Ông già nói xong, xoay người rời đi. Cựu hoàng tử Lưu Thần lúc này nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ vậy trong quyển trục tin tức, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp cầm lên trục cuốn, sau đó lần nữa nhìn kỹ một lần. Rất nhanh, hắn chậm rãi đem vậy trục cuốn khép lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, vậy Ly Trần Cảnh ông già mới điều tra hoàn trở lại hoàng cung, thời gian đầu tiên tìm được Lưu Thần. Tiểu điện hạ, đã điều tra rõ ràng, người kia ở mấy ngày trước cũng đã một người rời đi vương thành, sau đó liền lại cũng không xuất hiện qua, chúng ta cũng tìm được Triệu Hâm mấy người, bọn họ nói tình huống cùng ta điều tra không việc gì khác biệt, bọn họ cũng chỉ là ở trong khách sạn làm quen Trình Tử Tinh. Cựu hoàng tử nói, được, bất quá vẫn là chú ý thì tốt hơn, ta đám cưới ngày trước, để cho nắm trong tay hộ thành đại trận tiền bối hỗ trợ, mở toàn bộ thành trì đại trận, nếu như có người tìm phiền toái, liền tại chỗ giải quyết hết. Tiểu điện hạ đã biết cái gì? Cựu hoàng tử nói, từ điều tra tin tức xem, vậy Trình Tử Tinh lần này bị nhân chấm đúng, cuối cùng lại là đi tới Xích Dương Vương triều. Cho nên dịch dung thành hắn người này, rất có thể cũng ở đây lần chuyện kiện trong đó, chính là cái đó đối Trình Tử Tinh xuất thủ người trẻ tuổi này không biết tên họ, cuối cùng còn tiến vào chúng ta Xích Dương Vương triều địa giới, hắn cướp đi Trình Tử Tinh túi bách bảo, trong tay có quần áo hắn lệnh bài liền không kỳ quái, hắn lựa chọn lẫn vào vương cung không biết bởi vì sao, nhưng ta cảm thấy cùng ta đám cưới không thoát được quan hệ. Lão giả kia nói, tiểu điện hạ có thể yên tâm, hết thảy đều có thể thuận lợi cử hành, coi như có thể giải quyết người tuổi trẻ kia thì như thế nào? Bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, dám can đảm lộ mặt, mấy phút tiêu diệt, không quá ta sẽ thông báo cho vị kia đại nhân, cầm trận pháp toàn bộ mở ra. Cựu hoàng tử gật đầu một cái. Lần này không thể mất, ta không muốn bất ngờ, phái người khác nhìn chăm chú tốt Vương Tiên, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Khách sạn Ninh Phong, hai ngày này Khương Phàm đã có phát giác. Vương cung mấy lần phái người đến bên này tìm Triệu Hâm bọn họ tìm hiểu tình huống, Triệu Hâm bọn họ vậy đúng sự thật cho nhau biết, cũng không có gì có thể giấu giếm. Khương Phàm biết mình dịch dung thành Trình Tử Tinh thân phận hôm nay có thể đã bị phát hiện, hắn ở trong thành đã bố trí không thiếu trận pháp, cuối cùng cái này 3 ngày nhất định phải khiêm tốn làm việc mới được. Bà chủ mấy lần đụng phải Khương Phàm cũng muốn nói lại thôi, Khương Phàm thật ra thì đã biết bà chủ này cũng biết những chuyện kia, bất quá nàng cũng không có vạch trần chuyện này, đây cũng là để cho Khương Phàm không khỏi đối nàng xem trọng mấy phần. Cửu hoàng tử đám cưới trước một ngày ban đêm, Khương Phàm ngồi ở khách sạn nóc phòng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đêm khuya hắn lặng lẽ rời đi, đi Ngô gia phương hướng, dựa theo ước định ở trước khi động thủ một ngày, hắn phải đi cùng Vương Hy gặp một lần, xem Vương Hy đối phá trận thủ đoạn nắm giữ tình huống. Chương 2070, Trung Hiền Thân. Khương Phàm thay hắn màu đen võ phục, ở dưới bóng đêm, mắt thường khó phân biệt. Ngô gia bên ngoài, Khương Phàm đi tới ngõ hẻm kia, trực tiếp đồng hóa linh lực đến gần tường viện. Lần này hắn hết sức cẩn thận, để cho Lâm Chiến trước đánh trận đầu, xác định không người sau mới tiến vào ngay giữa sân, hắn trước bố trí trận pháp như cũ còn ở, cái này ngược lại cũng thuyết minh hắn trước khi hành động còn không bị Ngô gia phát hiện. Bất quá Khương Phàm sau đó phát hiện Ngô gia lúc này rất náo nhiệt, chỉ ít so hắn trên hai lần tới nơi này muốn náo nhiệt nhiều, rất nhiều đệ tử cũng còn chưa ngủ, hơn nữa phần lớn tụ tập trung một chỗ để cho Lâm Chiến ẩn nhập trong trận pháp đi dò xét lộn một cái, sau đó phát hiện Ngô gia ngày mai sẽ phụ trách đám cưới một phần chia sự vận, cho nên cao tầng còn ở nhấn mạnh bọn họ chú ý một ít chuyện. Khương Phàm không có dừng lại, chạy thẳng tới vây khốn Vương Hy viện tử. Xác định không người sau đó, đi thẳng tới phong ấn vùng lân cận. Hướng phía dưới nhìn, Vương Hy như cũ duy trì rất mạnh hơi thở ngăn cản phong ấn linh lực xâm lược. "Lão tổ." Vương Hy ngẩng đầu lên hướng Khương Phàm bên này xem ra, cười nói, "Ngươi dự định ra tay?" Khương Phàm gật đầu một cái, đã xác định cơ hội, ngày mai nàng sẽ rời đi vương cung, ta sẽ xuất thủ, không biết lão tổ bên này nắm giữ thế nào. Vương Hy cười nói, "Chút thủ đoạn này, ta chỉ dùng 3 ngày cũng đã nắm giữ, bất quá thủ đoạn này thật giống như cũng không phải là rất mạnh, thật có thể ảnh hưởng cái này phong ấn sao?" Lâm Chiến thanh âm đây là vang lên, "Đại nhân ngươi hãy yên tâm." Nơi này phong ấn duy trì trạng thái mạnh nhất, cho nên chúng ta nghiên cứu lúc đã thử xấu nhất tình huống, nhưng cũng đã đủ rồi biên độ lớn ảnh hưởng cái này phong ấn cường độ, tuyệt đối có thể giúp ngươi thoát khốn. Vương Hy nói, thật ra thì cũng không có vấn đề, bỏ mặc ta có thể hay không thoát khốn, Khương Phàm ngươi đều phải cầm Tiên Nhi cho ta cứu ra ngoài, biết chưa? Nếu không tương lai ta cũng không tha ngươi. Khương Phàm diễn cảm nghiêm túc, coi như phối hợp cái mạng này, ta cũng nhất định đem nàng mang đi. Vương Hy gật đầu một cái, ta chờ ngươi tin tức. Ngay tại lúc này, hai đạo hơi thở tới gần nơi này bên, Khương Phàm dẫn đầu cảm giác được bọn họ, vì vậy trực tiếp truyền âm nói tạm biệt Vương Hy. Sau đó xoay người giấu vào viện từ góc chỗ tối, áp chế hoàn toàn mình hơi thở. Có thể Khương Phàm nhưng thấy hai cái lén lén lút lút bóng người lợi dụng một loại hết sức đặc thù linh bảo, xuyên qua bình chướng tiến vào viện trong đó. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, cứ việc cái này hai người bao gồm rất chặt chẽ, có thể nhìn qua có chút quen mắt. Trước mặt bóng người vóc người cao gầy, đồ bó sát người hạ, vóc người uyển chuyển, hiển nhiên là một cô gái. Nàng đi tới phong ấn bên cạnh, sau đó hướng phong ấn trong đó nhìn, nhỏ giọng nói, "Là Vương Tiên lão tổ sao?" Mặc dù thanh âm không lớn, có thể Khương Phàm lại nghe rõ ràng. Cả người sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Sở Nguyệt, Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới rõ ràng tên này tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Vương Hy ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người đến chỗ này, từ hơi thở trên nàng có thể xác định người vừa tới không phải là Ngô gia tu sĩ, mà là hai người tuổi trẻ. Các ngươi là ai? Tiền bối không cần phải để ý đến chúng ta là ai, chúng ta muốn đem ngài cứu ra ngoài, ngày mai Vương Tiên thì phải cùng cựu hoàng tử lập gia đình, chúng ta cần ngài hỗ trợ. Vương Hy hỏi ngược lại nói, các ngươi có thể phá ra nơi này phong ấn? Sở Nguyệt nói, ta cầm tới tộc ta bảo vật, chắc có cơ hội phá vỡ cái này phong ấn, nhà ta đại nhân không để cho chúng ta dính vào chuyện này, cho nên không có cao thủ giúp chúng ta cũng không muốn xem Vương Tiên gả cho Lưu Thần cái tên kia, chỉ có thể dựa vào tiền bối hỗ trợ. Vương Hy mười phần bình tĩnh, cảm ơn các ngươi ý tốt, bất quá các ngươi làm sao tới hiện tại liền làm sao rời đi đi, làm việc phải lo lắng nhiều hậu quả. Một bên thiếu niên mở miệng, chính là Lâm Hiểu. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta không bản lãnh này không được? Vương Hy khẽ gật đầu một cái, ta rời đi phong ấn sẽ lập tức bị vương cung cao thủ biết được, hậu quả như thế nào các ngươi hẳn rõ ràng, cho nên các ngươi sau hết thể ý tưởng cũng không được lập, nếu như dựa vào ta chính diện là có thể mang đi Tiên Nhi, ta hiện tại cũng không khả năng bị vây ở chỗ này. Vương Tiên chuyện, các ngươi không muốn đi theo nhúng vào. Vương Hy có thể so với bọn họ nghĩ muốn nhiều nhiều, nếu như chỉ là cầm Vương Hy cứu ra ngoài hữu dụng nói, Khương Phàm đã sớm phá vỡ phong ấn giúp Vương Hy thoát khốn, Vương Tiên không có được cứu trước, Vương Hy căn bản không có thể rời đi cái này phong ấn. Nếu như Khương Phàm không có xuất hiện, Vương Hy có lẽ còn sẽ chọn cùng các nàng lại đi thử nghiệm một tí, có thể Khương Phàm đã tới, nàng không cần người ngoài trợ giúp. Sở Nguyệt không nghĩ tới Vương Hy lại như thế kiên quyết, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Hiểu còn muốn nói gì nữa, xa xa đột nhiên chuyển tới nói chuyện thanh âm, có người của Ngô gia đang đi tới bên này. Sở Nguyệt hướng Lâm Hiểu nói, xem ra chúng ta cầm sự việc nghĩ quá đơn giản, chúng ta đi trước, còn muốn những biện pháp khác. Bọn họ đều là người thông minh, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng Vương Hy tại sao không cùng bọn họ đi ra, bọn họ cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, một khi bị người Ngô gia phát hiện, bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái, bị đuổi ra Vương thành là nhất định, vậy coi như hoàn toàn mất đi giúp Vương Hy cơ hội. Bởi vì hai người xuất hiện Khương Phàm không cách nào thời gian đầu tiên rời đi, hắn ở trong bóng tối tiếp tục áp chế hơi thở, nghe xa xa tiếng nói chuyện từ từ đến gần, rất nhanh mấy đạo thân ảnh đi vào giữa sân. Khương Phàm con ngươi co rút lại một cái, vậy cựu hoàng tử Lưu Thần lại cũng ở đây trong đó. Ở hắn bên người, không chỉ có vị kia Ly Trần Cảnh ông già, còn có hai vị Ngô gia trang phục người trung niên, cái này hai người tu vi nếu so với vậy ông già cao thâm, bốn người đi thẳng tới phong ấn cạnh. Cựu hoàng tử mở miệng nói, "Tiền bối, ngày mai ta thì phải cùng Vương Tiên thành thân, đến lúc đó cũng phải đổi giọng gọi tiền bối lão tổ, vây khốn tiền bối nhiều ngày như vậy chân thực ngại quá, chờ ta cùng Vương Hy hôn sự kết thúc, ta sẽ giúp ngài thoát khốn, còn hy vọng tiền bối có thể không kế hiểm khích lúc trước. Đáng tiếc Vương Hy liền xem đều không xem hắn một mắt, không nói tiếng nào. Cửu hoàng tử nói tiếp, ta hôm nay tới cũng chỉ là cho tiền bối một cái chuẩn bị, việc đã đến nước này, ta cùng Vương Tiên lập gia đình đã thành định cục, mặc dù có chút người muốn quấy rối, đáng tiếc cũng dày vò không xảy ra sóng gió gì tới, ngài vậy nhất định phải trở thành ta trưởng bối, ngày khác ta trở thành quốc chủ, ngài và ngài sau lưng gia tộc, vậy sẽ đi theo một bước lên trời, hy vọng tiền bối có thể nghĩ thông suốt, đây đối với ngài đối Vương Tiên cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Vương Hy trầm mặc như trước không nói, những thứ này nói nhảm, nàng trong đoạn thời gian này đã không biết nghe bao nhiêu lần. Còn như đi theo hắn cùng đi những cao thủ kia, không một cái dám nói nhiều, bọn họ cũng rất rõ ràng Vương Hy khủng bố. Cửu hoàng tử gặp Vương Hy không để ý tới hắn, cũng không tức giận, xoay người dẫn người rời đi. Khương Phàm không có lại đi cùng Vương Hy nói gì, hắn đối Vương Hy vô cùng rõ ràng, không cần phải đi khuyên hắn bình tĩnh, hắn vậy phải về đi tắm, chờ đợi trời sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đứng dậy đi xuống lầu, sau đó liền được một cái tin, toàn bộ Vương Thành tất cả cửa thành giới nghiêm, cửu hoàng tử đám cưới kết thúc trước, Vương Thành chỉ cho phép vào, không cho phép ra, điều này hiển nhiên là đang đề phòng cái gì. Khương Phàm không có gấp đi quảng trường, mà là đi tới tường thành vùng lân cận, sau đó để cho Lâm Chiến tiến vào hộ thành trong đại trận, cảm thụ hôm nay trận pháp biến hóa. Có thể Lâm Chiến sau đó phát hiện cái này hộ thành đại trận đã bị hoàn toàn mở, tất cả khu vực trận pháp cũng sinh động. Hắn vội vàng để cho Khương Phàm triệu hồi mình, cầm hắn cảm nhận được tình huống cho biết cho Khương Phàm. Khắp thành đại trận đều đã mở, hơn nữa 10 phần sống động, nhìn dáng dấp hẳn không chỉ một vị cao thủ ở cùng khống chế trận pháp này, người trước bố trí trận pháp, rất có thể bị cảm giác đi ra. Những cái kia vốn là cũng là vì để người vào nhất, hy vọng hết thảy thuận lợi đi, ta chỉ cần cho lão tổ chuẩn bị đủ dáng dấp thời gian là được. Bất quá Lâm Chiến nhắc nhở vậy để cho Khương Phàm hơn nữa chuyên chú, tranh thủ không dùng tới những cái kia trận pháp liền có thể thoát thân. Hắn cảm giác liền một tí Ngụy Thanh lúc này chỗ ở vị trí, phát hiện hắn đã ngừng lại, hơn nữa khoảng cách Vương Thành rất xa, chỉ cần thoát thân cũng không cần lo lắng Vương Thành cao thủ, huống chi Vương Hy vậy sẽ cùng rời đi. Hướng quảng trường đi về phía, hắn vậy phát hiện trong thành lúc này răng đèn kết hoa, 10 phần náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ và dân chúng rối rít hướng quảng trường phương hướng di động, quảng trường bên kia truyền tống trận đều đã ngừng vận chuyển, phía trên tạm thời xây dựng đài, Vương cung hiển nhiên chuẩn bị rất nhiều thứ đoạn đường này, Khương Phàm cũng nghe nói một ít tin tức, chỉ cần hôm nay đến sân, cũng có thể được cửu hoàng tử ban thưởng. Bất quá vậy có rất nhiều người không hề quá quan tâm những thứ đó, như cũ và thường ngày cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Khương Phàm đi tới quảng trường vùng lân cận, tìm một người rất ít khu vực ngồi xếp bằng xuống, khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có một đoạn thời gian, hắn tập trung tinh thần, đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, tuyệt không thể thất bại. Bất quá Khương Phàm thần thức rất nhanh phong tỏa hai đạo hơi thở, cái này hai người hơi thở hắn rất quen thuộc, đến từ Tam Sinh Cốc hai vị thiên tài. Bọn họ lúc này đang cách đó không xa hướng đường phố phương hướng nhìn, hiển nhiên đang đợi người nào đến. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khoác nón lá rộng vành từ đằng xa đi tới, người này tận lực áp chế mình hơi thở, hiển nhiên không hề muốn người ngoài biết mình thân phận. Sở Nguyệt liền vội vàng tiến lên, mặt đầy lo lắng nói gì, đáng tiếc hai người chúng quanh bị bố trí cấm chế, không cách nào nghe được bọn họ nói. Lâm Hiểu thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ba người trò chuyện xong sau đó, cùng lẫn vào trong đám người. Khương Phàm nhắm mắt lại, tiếp tục điều nguyên chuyện mình trạng thái, lưu ý khí tức chung quanh, Triệu Hâm bốn người cùng đến, bất quá hiển nhiên không hề muốn quá gần trước, tìm một nơi nơi ít người đứng yên. Rất nhanh Khương Phàm liền cảm nhận được Vương cung phương hướng bay tới bốn vị ly trần cảnh cao thủ, trong đó lại là có một vị đạt tới ly trần cảnh tầng thứ 7, cái này bốn người cũng không có trực tiếp bay đến quảng trường, mà là tản ra đến chung quanh quảng trường. Hiển nhiên là vì phòng ngừa tu sĩ gây chuyện, có cái này bốn cao thủ ở đây, trên quảng trường xào tạp tiếng cũng nhỏ rất nhiều, đại khái sau nửa giờ, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, Vương Tiên vậy yên lặng đã lâu phụ linh ngọc rốt. Cuộc xuất hiện nàng vị trí hơi thở đang từ Vương cung phương hướng hướng bên này di động đi đôi với tiếng pháo nổ dậy, Lưu Thần cưới một đầu linh thú dẫn đầu xuất hiện, mà hắn phía sau đi theo đội ngũ thật dài, một cái to lớn cổ kiệu trên, Vương Tiên mang cái khăn che mặt, nhưng cũng khó che tuyệt sắc, đẹp không thể tả, bất quá đôi tròng mắt kia không có chút nào gợn sóng đi theo cổ kiệu trước hai cái cô gái khí hải bị đóng chặt, lúc này chân mày nhíu lại, tâm sự nặng nề. Khương Phàm đứng dậy, nhìn chằm chằm cổ kiệu lên Vương Tiên, ánh mắt lóe lên, sau đó không có vào trong đám người, hướng đến gần đài địa phương di động qua đi. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 2071, Dương Ai. Lưu Thần tâm tình thật tốt, nhìn trong đám người những cái kia các thiếu niên, phần lớn ngày đó đến sân cũng đã tới. Hắn biết lấy hắn tư chất, lôi kéo những cái kia nhất môn chi chủ người ta chưa chắc sẽ cho mặt mũi, hắn có mình mục tiêu, đánh cuộc ở tương lai đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là cuộc sống cao quang thời khắc. Hắn rất rõ ràng Vương Tiên ở đồng bối tu sĩ trong mắt địa vị, mặc dù chỉ là ngang trời xuất hiện mấy tháng, nhưng lại để cho rất ít năm cửa bị nàng hấp dẫn. Như vậy cô gái có thể gả cho hắn, cái này cũng để cho hắn danh vọng đổi được cao hơn. Hắn ngẩng đầu đi tới trên đài, bên người lao sư cũng chính là vị kia ly trần cảnh ông già mặt nợ nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, một khi cựu hoàng tử cuối cùng leo lên quốc chủ vị, vậy hắn địa vị tất nhiên một bước lên trời. Hắn từ nhỏ nhìn Lưu Thần lớn lên, một mực phụ đến nay, cho nên hắn cũng là Lưu Thần người tín nhiệm nhất một trong. Bất quá hắn không ngừng nhìn những người dưới đài, thần thức ngoại phóng, cứ việc áp chế mình hơi thở, nhưng vẫn bị một ít tu vi tương đối cao tu sĩ cảm giác được. Trong đám người Khương Phàm cũng là như vậy, hắn có thể xác định tên này tuyệt đối đang tìm người nào, có lẽ chính là mình. Bất quá hắn lúc này mới bỏ mặc như vậy nhiều, tiếp tục hướng phía trước di động, hắn lúc này trong mắt chỉ có Vương Tiên, vô luận như thế nào cũng phải đem Vương Tiên mang đi, không tiếc bất cứ giá nào. Vương Tiên từ cổ kiệu trên dưới tới, vậy hai người đồng hành cô gái đi theo nàng bên người, cùng đi tới trên đài, Vương Tiên ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt. Cửu hoàng tử lão sư dự định trước nói gì, đi thẳng tới trước đài. Hoan nghênh các vị đến cái này, cùng chúc phúc ta Xích Dương Vương triều cựu hoàng tử điện hạ hôn lễ, cô dâu đến từ một cái gia tộc lãnh đời, chắc hẳn tại chỗ đại đa số người đều đã biết nàng thân phận, nàng chính là mấy tháng trước ngang trời xuất thế thiên tài cô gái, Vương Tiên. Bất quá sau ngày hôm nay, các vị đối với nàng gọi liền phải cải biến, hắn đem trở thành ta Xích Dương Vương Triều. Đợi một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt đứt hắn nói. Trong đám người Khương Phàm vậy sững sốt một chút, thanh âm đến từ một hướng khác, ngay sau đó liền thấy một bóng người ngự không lên, mang nón lá rộng vành. Khương Phàm một mắt liền nhận ra hắn chính là trước cùng Sở Nguyệt bọn họ đụng đầu người kia. Tại chỗ tất cả cao thủ thời gian đầu tiên đem hơi thở phong tỏa ở trên người hắn, vậy cửu hoàng tử lão sư rất bất mãn. Người nào quấy rối? Người nọ trực tiếp một cái tháo ra mình nón lá rộng vành, bên trong bóng người hiện thân, lại là một người trẻ tuổi. Người này mặc màu xanh lá cây võ phục, vóc người to lớn, mang khí dương cương, giữ lại tinh thần tóc ngắn, lúc này đang nhìn chằm chằm trên đài, không chút nào che giấu mình hơi thở. Nộ đạo cảnh tầng 4. Nhìn người nọ, trong đám người các thiếu niên phát ra từng cơn kêu lên. Phương Siêu. Người này chính là cái này Thiên Lân Hoang cái này một đời chân chính chí tôn nhân vật, Phương Siêu. Hắn bên người hai đạo khác bóng người ngự không lên, chính là Sở Nguyệt và Lâm Hiểu, ba vị này cùng hiện thân, còn thật để cho người có chút kinh ngạc, ba vị này ở Thiên Lân Hoang đều là vang đương đương danh tiếng. Cửu hoàng tử cao mày nhìn người đến, trực tiếp mở miệng nói, "Phương huynh nếu như là tới chúc phúc ta, ta tự làm vô cùng cảm kích, nếu như là tới quấy rối, sẽ tới lộ địa phương, nơi này là vương thành, còn không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương." Có thể Phương Siêu cũng không trả lời hắn, mà là nhìn về phía một bên Vương Tiên, hai quả đấm nắm chặt. "Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta sẽ ngăn cản cuộc hôn lễ này." Hắn giọng 10 phần kiên định. Bên người Sở Nguyệt vậy nói theo, "Vương Tiên muội muội, Phương đại ca nói có thể ngăn cản, liền nhất định có biện pháp, một khi ngươi thật gả cho cựu hoàng tử, chúng ta vậy không có biện pháp." Vương Tiên nhìn về phía Phương Siêu, ánh mắt mang theo mấy phần cảm kích, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Nàng rất rõ ràng sau khi gật đầu rất có thể cho Phương Siêu mang đến đồ sộ phiền toái lớn, nàng để ý cũng không phải là mình, mà là Vương Hy lão tổ còn có hai vị đồng hành cô gái. Cựu hoàng tử gặp Vương Tiên lắc đầu, trong lòng thoải mái. Hắn biết Phương Siêu thủ đoạn, hắn cũng không phải là có thể ở chỗ này không chỗ kiêng kỵ, nhưng cái này Phương Siêu nhưng là tất cả vương triều đều ở đây nghĩ hết biện pháp chiêu mộ tồn tại, nếu như Phương Siêu tự mình đi cùng hắn phụ thân nói, cái này một vị định trước trở thành cao thủ hàng đầu giá trị, sợ rằng so hắn một cái cựu hoàng tử lớn hơn nhiều, vậy hắn trước làm hết thảy các thứ này rất có thể liền thất bại trong gang tấc. Bất quá Vương Tiên nếu lắc đầu, vậy hắn cho dù là Phương Siêu, cũng không có lý do tiếp tục làm vậy. "Phương Siêu, mặc dù ngươi lần này cách làm rất không lễ phép, nhưng hôm nay là ta ngày đám cưới, ta chẳng muốn gây quá lung túng, xin trở về mặt đất, chuyện này lúc này bỏ qua, ta sẽ không truy cứu." Phương Siêu lúc này hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên 10 phần tức giận, không nghĩ tới Vương Tiên cuối cùng còn chưa lĩnh tỉnh của hắn. Bất quá nhiều cường giả như vậy hơi thở đè ở trên người hắn, vẫn như cũ đứng thẳng tắp, có thể gặp hắn thực lực. Liên tại tất cả người sự chú ý đều ở đây Phương Siêu trên mình lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Vương Tiên sau lưng, bên chắc cánh tay một cái ngăn lại nàng eo. Vương Tiên lảo đảo một cái, trực tiếp tựa vào một cái bền chắc ngực, nàng mới vừa muốn phản kháng, lại nghe được vậy vô số lần xuất hiện ở nàng trong ngộng thanh âm ở vang lên bên tai. "Thật xin lỗi, ta tới trễ." Giờ khắc này, Vương Tiên thậm chí cảm giác đây là một giấc ngộng, mà hết thảy các thứ này lại là chân thật như vậy. Sau đó liền cảm nhận được Khương Phàm quen thuộc hơi thở đem nàng bọc, mà bên cạnh nàng Lưu Thần mới vừa quay đầu lại, trực tiếp bị một cước đá trúng, bay rất ra ngoài ở thực lực tuyệt đối trên lệch hạng, hắn liền ngăn cản, cơ hội cũng không có. Lửa to lớn đoàn trên không trung tạo thành, ngay tức thì đập ở giữa không trung Lưu Thần trên mình, phát sinh nổ. Phịch. Trên quảng trường, thình lình biến hóa để cho tất cả các khách xem cũng ngây tại chỗ, trong một cái chớp mắt này kết quả chuyện gì xảy ra? Vậy Lưu Thần hộ thân linh bảo thời gian đầu tiên mở, ngăn cản không thiếu nổ tổn thương, có thể như cũng 10 phần chật vật té ở trong đám người. Vậy Ly Trần Cảnh ông già thời gian đầu tiên ra tay, trong mắt đều là sát ý. Người tự tìm cái chết. Hắn một cái hướng Khương Phàm bắt đi, có thể một đạo ánh đao thoáng qua, ông lão cánh tay bị ngay tức thì chém xuống, khiếp sợ tất cả người. Tất cả mọi người đều thấy rõ đạo thân ảnh kia, đó là một cái nhìn qua so Phương Siêu còn trẻ hơn thiếu niên, một tay nắm ở Vương Tiên, một tay cầm đao, tản ra kinh khủng hơi thở. Ma thần quyết xuống Khương Phàm, mang trên mặt chiêu bài thức tà cười, nhìn trước mắt hết thảy, liếm môi một cái, nhìn qua có chút điên cuồng, có thể Vương Tiên ở trong ngực hắn nhưng cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Bị gãy một cánh tay ông già lúc này cũng là thất kinh, hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, cho nên mới biết chủ động ra tay, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại trong nháy mắt chặt đứt hắn cánh tay. Trấn thủ ở chung quanh quảng trường bốn vị ly trần cảnh tu sĩ đồng thời bay lên, phương hướng bên này. Trong đám người Lưu Thần chật vật bò dậy, căm tức nhìn trên đài Khương Phàm, ngươi cầm Vương Tiên buông ra, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Phàm trước tiên ở Vương Tiên trên cổ người một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Thần, ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý. Người ta cũng dám động, ngươi tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Khương Phàm toàn thân hiện lên hồng quang, khí tức trên người đổi được càng cường đại hơn, thần huyết bị trực tiếp kích hoạt. Khương Phàm dùng linh lực của mình bảo vệ tốt Vương Tiên, để tránh hắn bị mình hơi thở làm bị thương, tay hắn cầm trảm thần đao, sắc ý ngút trời. Hắn đã nhịn hơn 10 ngày, hôm nay Vương Tiên rốt cuộc bị hắn cứu, những ngày qua trong lòng ngút trời tức giận hoàn toàn bùng nổ. Bao gồm Lưu Thần ở bên trong, tất cả mọi người đều sợ ngây người, người trẻ tuổi này kết quả là ai? Vậy Phương Siêu ở như vậy trường hợp dám nói lời đã để cho người bội phục, có thể cái này chỉ có thần pháp cảnh người tuổi trẻ lại hoàn toàn không có kiêng kỵ, càng tản ra để cho người xem không hiểu hơi thở. Vậy bị chém đứt cánh tay ông già tựa như phát giác cái gì, trực tiếp hướng không trung đến gần vậy bốn vị ly trần cảnh cao thủ hô, bảo vệ hoàng tử. Bốn người kia lập tức hướng trong đám người hoàng tử bay đi, trung quanh tu sĩ rối rít tránh ra, nào dám dính vào trong đó. Mà trên đài nắm ở Vương Tiên Khương Phàm, nhìn về phía Vương Tiên ánh mắt ở nháy mắt tức thì khôi phục trong suốt. Hắn bình tĩnh nói, trước giải quyết hắn, lại mang người đi. ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, chứ không có chút nào tâm trạng gợn sóng Vương Tiên lại cười, ánh mắt ướt át, hướng Khương Phàm dùng sức gật đầu một cái, và đối những người khác thái độ hoàn toàn không cùng. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vậy Lưu Thần phương hướng, ánh mắt khôi phục ma thần quyết trạng thái, cả người lộ vẻ được 10 phần điên cuồng, hồng quang hoàn toàn bao trùm ở hắn toàn thân, đem Trảm Thần đao đều bao lại. Hắn trước nâng lên tay hướng không trung đánh ra một đoàn ngọn lửa, ở giữa không trung muốn nổ tung lên, sau đó ngay tức thì hướng cách đó không xa tay cụt ông già nhìn, sát ý 10 phần. Vậy ông già thấy hắn ánh mắt, bị sợ liền lùi lại mấy bước, liền vội vàng xoay người bay ra, hắn lúc này vô cùng kiêng kỵ, nếu như mới vừa rồi người trẻ tuổi này lại quả quyết một chút, hắn có thể bị chém đứt liền không chỉ là cánh tay. Thấy hắn chật vật bay đi, Khương Phàm cười lớn, có thể cái này cùng tình cảnh, để cho nhưng tại chỗ những người trẻ tuổi kia rất rung động, đây quả thực là một cái người điên. Trong đám người, một đôi con ngươi trong suốt giật mình nhìn Khương Phàm, người này chính là Sở Nguyệt. Nàng có thể là tại chỗ rõ ràng nhất Khương Phàm thân phận người, hắn che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin tưởng nhìn đạo thân ảnh kia, cùng nàng trước tiếp xúc Khương Phàm hoàn toàn không phải một người. Còn như Khương Phàm, hắn cố ý kinh sợ thối lui ông già, như vậy Vương Tiên mới không còn lại đối Vương Tiên ra tay. Khương Phàm mênh mông linh lực ngay tức thì rót vào Vương Tiên trong cơ thể, lợi dụng huyết mạch của mình áp chế, không tiếc hao phí linh lực, cưỡng ép xông phá Vương Tiên trong cơ thể phong ấn. Sau đó trực tiếp bung ra Vương Tiên, tay cầm Trảm Thần đao, xông về Lưu Thần phương hướng, dù là đối mặt bốn vị ly trần cảnh cao thủ, không chút nào sợ, hắn chiến ý ngút trời, đem mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, hoàn toàn không để ý tiêu hao. Phương Siêu lúc này cũng sững sờ tại chỗ, cái đó nhìn qua so hắn còn trẻ hơn người, lại muốn một người đối mặt bốn vị ly trần cảnh cao thủ, trong đó còn có một vị ly trần cảnh đệ thất trọng tồn tại, cái này cùng dũng khí, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Tiên không cách nào hiểu Khương Phàm cách làm, nhưng nàng nhưng đối Khương Phàm có tuyệt đối lòng tin, nàng là bách chiến tộc tu sĩ, chỉ sùng bái cường giả, huống chi cái này còn là nàng nhận định người đàn ông. Nàng dùng linh lực của mình bảo vệ hai cái cô gái, ánh mắt chưa từng từ Khương Phàm trên mình thoát khỏi chốc lát. Bốn vị ly trần cảnh tu sĩ căm tức nhìn Khương Phàm, vậy mạnh nhất một người trực tiếp ra tay. Cuồng ông, nhận lấy cái chết. Hắn đánh ra linh lực, ngay tức thì hóa thành sư tử cuồng, xông về Khương Phàm, ly trần cảnh đệ thất trọng cao thủ độc thủ, to lớn linh lực đánh vào trực tiếp đem vùng lân cận các thiếu niên đẩy lui rất xa, hiển nhiên cũng không muốn tổn thương đạt tới bọn họ. Ba người khác chống đỡ phòng ngự cầm Lưu Thần bảo vệ ở sau lưng. Có thể Khương Phàm vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay, đón vậy sư tử cuồng phóng tới. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 2072, không chút kiêng kỵ. Lan. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng giống giận, ngọn lửa cuồng bạo từ trước người bùng nổ, linh lực màu đỏ dung nhập vào trong đó, ngay tức thì nên hướng vậy sư tử cuồng. Liên tiếp nổ vang lên, vậy sư tử cuồng lực lượng lại cực nhanh suy bại, cuối cùng bị Khương Phàm lấy thân xác trực tiếp đánh vỡ, đám người khiếp sợ không thôi. Hai người cảnh giới chênh lệch to lớn, căn bản không ở cùng phạm vi nhận biết bên trong, bọn họ khó có thể tưởng tượng kết quả chuyện gì xảy ra. Chỉ có xuất thủ vậy vị cao thủ mới rõ ràng vậy kết quả là chuyện gì xảy ra, bọn họ linh lực tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình lực lượng ở bị bại, cũng không phải là bởi vì đối phương linh lực mạnh bao nhiêu, mà là huyết mạch lực lượng tuyệt đối áp chế, còn có nắm trong tay thiên đạo lực áp chế, bất quá hắn không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống, phải biết hắn năm đó cũng là thiếu niên chí tôn, thiên tư ngang dọc. Bởi vì bọn họ tới giữa vốn cũng không có bao xa, hắn còn chưa kịp thi triển ra đạo thứ hai công kích, Khương Phàm đã tới bọn họ vùng lân cận. Hắn trực tiếp đón Khương Phàm xông qua đi lên, hắn cảnh giới đối Khương Phàm tuyệt đối áp chế, hắn không thể nào cứ như vậy để cho Khương Phàm ở chỗ này quát tháo. Ngoài ra ba người đồng thời thi triển tinh thần đánh vào, phải lấy ly trần cảnh thần thức cường độ áp chế Khương Phàm. Có thể bọn họ đánh vào hoàn toàn không có tác dụng, tiểu ngọc lực lượng hoàn toàn mở, dưới tình huống này, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không có đinh điểm kinh thường. Khương Phàm không ngừng đem linh lực của mình rót vào Trảm Thần đao trong đó, đối mặt cao thủ không sợ hãi chút nào, chém ra một đao, hoàn toàn không có do dự đối thủ giống vậy cho gọi ra linh khí, cũng là một thanh trường đao, phẩm chất không tệ đạt tới hoàn cấp, trực tiếp ngăn ở trước mặt. Có thể tiếp xúc trong nháy mắt kia, đi đôi với một tiếng vang lênh lảnh, trong tay hắn trường đao ngay tức thì bị chém đứt, hắn thời gian đầu tiên né tránh, có thể trên bả vai vẫn là xuất hiện một đao vết thương kinh khủng, nếu như không phải là hắn tránh mau, hắn sợ rằng cùng cựu hoàng tử lao sư như nhau, sẽ bị ngay tức thì đoạn đi một cánh tay. Dù vậy, một đao này uy lực còn lại chém ở đó ba người phòng ngự trên, vẫn là sinh ra to lớn tiếng nổ, mà Khương Phàm lúc này vậy đột phá cao thủ kia hạn chế, đi tới ba trước mặt người. Trường đao lần nữa đổ đầy linh lực, hướng ba người liên thủ chống đỡ phòng ngự ngay tức thì chém tới. Vậy bị Khương Phàm bức lui cao thủ thầm kêu không tốt, vội vàng nhắc nhở ba người, vận dụng linh bảo, bảo vệ hoàng tử. Ánh đao bùng nổ, ngay tức thì chém ở đó phòng ngự trên, ba người liên thủ chống đỡ phòng ngự ở nơi này một mặt đao trước, giống như giấy vậy, ngay tức thì bị chém ra một đao khe hở, cường đại ánh đao chạy thẳng tới Lưu Thần đi, Lưu Thần lúc này đã hoàn toàn ngây tại chỗ, khí thế cường đại chèn ép dưới, hắn ngay cả động một bước cũng không làm được. Cũng may vậy ba người phản ứng rất nhanh, rối rít sử dụng linh bảo, đồng thời công kích ánh đao kia, tản đi ánh đao không thiếu lực lượng. Lưu Thần hộ thân linh bảo lần nữa kích thích, một mặt lớn chừng bàn tay vòng tròn ngăn ở đỉnh đầu đi đôi với một tiếng nổ vang lên, bảo vệ Lưu Thần linh bảo ngay tức thì biến thành một chồng sắt vụn, Lưu Thần càng bị chấn thất khiếu chảy máu, đã hôn mê tại chỗ. Khương Phàm còn dự định tiếp tục truy kích, cho hắn một kích chí mạng, lại bị sau lưng cao thủ lấy linh lực ngăn lại chốc lát. Không đợi hắn phá vỡ vậy bình chướng, dưới chân đại trận vận chuyển, mênh mông linh lực trước đem Lưu Thần bảo vệ, sau đó lại bộc phát ra liên tiếp công kích, trực tiếp ở Khương Phàm dưới chân bùng nổ. Khương Phàm biết, Vương cung bên kia đã biết nơi này tình huống, trận pháp bị điều động, tin tưởng những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu, rất nhanh sẽ chạy tới. Dưới chân hắn một chút, linh xảo tránh thoát mấy đạo công kích, sau đó bay trở về trên này, trên mặt đều là ý giễu cợt. Đường Đường Xích Dương Vương Triều, liền chơi những cái kia cái hạng thấp kém đồ, trước có thể dùng cao thủ áp chế văn bối, cưỡng ép bắt đi Vương Tiên, sau lại dùng lao tổ uy hiếp Vương Tiên thành thân, hôm nay càng buồn cười, điều động nhiều cao thủ như vậy đi đối phó ta một cái văn bối, thật là buồn cười buồn cười. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong, tiểu gia có chính là thời gian cùng các người từ từ thanh toán, các ngươi có thể bảo vệ tên khốn kia tạm thời, xem các ngươi có thể hay không nhà ở. Hắn cả đời, để cho hắn núp ở vương cung trang con rùa đen tốt lắm. Ha ha ha. Mà ngay lúc này, một cái khí tức cường đại xuất hiện, ngay tại hoàng cung phương hướng, ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đó là một vị ông già, cao thủ chân chính, ly trần cảnh đỉnh cấp, hiển nhiên là vương cung cái đầu tiên đến cao thủ. Hắn lạnh nhạt nhìn Khương Phàm, yếu ớt mở miệng. Thằng nhóc, ngươi tới lộ chỗ, miệng ra cùng luôn, ngươi muốn chết như thế nào? Có thể đối mặt như vậy cao thủ, Khương Phàm hơi thở không giảm, ngược lại kích thích mạnh hơn huyết mạch hơi thở, hắn ngẩng đầu đứng, mũi đao chỉ hướng đối với người nào? Chỉ bằng ngươi. Hôm nay Khương Phàm đã đối mình lực lượng hết sức hiểu, sớm ở đi Thánh Đường học viện thực tập trước, võ thần lệnh cũng đã nói, vận dụng Trảm Thần Đao và Tiểu Ngọc, Khương Phàm có ở ly trần cảnh cao thủ trước mặt năng lực tự vệ, chí ít chạy trốn không là vấn đề. Nhưng bây giờ Khương Phàm sớm lại không thể thường ngày mà nói, cứ việc chiến đấu mới vừa rồi đã để cho hắn khí hải linh lực biến mất 1/3, nhưng tái chiến một người tuyệt không là vấn đề. Mà trước mắt vị này, không thể nghi ngờ là hắn chính diện đối mặt mạnh nhất một vị cao thủ. Trung quanh các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, cái thế giới này mọi người sùng bái cường giả, nhưng thân hơi yếu người, càng sùng bái Khương Phàm cái loại này lấy yếu thắng mạnh tồn tại, bọn họ giống vậy đều là người tuổi trẻ, lại là cái này một đời trong đó thiên tài chân chính cửa, bọn họ khát vọng đánh vào tiền bối thực lực, tuy không nhận biết Khương Phàm, nhưng hắn dũng khí và ngút trời chiến ý trong lúc vô tình lấy bọn họ. Chính diện trực diện ly trần cảnh đỉnh cấp tuyệt đối cao thủ, đây là hạng khí phách. Vậy ông già căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì, dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp tại chỗ biến mất đi, đôi với một tiếng thét kinh hãi, xuất hiện lần nữa, đã ở Khương Phàm phía trên, ra tay trực kích Khương Phàm thiên linh cái, ra tay chính là sát chiêu. Có thể ngắn ngủi này ngay tức thì, Khương Phàm trường đao đã chém về phía đối thủ, cái này cùng phản ứng mau kinh người. Chỉ có trong đám người Sở Nguyệt, thấy Khương Phàm đôi mắt hiện lên kim mang, vậy khí tức cường đại hiển nhiên là mắt thần phương pháp, cho nên mới hắn mới có thể thấy rõ ràng đối thủ hành động. Trường đao chém ở đối phương đánh tới trên tay, vậy ly trần cảnh cao thủ ngay tức thì bay rất ra ngoài, bàn tay máu tươi chảy ròng. Còn thừa lại ánh đao chém về phía bầu trời, cuối cùng hung hăng chém ở đã vận hành đại trận cái lồng trên, uy lực khủng bố. Vậy ông già ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Khương Phàm trong tay trường đao. Tiên bảo. Mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng đến gần, cái đỉnh cái cao thủ cũng đến từ vương cung phương hướng, Khương Phàm không có tiếp tục truy kích, mà là đi tới Vương Tiên bên người. Hắn cười trúng chím hỏi, sợ sao? Vương Tiên nhìn chằm chằm Khương Phàm khuôn mặt anh tuấn, khẳng định nói, không sợ. Khương Phàm sau đó nhìn về phía nàng bên người hai cái cô gái, hỏi Vương Tiên, người mình. Vương Tiên gật đầu một cái, mang các nàng cùng đi. Khương Phàm trực tiếp ra tay, đem hai người dùng đan dược mê choáng váng, sau đó thu vào động tiên trong đó đây là, trong đám người Sở Nguyệt truyền âm ở trong đầu hắn vang lên, ngươi điên rồi sao? Hiện tại như thế nào thu trạng? Khương Phàm cũng không trả lời Sở Nguyệt, mà là nhìn vừa ý không vận chuyển trận pháp bình chướng, lẩm bẩm, trong thành bố trí trận pháp quả nhiên cũng mất hiệu lực đâu. Bất quá không việc gì, hẳn tới kịp. Để cho không có hành động, duy trì tuyệt đối trạng thái đứng ở Vương Tiên bên người, hắn hướng lão giả kia nói, một cái lựa chọn sai lầm, rất có thể đổi lấy khó mà tiếp nhận giá phải trả, Xích Dương Vương triều ta nhớ. Vậy ông già thần sắc bình tĩnh như cũ, hắn cũng không nóng nảy động thủ, ở hắn xem ra, cùng những cao thủ khác đến, trước mắt cái này thiếu niên chắp cánh khó thoát. Hắn thong thả mở miệng nói, nếu như ngươi ra mặt tới nói, không việc gì không thể nói, nhưng ngươi ở trong thành quá tháo, đây là vương thành cấm kỵ, không có gì đáng nói, không có sau này, ngày hôm nay ngươi không đi được. Nói xong hắn hướng trên quảng trường các khách xem hô, xin các vị thối lui ra quảng trường phạm vi, để tránh bị ảnh hưởng đến. Những cái kia các khách xem mặc dù rất hưởng thụ chiến đấu mới vừa rồi, nhưng lúc này lại đều rất thức thời hướng bốn phía thối lui ra quảng trường. Khương Phàm thấy vậy Triệu Hâm bốn người lúc này nhìn thẳng thần phức tạp nhìn mình, Khương Phàm biết đám người này nhận ra hắn linh lực, lúc ấy ở khách sạn trấn nhiếp bọn họ lúc đó, Khương Phàm phóng thích qua linh lực của mình. Vì vậy trực tiếp truyền âm nói, ta còn có việc phải làm, tương lai có cơ hội lại cùng các người nhậu nhẹt, lại cho các ngươi giải thích chuyện gì xảy ra, chớ bị liên lụy. Bốn người hiển nhiên sững sốt một chút, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, rồi rít đi theo đám người lui ra ngoài. Mà lúc này, bầu trời tám đạo thân ảnh đã đến, linh lực mạnh kinh người, liền liền Khương Phàm đều không ước chừng biến sắc, bị nhiều cao thủ như vậy đưa mắt nhìn, cảm giác cũng không tốt. Bất quá ma thần quyết dưới trạng thái, hơn nữa tiểu ngọc lực lượng, Khương Phàm như cũng không bị ảnh hưởng, hắn cười to nói, ha ha, cùng lần này ta rời đi, tìm chút kể chuyện cổ tích cầm Xích Dương Vương triều một đám tự xưng là đại nhân vật cao thủ, khi dễ ta một cái nhân vật nhỏ chuyện bệnh thành câu chuyện, giúp các ngươi thật tốt tuyên truyền tuyên truyền. Càn rỡ. Ngươi. Cao thủ kia lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Khương Phàm hai thân người trước, một bộ đồ trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành. Thời khắc mấu chốt, Vương Hy rốt cuộc thoát khốn hiện thân. Nàng bình tĩnh nói, thật khi chúng ta dễ khi dễ sao? Khương Phàm ở chỗ này vẫn không có rời đi chính là ở chờ nàng thoát khốn, hậu thủ đã chuẩn bị xong, đối Khương Phàm mà nói, tùy thời có thể mang hai người rời đi. Có thể Vương Hy cái gì tính cách? Trong mấy tháng này bị kẹt, đối nàng mà nói có thể nói một ngày bằng một năm, nàng năm đó bị gọi là chiến thần, nếu như không phải là vì Vương Tiên, nàng coi như liều mạng vậy sẽ lao ra phong ấn, hôm nay thoát khốn, Vương Tiên còn bị Khương Phàm cứu, nàng làm sao sẽ cam tâm cứ như vậy rời đi. Nàng lạnh nhạt quét mắt bầu trời đám kia tu sĩ. Mấy cái bại tướng dưới tay chạy đến khi dễ ta các văn bối, không biết xấu hổ. Nói xong trực tiếp ngự không lên, trực diện mấy vị cao thủ kia, đối chọi tương đối gay gắt, khí thế không ngừng tăng lên nữa, cực kỳ kinh người. Khương Phàm mở miệng, lão tổ, thiết đao. Hắn đem linh lực của mình rót vào Trảm Thần đao, trực tiếp ném về phía không trung. Vương Hy bắt lại cán đao, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng thở dài nói, tốt đao. Mặc dù không có nhận chủ nàng không thể đem Trảm Thần đao lực lượng hoàn toàn thi triển, nhưng có Khương Phàm lực lượng gia trì, còn có khí linh phối hợp, vậy xa không binh khí tầm thường có thể so sánh, huống chi Vương Hy bản thân liền mạnh ngoại hạng. Mặt đất đại trận lực lượng lần nữa bùng nổ, Khương Phàm thời gian đầu tiên cảm giác được đó chính là phong ấn hơi thở, bọn họ hiển nhiên biết Vương Hy thực lực, vốn là đối hắn rất kiêng kỵ, không người nguyện ý chính diện giao thủ, dùng trước trận pháp quấy nhiều an toàn nhất. Khương Phàm mới vừa phải nhắc nhở, liền thấy Vương Hy trong tay ngưng tụ một đoàn linh lực, ngay tức thì đập về phía vậy đoàn phong ấn hơi thở, đi đôi với tiếng nổ, vậy đạo hơi thở ngay tức thì tiêu tán. Vương Hy giọng mang giễu cợt, lại dùng giống nhau thủ đoạn đi đối phó ta. Các ngươi ngu si sao? Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 2073, muốn đi thì đi. Vương Hy khí thế không ngừng tăng lên, sau đó trực tiếp hướng phía trên phóng lên cao. Trảm thần đao ở tay nàng bên trong cho thấy mạnh hơn hơi thở, phong cách cổ xưa kia trên thân đao mơ hồ xuất hiện từng đạo thần văn, như vậy lực lượng hiển nhiên là Khương Phàm hiện tại còn không cách nào phát huy ra được. Vương Hy dĩ nhiên vậy có thể cảm nhận được trảm thần đao khủng bố, bất quá lúc này nàng để ý hơn đương nhiên là bầu trời những tu sĩ kia, đối nàng mà nói, tuyệt không cam lòng cứ như vậy cùng Khương Phàm rời đi. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không lo lắng Vương Hy an nguy, hắn không tiếc hao phí linh lực, như cũng duy trì trước khi trạng thái, hắn rất rõ ràng, phàm là mình hiện tại yếu thế, mặt đất những cao thủ kia tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó thì thật phiền toái. Vương Hy tay cầm trảm thần đao, chạy thẳng tới mấy người kia, còn không đến gần, trực tiếp chém ra một đao. Trong một cái chớp mắt này, không gian tựa như đều bị cắt rời, mấy vị kia ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ rối rít tránh để cho, bọn họ ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên đối Vương Hy hết sức kiêng kỵ. Bọn họ ngươi đây chút ra hỏa trước liền cùng Vương Hy giao tay qua một lần kia Vương Hy bị thương nặng bọn họ ba người, gần đây mới hoàn toàn bình phục, phải biết một lần kia Vương Hy đã cho thấy siêu cường chiến lực, mà lần này nàng lại là vô cùng phẫn nộ, trong tay còn nhiều hơn một cái binh khí, bọn họ làm sao có thể không kiêng kỵ. Vương Hy thân hình đột nhiên biến mất, lần kế xuất hiện đã tới một người trong đó sau lưng, hoàn toàn không có nương tay ý, trường đao trực tiếp chém xuống. Vậy vị cao thủ hộ thân linh bảo thời gian đầu tiên hiện lên, ngay tức thì ngăn cản ở sau lưng hắn ánh đao chém xuống, đi đôi với một tiếng to lớn tiếng nổ. Vậy linh bảo ngay tức thì nổ, tu sĩ kia bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, sau lưng lại là máu tươi chảy ròng. Nếu như không phải là hắn linh bảo phẩm chất đủ cao, cái này một đao tất nhiên sẽ để cho hắn trọng thương. Vương Hy thân pháp có thể nói xuất quỷ nhập thần, bất quá mấy cái khác cao thủ gặp nàng có như vậy thủ đoạn, không có bất kỳ do dự, trực tiếp điều động linh lực, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Bất quá Vương Hy cũng không dự định một mực như thế đối phó bọn họ, chỉ gặp hắn trực tiếp truy kích cái đó bị thương tu sĩ, ánh mắt thoáng qua một chút sát ý mấy cái khác tu sĩ thấy vậy sau đồng thời ra tay, một người trong đó lợi dụng mình thủ đoạn trực tiếp ngăn ở giữa hai người, tu sĩ này thân pháp không tệ, hiện thân hậu thủ bên trong nắm một cái đoàn đao, trực tiếp dự định bức lui Vương Hy công kích, đám bằng hữu giải vây. Có thể Vương Hy nơi nào hiểu được lui về phía sau, trường đao vừa chuyển, đón đỡ đối phương công kích, một cái tay khác hội tụ linh lực, một trường chụp ở ngực đối phương trên. Tu sĩ kia toàn thân chấn động một cái, gặp rung mạnh, máu tươi đoạt miệng ra, cái này vẫn chưa xong, Vương Hy trường đao sau đó chém tới, tuyệt đối cường thế. Mà ngay lúc này, bầu trời đại trận ngưng tụ hai đạo cường đại linh lực, ngay tức thì rơi xuống, để cho Vương Hy không thể không lui về phía sau né tránh, cái này hộ thành đại trận 10 phần cổ quái, nàng đã ở phía trên ăn qua một lần thua thiệt, lần này không thể không cẩn thận một chút. Những tu sĩ khác thừa dịp Vương Hy tránh né khe hở, đem vậy hai người mang tới xa xa, kéo ra cùng Vương Hy khoảng cách. Vương Hy ngự không đứng, khinh thường nhìn những cao thủ kia một mắt. Nếu như là ở ngoài thành, các ngươi những thứ này khốn kiếp sẽ bị ta từng cái chém hết, một cái cũng không chạy khỏi. Đổi thành ngày thường, có thể sẽ có người cảm thấy Vương Hy của ngông, có thể cái này trong thời gian thật ngắn, Vương Hy cho thấy siêu cường chiến lược hoàn toàn nghiền ép tầm thường ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, lấy tuyệt đối chiến lược để cho người tin phục. Liên liên mặt đất khương phàm, cảm thụ Vương Hy chiến lược cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Vương Hy quả thật muốn so với những tên kia mạnh ra rất nhiều, nhưng khoảng cách nửa bước luân hồi kính lại chênh lệch khá xa. Một vị trong đó ông già nhìn chằm chằm Vương Hy, mở miệng nói, đáng tiếc nơi này không phải bên ngoài thành, chúng ta có thể vây khốn một mình ngươi là có thể vây khốn ngươi lần thứ hai, coi như ngươi mạnh hơn nữa vậy chỉ là một người mà thôi, ngươi sẽ không thật lấy vì ngươi có năng lực chạy ra ngoài chứ? Vẫn là ngươi cảm thấy người tí hơn kia vật có năng lực giúp ngươi rời đi. Lần này, ngươi vĩnh viễn cũng không cần rời đi. Vương Hy cười nhạt, uy hiếp ta. Nếu như vậy, vậy ta Vương Hy vĩnh viễn cùng các ngươi là địch, mấy năm sống, ta nhất định phải lật cái này Xích Dương Vương Triều. Xa xa, những cái kia các khách xem nghe được nàng nói cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, lật một cái Vương Triều, đây là hạng hào ngôn trang trí. Đã không biết nhiều ít năm không ai dám nói chuyện như vậy. Duy chỉ có phía dưới trên đài Khương Phàm vui vẻ cười to đứng lên. Lao tổ, ta giúp ngươi. Bất quá nơi này hộ thành đại trận đã phải hoàn toàn dung hợp liên động, ngược lại sau đó ngược lại phiền toái, ngày hôm nay lưu bọn họ một cái mạng, chúng ta sau này từ từ chơi với bọn hắn. Vương Hy mặc dù còn muốn sẽ ra tay, nhưng cái này bên trong dấu sao địa bàn người ta, Khương Phàm nói nàng vẫn là phải cân nhắc, dấu sao nàng biết, Lâm Chiến ngay tại Khương Phàm trên mình, hắn đối với trận pháp cảm giác hết sức chính xác. Khương Phàm đây là mang Vương Tiên Ngự không lên, từ đầu chí cuối như cũ duy trì cường thế, xa xa những người tuổi trẻ kia đều đã xem ngu. Hơn nữa Vương Tiên mặt đầy mỉm cười, vậy ánh mắt trong suốt liền không từ Khương Phàm trên mặt lấy ra qua, có thể thấy hai người quan hệ đi tới Vương Hy bên người, Khương Phàm một cái nhận lấy trạm thần đao. Mặt đất trận pháp linh lực bùng nổ, không ngừng hướng không trung thả ra linh lực, muốn nuốt mất ba người. Một vị ly trần cảnh đỉnh cấp ông già lại là phẫn nộ quát, muốn đi, không như vậy dễ dàng. Nói xong, thả ra dâng trào linh lực, dự định hạn chế ba người. Có thể đáp lại hắn, đúng là Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trạm thần đao, hướng phía trước hư không chém ra, một khắc sau một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở ba trước mặt người. Ngay sau đó Khương Phàm kích hoạt trong tay vậy đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận, không gian lối đi liên thông vậy vết nứt không gian, xanh phá không gian, vương vàng phơi bày ở ba người trước mặt. Khương Phàm cầm Vương Tiên trực tiếp đưa vào trong đó. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng xa xa vậy vị cao thủ nói, cái này hộ thành đại trận ở ta trong mắt cũng chỉ bình thường không quan trọng, ta có thể tùy ý ra vào, để cho các ngươi vậy cửu hoàng tử thời khắc chú ý đi, ha ha ha. Nói xong, cùng Vương Tiên cùng tiến vào trong đó, vậy đại trận linh lực đây là mới đến, nhưng đã không cách nào phong tỏa ba người. Lối đi đóng cửa, ba người hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tức giận Xích Dương Vương triều cao thủ, còn có trận mắt hốc mồm các khách xem, không nghĩ tới một chàng ở trong mắt bọn họ cơ hồ thành định cục hôn lễ, lại sẽ là như vậy kết quả. Bất quá tại chỗ trừ vậy sở người ra, tất cả người trong đầu cũng chỉ có một nghi vấn, cái đó thiếu niên kết quả là ai? Bên kia, mới vừa tu luyện mấy ngày Ngụy Thanh đột nhiên cảm giác được trong ngực bảo ngọc bộc phát ra khí tức cường đại, vội vàng từ trong tu luyện tỉnh lại, cầm vậy bảo ngọc an trí trên mặt đất. Sau đó liền mở một cái không gian lối đi, ngay sau đó cả người cưỡi phục giống như tiên tử cô gái từ trong đi ra, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái khác một bộ quần áo trắng người đẹp đã rời đi lối đi, tản ra kinh khủng hơi thở, để cho hắn không tránh khỏi liền lùi lại mấy bước. Sau đó Khương Phàm xuất hiện, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Khương Phàm là đi cứu người, thấy trước mắt cái này hai vị, hắn biết Khương Phàm hẳn là thành công, hắn mười phần rung động, bởi vì đây chính là ở người ta Vương Thành trong đó. Hắn vội vàng mở miệng, đại nhân. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, sau đó thần thức ngoại phóng, cảm giác liền một tí khí tức chung quanh sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng Ngụy Thanh nói, chỗ này chọn không tệ, đa tạ đại nhân khen ngợi. Khương Phàm nói, không gian lối đi có thể sẽ lưu lại một ít hơi thở, vậy vương cung trong đó có một vị thực lực không tệ trận đạo đại sư, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước đổi một nơi an toàn. Nói xong, trực tiếp cho gọi ra ngự không linh bảo, sau đó mang ba người trực tiếp bay đến trời cao, khởi động linh bảo lên trận pháp, ngăn cách bốn người hơi thở. Giải quyết hết thảy, Khương Phàm lúc này mới đặt mông ngồi ở linh bảo trên, tản đi sống động linh lực, lúc này đã đầu đầy mồ hôi, khí hải tiêu hao hơn nữa, cả người mười phần mệt mỏi. Bất quá hắn lúc này trong lòng thoải mái. Hắn trực tiếp nhìn về phía Vương Hy, lão tổ, ngươi mới vừa rồi ở trong thành nói, không phải đang nói đùa chứ? Vương Hy nhíu mày nhìn Khương Phàm, ta mở lúc nào qua đùa giỡn? Thằng nhóc ngươi sợ? Sợ ta liên lụy thiên các? Khương Phàm cười nói, sợ? Ta có gì phải sợ, coi như ngươi không hợp nhau bọn họ, ta cũng phải giúp con bé này nói ra ác khí. Vương Hy thì nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, mặt đầy nghi ngờ, thằng nhóc ngươi mới vừa rồi thi triển là lực lượng gì? Vẫn là ngươi ẩn nút cảnh giới? Khương Phàm đối Vương Hy ngược lại là không có gì tốt giấu giếm, bất quá vì để người vững nhất, vẫn là bố trí cấm chế, không để cho một bên Ngụy Thanh có thể nghe được bọn họ đối thoại. Ta cảnh giới vẫn là thần pháp cảnh đỉnh cấp, ta cơ hồ không thấy được đột phá hy vọng, cũng may chiến lực lúc trước đoạn thời gian này tăng lên một ít. Vậy há chỉ là một ít? Ta cảm giác được ngươi đã có lực gáp tầm thường ly trần cảnh tu sĩ chiến lực, cái này đã xa xa vượt qua cực cảnh phạm vi, căn bản chưa nghe nói qua, còn có trên mình ngươi tản ra màu đỏ linh lực, lại để cho ta huyết mạch lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, kết quả là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm thở dài nói, ta ở thế giới vô biên tiến vào một nơi cao cấp thế giới một cái thực tập trong đó, từ bên trong lấy được thần huyết, huyết mạch dung hợp sau đó, ta lực lượng có được chất bay vọt. Cao cấp thế giới những thiên tài kia tu sĩ, mạnh kinh người, thần thai cảnh tu sĩ có thể ung dung nghiền để chúng ta nơi này thần pháp cảnh tu sĩ, là tuyệt đối huyết mạch áp chế, còn có thiên đạo lực áp chế. Nói tới cái này, Vương Hy dĩ nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, nàng dĩ nhiên biết còn có trong truyền thuyết cao cấp vị diện, chỉ bất quá ở cửu hoàng, những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không người chân chính gặp qua. Bất quá Vương Hy không có hỏi tới, bởi vì nàng phát hiện bên người nha đầu mười phần yên lặng, nàng rất rõ ràng bây giờ không phải là kéo Khương Phàm đàm luận lúc tu luyện. Cứ việc hết sức tò mò, nhưng vẫn là hướng Khương Phàm nói, ngươi chuyện tu luyện, chúng ta sau đó mới nói, các ngươi vợ chồng trẻ vậy thời gian rất lâu không gặp, các ngươi trước trò chuyện một hồi đi. Vương Tiên lúc này còn đang ngó chừng Khương Phàm, tựa như cùng năm đó như nhau, nàng không nói gì, nhưng lại tựa như đã nói tất cả. Không có manh liệt bực nào tâm trạng, ở Vương Thành bị Khương Phàm cứu lúc đó, nàng đã biểu hiện và trước kia bất đồng, những chi tiết này Khương Phàm cũng nhớ rõ. Thấy hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Vương Hy không nhịn được mở miệng nói, các ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Nói xong hướng Khương Phàm nói, thằng nhóc ngươi biến mất thời gian dài như vậy, liền không muốn nói cái gì? Khương Phàm nhìn chằm chằm Vương Tiên, nửa ngày mới gạt bỏ một câu nói, ngươi mập. Vương Hy đi lên ngay tại Khương Phàm trên đầu hung hăng gõ một tí, rất bất mãn. Dù là Khương Phàm lực phòng ngự kinh người, cũng khó tránh khỏi đau nhè răng toét miệng. Vương Tiên ngược lại là che miệng cười khẽ, không hề tức giận. Nàng nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 2074, hạ một mục tiêu. Khương Phàm nghe nàng như thế nói, vội vàng đáp lại, cảm ơn cái gì? Là ta tới trễ, nếu như ta mạnh hơn chút nữa, ta liền tiến vào hoàng cung, cưỡng ép mang ngươi đi. Đáng tiếc ta còn không bản lĩnh kia, chỉ có thể chờ đến ngày hôm nay, khá tốt hết thảy thuận lợi. Vương Tiên lắc đầu một cái, ta đã làm xong xấu nhất dự định, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện. Khương Phàm nói, ta cho ngươi phụ linh ngọc ngươi không phải một mực trên người sao? Sau này bất kể xảy ra vấn đề gì, trực tiếp đem hắn bóp vỡ, ta sẽ biết ngươi cần ta, bỏ mặc ta người ở chỗ nào, ta cũng sẽ chạy tới giúp ngươi giải vây. Ai dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối không buông tha hắn. Đi qua lần này, Khương Phàm ngược lại là suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vương Tiên kiên cường để cho hắn ở trên người nàng thiếu xài rất nhiều tinh lực, nhưng Vương Tiên nhưng thật ra là mấy cái nha đầu trong đó dễ dàng nhất phạm hiểm một cái, nàng có cảnh giới bây giờ đủ rồi thuyết minh hết thảy, có thể nói nàng cơ hồ không có đã từng mình hỗ trợ, đây cũng là Khương Phàm cảm thấy nhất thiếu nợ nàng nguyên nhân, cho nên Khương Phàm lần này trong lòng mới tức giận như vậy. Hắn nhìn Vương Tiên, phát hiện Vương Tiên cùng bọn họ lần trước gặp mặt lúc có một chút xíu biến hóa, xem ánh mắt mình so năm đó muốn hơn một chút tâm trạng, Khương Phàm biết vậy đại biểu cái gì. Vương Tiên gặp Khương Phàm như thế xem mình, mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Vương Hy, lão tổ, ngươi vậy có quần áo sao? Ta túi bách bảo bị cầm đi. Vương Hy tiện tay ở trong túi bách bảo lục soát ra một bộ mình quần áo, cùng Vương Tiên ngày thường mặc có chút tương tự. Ngươi sẽ không ở đây bên trong đội chứ? Mặc dù cái này Khương Phàm không là người ngoài, nhưng bên kia có thể còn có một cái tiểu quỷ đây. Vương Tiên vội vàng nói, làm sao sẽ? Nói xong, trực tiếp thi triển công pháp, trung quanh xuất hiện một tầng sương mù dày đặc, mình ẩn nhập trong đó, bên ngoài căn bản không thấy được bên trong tình huống. Khương Phàm gãi đầu một cái, sau đó liền nghe được Vương Hy thanh âm vang lên. Ngươi điểm này sương mù dày đặc, ở Khương Phàm thằng nhóc kia mắt thần dưới, căn bản cái gì dùng cũng không có, còn không phải là bị hắn xem hết. Khương Phàm giải thích, ta nào có. Vương Hy cười nói, ta chính là nói một chút, ngươi như vậy kích động làm gì? Khương Phàm. Sương mù dày đặc tản đi, Vương Tiên thay xong quần áo, cả người trạng thái đã khôi phục, tay nàng bên trong ngưng tụ linh lực, vậy cưỡi phục ngay tức thì hóa thành cho tàn, theo gió tiêu tán. Vương Tiên nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn kết quả xem không xem, Khương Phàm bị nàng nhìn phát mau, vội vàng hướng Vương Hy nhìn. Lão tổ, vẫn là nói một chút ta lần này tới nơi này phát hiện đi, điều này rất trọng yếu. Vương Hy ngược lại là rất muốn lại xem Khương Phàm lúc này dáng vẻ quấn bách, bất quá Khương Phàm nói nàng cũng đang muốn cùng Khương Phàm thương lượng một tí. Ngươi lúc tới đã chú ý tới chứ? Khương Phàm nói, lão tổ nói, nhưng mà vậy trong báo tố tình huống. Vương Hy nghe được hắn mà nói, không khỏi có chút nghi ngờ, gió báo. Ta nói đúng cái này Thiên Lân Hoang bên ngoài mặt biển bình chướng. Khương Phàm biết bọn họ nói cũng không phải là cùng một chuyện, hắn mở miệng hỏi nói, không phải là một đạo bình chướng sao? Cũng không có cho ta mang đến quá lớn ngăn trở. Vương Hy nói, xem ra ngươi không có phát hiện, ngày đó ta xuyên qua bình chướng sau đó, cũng không có lập tức đến tìm Tiên Nhi, mà là thử nghiệm đường cũ trở về, nhưng phát hiện vậy đạo bình chướng biến mất, ta bay ra rất xa cũng không có cảm giác được vậy bình chướng vị trí, cho nên ta kết luận, vậy đạo bình chướng chỉ có thể lấy từ chúng ta bên kia tới đây, chúng ta không cách nào trở lại. Khương Phàm nói, ta lúc ấy một lòng cứu người, còn thật không có lưu ý như vậy tình huống, chờ chúng ta đường về lúc đó, ta sẽ cẩn thận cảm thụ một phen, có lẽ còn có những phương pháp khác vậy nói không chừng. Vương Hy gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy ngươi mới vừa nói gió báo lại là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm đem mình ý tưởng cho biết cho nàng. Trên biển đi qua vậy gió bao khu, ta xuyên qua gió bao đến trên tầng mây cảm giác qua, ta phát hiện đó thuộc về hai cái khu vực hơi thở, lúc này đang dung hợp, vậy gió bao liền tựa như một cái trận pháp cường đại, đem hai cái khu vực hướng cùng nhau lôi kéo, cho nên ta cảm thấy, cái này Thiên Lân Hoang cuối cùng rất có thể sẽ theo chúng ta bên kia nối liền chung một chỗ, hoặc là liền cách một đoạn vùng biển. Đến lúc đó đối với chúng ta bên kia đánh vào sẽ là to lớn, ngài cũng nhìn thấy, bên này 12 cái vương triều thực lực tổng hợp, so chúng ta bên kia hiếu thắng rất nhiều. Vương Hy nghe nói như vậy, lớn cảm thấy kinh ngạc. Dung hợp, người xác định? Dĩ nhiên xác định, ta lần này trở về sau đó, hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Chí ít ở ta xem ra, ta phân tích tuyệt đối không sai, chờ chúng ta đường về đi ngang qua khi đó, ta mang lão tổ đi lên xem thì biết. Vương Hy gật đầu một cái, như vậy tốt nhất, bất quá nếu quả thật cùng chúng ta bên kia tương liên, chúng ta có thể thật cấp cho Thiên Các mang đến phiền toái không nhỏ. Khương Phàm cười nói, có hay không cái này Xích Dương Vương Triều, chúng ta phiền toái đều sẽ không thiếu, ta đã trở về, thật không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên lại sớm như vậy cũng nặng trở lại Cửu Hoang, không ngoài sở liệu khống chế vị kia nhân vật trong truyền thuyết, xây lại thiên cung. Vương Hy nói, nếu ngươi đã biết, chắc có thể rõ ràng mình tình cảnh chứ. Trên mình ngươi như vậy nhiều thiên cung bảo vật, tương lai tuyệt đối là trong mắt của bọn họ đinh, chờ bị bọn họ chèn ép đi. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không khẩn trương. Chèn ép ta? Cầm ta chọc tới, xem người đó xui xẻo trước. Vương Hy nhìn Khương Phàm, trong lòng xúc động, hôm nay nàng đã hoàn toàn xem không hiểu Khương Phàm. Nàng mới vừa mới hiện thân trước, thấy Khương Phàm tay cầm trường đao, ngạnh hám ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mặc dù loại trạng thái kia không cách nào kéo dài thời gian rất dài, nhưng Khương Phàm đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cái tuổi này nên có chiến lực. Ngươi thanh đao kia là từ đâu tới? Vậy kiện tiên bảo phẩm chất cao, là ta bình sinh ước chừng gặp, so năm đó thiên cung mạnh nhất tiên bảo đều mạnh hơn hoành rất nhiều, tuyệt đối không phải cựu hoàng vật chứ. Khương Phàm cười nói, lao tổ cái này thì đoán sai rồi, vậy đao thật đúng là cựu hoàng bảo vật, bất quá năm tháng đã rất xưa, hơn nữa năm đó cựu hoàng cũng không có đời sau như vậy, cựu hoàng dạng nguyên thủy vậy tuyệt đối không phải lão tổ tưởng tượng như vậy. Cái này Thiên Lân Hoang là cựu hoàng trong đó mạnh nhất một cái, ngoại tộc năm đó vậy xâm lược qua nơi này, đáng tiếc bị đuổi ra ngoài, cho nên bọn họ cất giữ rất cổ xưa đạo thống còn có phương thức tu luyện, bất quá cựu hoàng đồng khí liên chi, những khu vực khác suy sụp, bên này vậy giống như vậy, bất quá như cũ có thể duy trì hiện tại loại cường độ này. Coi như hiện tại ngoại tộc của ạt xâm lược cái này Thiên Lân Hoang, sợ rằng kết quả sẽ cùng năm đó như nhau, vẫn sẽ bị đuổi ra ngoài. Vương Hy kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi mới tới bao lâu? Làm sao biết như thế nhiều? Vương Tiên vậy giống như vậy, nàng ở bên này lịch luyện một đoạn thời gian, cũng đi qua không thiếu cổ tích thu góp tư liệu. Có thể Khương Phàm nói đủ, nàng rất nhiều liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Những chuyện này, không đến cái này Thiên Lân Hoang ta cũng có địa phương có thể rõ ràng, chúng ta bên kia cũng chưa giả tổ nghĩ đơn giản như vậy, chờ sau này có cơ hội, ta sẽ từ từ cho lão tổ giải thích. Vương Hy không có hỏi tới, hắn biết Khương Phàm có bí mật của riêng hắn, nếu hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Vương Tiên thì thầm nói, đáng tiếc ta trong túi bách bảo thời gian dài như vậy bên ngoài lịch luyện được bảo vật. Nếu như trở về đưa cho đảo trấn tiền bối bỏ vào thiên các bảo khố, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Khương Phàm cười nói, không sao, sau này như vậy chiến lợi phẩm chính ngươi cũng giữ lại. Thiên cấp dựa vào ta chịu đựng được. Bất quá lần này sau đó, ta được cho ngươi chuẩn bị một tí bảo toàn tính mạng thủ đoạn, cái này Xích Dương Vương Triệu vậy thật quá vô sỉ, lại phái một cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ra tay đối phó một cái văn bối. Vương Tiên gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, nếu như đổi thành trước kia, nàng có thể sẽ cự tuyệt Khương Phàm, nhưng sau lần này, nàng một ít tư tưởng cũng đã mở ra. Khương Phàm mở bản đồ, xác định một tí bây giờ phương vị, khoảng cách bọn họ đường về bờ biển, khoảng cách đặc biệt xa. Chúng ta lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, tới bất ở đây Xích Dương Vương Triệu bên trong, không cần suy nghĩ trước vào thành. coi như rời đi vương triều sau sử dụng truyền thống trận, chúng ta vậy được 3 tháng chừng mới có thể đến bờ biển. Vương Hy nói, không sao, đoạn đường này các ngươi toàn làm lịch luyện, gặp phải bí cảnh cũng có thể thử nghiệm đi tìm một tí truyền thừa, rời đi vương thành, ta có năng lực giữ được các ngươi. Một điểm này, Vương Hy ngược lại là một chút cũng không hoài nghi, bất quá Khương Phàm rất nhanh phong tỏa một khối không lớn khu vực, đưa tay chỉ. Nơi này thật giống như có chút ý tứ, vừa vặn thuận đường, muốn không nên đi chỗ đó xem xem. Vương Hy nhìn xem Khương Phàm nơi chỉ ra khu vực. Tam Sinh Cốc. Vương Tiên thì nhíu mày, rất không rõ ràng. Nơi này đi không được đi, nơi này tương đương với chúng ta bên kia cấm khu, người ngoài tiến vào cơ hồ 10 phần chết chắc, hơn nữa nơi đó có cao cấp cao thủ ở đây, đi không là chịu chết. Vương Hy nghe nàng như thế nói, ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú. Cao cấp cao thủ? Mạnh bao nhiêu? Vương Tiên nói, tục truyền vị kiết nhưng mà cái này Thiên Lân Hoàng đệ nhất cao thủ, chỉ nửa bước bước chân vào luân hồi cảnh, liền liền những thứ này vương triều quốc chủ cũng không dám đến nơi đó ngang ngược, vị kia nghe nói thỉnh thoảng còn sẽ đi ra ngoài cho vãn bối truyền thụ tu luyện tâm đắc, ở Thiên Lân Hoàng uy vọng cực cao. Vương Hy con ngươi co rút lại một tí, có thể thấy lớn là Trần Hám. Thiên Lân Hoàng còn có như vậy cao thủ? Khương Phàm rất muốn nói cho nàng, nàng chỗ ở khu vực cũng có như vậy cao thủ, bất quá đó là hắn lá bài tẩy, hắn còn không muốn hiện ra. Khương Phàm nói, quả thật có, ta cùng người nơi này có tiếp xúc qua, nàng vậy mời ta đi Tam Sinh Cốc gặp cảnh đời, chúng ta đi một chuyến nói, hẳn biết có thu hoạch. Vương Hy liền nói, nếu như người cao thủ kia ra tay, như vậy trong hoàn cảnh, chúng ta sợ rằng không có cơ hội chạy đến chứ. Nàng lo lắng cũng không kỳ quái, dẫu sao các nàng ở bên này cuộc sống không quen, một khi rơi vào phiền toái, rất khó thoát thân. Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút, vậy quả thật như vậy, ngoài ra nơi này cùng hắn đi trước cấm khu không cùng, nơi này có không phải lãnh đời trạng thái tộc quần cư trú. Bất quá Khương Phàm ở võ thần cấm khu lấy được thu hoạch thực sự quá lớn, để cho hắn đối hắn cấm khu tràn đầy mong đợi, nhưng những chỗ này có nhiều nguy hiểm, Khương Phàm lại rõ ràng bất quá. Hắn nói, khoảng cách vậy còn có rất xa, chúng ta trên đường từ từ nói chuyện. Xích Dương Vương Triều Vương Thành. Thành Tây một cái khách sạn trong đó, ba người tuổi trẻ ở quảng trường náo nhiệt sau khi kết thúc, thời gian đầu tiên trở lại bên này, chính là Sở Nguyệt ba người. Ba người lúc này cũng lộ vẻ được rất trầm mặc, đoạn đường này bọn họ cũng vẫn còn nhớ trước trên quảng trường chuyện phát sinh, vậy bị điên vậy thiếu niên, giống như chiến thần vậy xúc động thần kinh của bọn họ, cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, bởi vì bọn họ đều là cùng đời người. Thiếu niên Chí Tôn Phương Siêu đời này một đường dễ như bận giống vậy quật khởi, không người có thể ra hắn cơ đó, nhưng lúc này lại cảm giác được một chút đánh bại, hoặc là bởi vì chiến lực, hoặc là bởi vì Vương Tiên. Hắn quả đấm nắm chặt, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn kết quả là ai? Một bên Sở Nguyệt theo bản năng nhẹ giọng đáp lại. Khương Phàm. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngại. Mời bạn đón đọc. Chương 2075, tạm vật. Lần này không khỏi Phương Siêu nhìn về phía Sở Nguyệt, một bên Lâm Hiểu cũng là thất kinh. Hai người nhìn về phía Sở Nguyệt, Phương Siêu nói thẳng, ngươi biết hắn? Sở Nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần, gật đầu một cái. Lâm Hiểu trước kia cũng gặp qua hắn. Lâm Hiểu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, hắn chính là trong hoàng cung cái đó Dịch Dung gia hỏa. Sở Nguyệt nói, không sai, ta biết hắn rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh thành như vậy, thảo nào ngày trước ta tìm hắn hợp tác, hắn trực tiếp cự tuyệt ta, lúc đầu sớm đã có mình dự định. Phương Siêu hỏi, hắn có không có nói qua, hắn tới từ nơi nào? Ta căn bản chưa nghe nói qua Thiên Lân Hoang còn có nhân vật số 1 như vậy. Hắn nói tự mình tới từ Thiên Các, nhưng cái thế lực này ta cùng bản chưa nghe nói qua, ta ở trong cốc vậy hiểu qua một ít lãnh đời thế lực, vậy chưa nghe nói qua danh tự này, không biết hắn có hay không lừa gạt ta. Sau khi nói xong nàng lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng tìm ra Khương Phạm để lại cho nàng phụ linh ngọc. Bất quá hắn cho ta để lại cái này, còn nói sau đó có thể sẽ đi ta Tam Sinh Cốc. Thấy Sở Nguyệt vật trong tay, Phương Siêu hiển nhiên có chút kinh ngạc phụ linh ngọc. Người cùng hắn đã nói xong. Sở Nguyệt nói, Khương Phàm người kia thật giống như cũng không khó tiếp xúc, nhưng ngày thường hoàn toàn không có hắn ngày hôm nay hiện thân lúc trạng thái, hắn khi đó hẳn là thi triển loại nào đó công pháp, cho nên mới sẽ là như vậy điên cuồng trạng thái. Phương đại ca, nếu như ngươi chính diện giao thủ với hắn, có nắm chắc không? Phương Siêu nghe nói như vậy, cười khổ nói, cũng quá xem nhẹ để mắt ta, tên kia bằng vào một cái binh khí, liền có thể ngạnh hám ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, coi như không vậy cầm binh khí, chiến lực cũng đã vượt qua ly trần cảnh, mặc dù ta không rõ ràng hắn là làm sao làm được, nhưng hắn chiến lực quả thật trên ta xa, chân thực có chút khủng bố, thậm chí để cho ta khó khăn sinh tranh phong ý. Sở Nguyệt nói, nếu như liền Phương đại ca đều không phải là hắn đối thủ, vậy chúng ta trong thế hệ này, chỉ sợ cũng không người có thể là hắn đối thủ. Lâm Hiểu tức giận nói, như vậy biến thái, ngươi sẽ không còn muốn giao thủ với hắn chứ? Ngươi còn không bằng mình đụng tường tới thông khoái. Không tiền đồ. Phương Siêu nói, được rồi, nếu hắn lưu lại cho ngươi phụ linh ngọc, chắc là cố ý kết giao, nếu như hắn liên lạc ngươi mà nói, nhớ kêu ta, ta cũng muốn gặp hắn một chút. Sở Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Ngươi kết quả là muốn gặp hắn, vẫn là gặp Vương Tiên à? Bất quá từ Vương Tiên lúc đó phản ứng tới xem, Phương đại ca ngươi hẳn không hí. Phương Siêu mặc dù có chút không nói, nhưng vẫn là giải thích, ta chỉ là tò mò trên người hắn tản ra hơi thở kết quả là chuyện gì xảy ra. Khách sạn Nên Phong bên trong, Triệu Hâm bốn người lúc này vậy tụ chung một chỗ, bốn người đi thẳng tới phòng ăn, dự định ở chỗ này lại uống một chầu, sau đó liền lúc này phân biệt, lần sau tìm cơ hội tái tụ. Bất quá bốn người lúc này người xem ta xem ngươi, đều biết đối phương có lời muốn nói. Lục Quang mở miệng, các ngươi cũng nghe được hắn truyền âm liền chứ? Ba người khác vội vàng gật đầu. Triệu Hâm nói thẳng, quá kinh khủng, thật khó tưởng tượng thật có như vậy gia hỏa tồn tại, sau này hắn chính là ta thần tượng, Phương Siêu ở trước mặt hắn cái gì cũng không tính. Dậy chỉ là khủng bố, vậy chiến lực chưa từng có ai liền chứ? Nếu như không phải là hắn phóng ra hơi thở cùng hôm đó giống nhau, ta cũng không dám tin tưởng hắn chính là cùng chúng ta sống chung một tuần một vị kia, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn che giấu thân phận vậy không vấn đề gì, hắn lộ vẻ như vậy chính là vì cứu người tới, nửa đường rời đi chắc hẳn cũng là phủi sạch theo chúng ta quan hệ đi, nếu không chúng ta bốn cái lần này thật là chết chắc. Lục Quang nghe được hắn mà nói, vội vàng gật đầu. Ngươi nói không sai, lần này thật nhờ có hắn, bất quá có thể cùng tên như vậy giao nhau, vậy coi là chúng ta vận khí tốt. Chỉ là không biết tương lai khi nào chả có thể gặp lại mặt, thảo nào Vương Tiên Thiên tài gì nhân vật đều coi thường, liền liền Vương Siêu đều bị nàng cự tuyệt mấy lần, lúc đầu nàng đã có người yêu. Triệu Hâm cười nói, hắn vậy xứng với Vương Tiên, bất quá chuyện này chúng ta bốn người biết là được, ngàn vạn không nên tiết lộ ra ngoài, hắn đã hoàn toàn cùng Vương cung kết toán, chúng ta một khi bị phát hiện cùng hắn có quan hệ, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tông môn. Đám người gật đầu một cái. Bọn họ lần này không có uống rất nhiều, sau khi kết thúc liền dự định rời đi. Trước khi đi bốn người vậy ước định tốt, tương lai nhặt được Khương Phàm lúc đó, sẽ lẫn nhau thông báo những người khác cùng đi, bọn họ rất muốn cùng Khương Phàm lại gặp một lần. Bên kia, Khương Phàm ở mình trong túi bách bảo lục soát thời gian rất dài, cuối cùng tìm ra một quả tinh xảo chỉ vòng, 10 phần đẹp, phía trên chạm trổ văn lộ phức tạp, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Hắn trực tiếp giao cho một bên Vương Tiên. Ngươi túi bách bảo bị người cầm đi, vật này đưa cho ngươi. Vương Tiên sau khi nhận lấy, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, muốn không muốn ngươi tự mình cho ta mang theo. Khương Phàm ngược lại là không do dự, nắm lên Vương Tiên tay nhỏ bé, sau đó cầm chỉ vòng mang ở tay nàng trên ngón tay. Một bên nhắc nhở nàng, đây là một kiện động thiên linh bảo, bên trong không gian mặc dù không phải là rất lớn, nhưng trang một hai người không là vấn đề, tương lai có cơ hội, ta đạt được tốt hơn, rồi đưa cho ngươi. Nói xong, Khương Phàm lại tìm ra một cái phẩm chất cực cao túi bách bảo giao cho nàng, để cho nàng hết sức sắp hoàn thành nhận chủ. Đối Vương Tiên, Khương Phàm hết sức rộng rãi, một chai tiếp theo một chai thuốc viên phẩm chất cao xuất hiện ở trước mặt, trong đó không thiếu chân quý thần lực đan vân. Vân, phẩm chất cao nhất đan dược lại là đạt tới hoàng cấp tam phẩm, liền liền một bên Vương Hy cũng hết sức kinh ngạc. Khương Phàm nhất nhất giới thiệu đan dược chủng loại và công hiệu, sau đó để cho Vương Tiên nhanh chóng tất cả đều thu. Vương Tiên hiển nhiên cũng ngại quá, mà đang ở nàng thời điểm do dự, một bên Vương Hy nói thẳng, ngươi cùng hắn có cái gì tốt khách khí, trong này rất nhiều đều là bảo vệ tính mạng đan dược, hắn bản thân mình chính là dược sư, chính hắn khẳng định còn có chuẩn bị. Ở Vương Hy khuyên, Vương Tiên cầm đan dược toàn bộ thu. Bất quá Khương Phàm hành động nhưng cũng không có dừng lại, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, phía trên chạm trổ một cái hỏa phượng, trông rất sống động, thanh kiếm này lại là tản ra nóng bỏng hơi thở và cường đại linh lực. Vương Hy nhìn một cái sau đó, lập tức nói ra cái này cầm linh binh phẩm chất. Đế cấp. Tiên bảo dưới, đế cấp linh khí đã là cao cấp nhất linh bảo phẩm chất, cái này trường kiếm ở đế cấp linh bảo bên trong mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng như cũng 10 phần hiếm hoi, hơn nữa 10 phần khó khăn được, mà thanh kiếm này là Khương Phàm ở cao cấp thế giới những thiên tài trong túi bách bảo nơi được, Vương Tiên giỏi về sử dụng cái loại này binh khí, cho nên lúc đó đạt được sau đó, hắn cũng đã quyết định để lại cho Vương Tiên. Cái này cầm binh khí, ta đã cho ngươi chuẩn bị rất lâu rồi, vốn dự định lần này hồi Cựu Hoang liền cho ngươi, không nghĩ tới bởi vì chuyện này trì hoãn lâu như vậy, có thanh kiếm này, ngươi chiến lực có thể tăng lên không nhỏ tầng thứ. Vương Tiên thân là bách chiến tộc, đối tự thân chiến lực có cực cao yêu cầu, cho nên nhìn thấy như vậy phẩm chất binh khí cũng là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này đế cấp linh bảo giá trị nàng hết sức rõ ràng, bất quá lần này nàng cũng không có cự tuyệt Khương Phàm. Nàng một cái nhận lấy trường kiếm, trong mắt đều là vẻ yêu thích, nàng vuốt ve thân kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm. Chờ ta sau này tìm về túi bách bảo, ta cũng có đồ đưa cho ngươi. Vương Tiên mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng đặc biệt để lại cho Khương Phàm đồ, hẳn biết hắn cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc hiện tại rơi vào vậy cựu hoàng tử lưu thần trong tay, cũng may Vương Tiên linh hồn dấu vết ở phía trên, bọn họ muốn phá giải cũng không đơn giản. Khương Phàm có thể phá giải cũng không phải là chỉ riêng bởi vì trận đạo thực lực, trận đạo còn có tiểu ngạ bọn họ hỗ trợ, hơn nữa thần linh tộc phá trận linh đồ kết hợp với nhau, mới để cho Khương Phàm có như bây giờ phá giải trận pháp năng lực. Hắn cười nói, chờ có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi cầm túi bách bảo lấy ra. Vương Tiên gật đầu một cái, sau đó hướng Khương Phàm hỏi, ta vậy hai cái tỷ muội đâu? Mau đem các nàng thả ra đi. Được. Khương Phàm đáp một tiếng, sau đó trực tiếp cầm vậy hai cái bị hắn đưa vào động thiên cô gái đưa ra. Bất quá bởi vì Khương Phàm dược pháp duyên cớ, các nàng lúc này còn trong trạng thái hôn mê. Khương Phàm hướng Vương Tiên hơi có vẻ xin lỗi nói, ta trong động thiên không hề có thể để cho người ngoài nhìn đồ, cho nên chỉ có thể ra hạ sách lấy, còn không đem các nàng thức tỉnh. Cái này đơn giản. Khương Phàm nói xong, trực tiếp phóng thích thuốc của mình pháp, bao trùm ở trên người hai người rất nhanh liền từ hôn mê hơi tỉnh lại. Vương Hy trực tiếp ra tay, đem các nàng trên mình phong ấn giải trừ. Cái này hai nha đầu lúc này còn nhớ ở trong thành quảng trường chuyện phát sinh, các nàng thật là tò mò cái đó đột nhiên xuất hiện nam tử kết quả là ai. Vương Tiên thấy các nàng vẫn còn kinh ngạc trong đó, trực tiếp mở miệng nói, ta cho các ngươi giới thiệu một tí, vị này cứu chúng ta chính là trời các chủ, Khương Phàm. Các nàng nghe được Khương Phàm danh hiệu hiển nhiên sửng sốt một chút. Một người trong đó trực tiếp hỏi Vương Tiên, "Khương Phàm, hắn chẳng lẽ chính là cái đó ngươi để cho chúng ta chuyển cáo chăn chối người?" Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ vẻ được có chút thiên lặng, hắn dĩ nhiên rõ ràng cái này hai người ý, vậy rõ ràng Vương Tiên khẳng định ở Vương cung bên trong đã dặn dò hậu sự, bất quá nàng để cho cái này hai người cho mình mang nói cái gì, hắn liền không đoán được. Vương Tiên vội vàng mở miệng cắt đứt nàng mà nói, hiển nhiên không hề muốn để cho nàng nói quá nhiều. Vì vậy nói thẳng, hiện tại đã bị cứu ra, những lời đó cũng không cần nói. Vương Hy lão tổ cũng không cần ta giới thiệu chứ. Hai người vội vàng hướng Vương Hy chào hỏi, được đáp lại sau đó, cùng nhìn về phía Khương Phàm bên này, đầy mặt tò mò. Làm sao cảm giác đi theo Vương Thành bên trong thấy không giống chứ? Trên mình tản ra hơi thở thật giống như vậy không giống nhau, bất quá bỏ mặc nói thế nào, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Khương Phàm lắc đầu một cái không có nói gì nhiều, một bên Vương Hy nói, cái này hai người là đều là sau đó quật khởi thiên tài tu sĩ, cùng tiên nhi trước thì có kết giao, lần này cũng là cùng đi tới nơi này bên, nguyên bổn chính là muốn các nàng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá không nghĩ tới các nàng cuối cùng vậy cùng bị bắt. Khương Phàm tìm ra mấy viên thuốc chia ra cho các nàng, cái này hai tên trên mình phong ấn mặc dù đã giải khai, nhưng khí hải khô khốc, lúc này cần đan dược bổ sung, Khương Phàm đan dược cũng có thể mau sớm để cho các nàng khôi phục cao nhất trạng thái. Ngự không linh bảo ngăn cách bọn họ hơi thở, hơn nữa trời cao phi hành, rất khó có người phát hiện bọn họ, đoạn đường này tin tưởng còn sẽ phát sinh không ít chuyện. Xích Dương Vương triều Vương thành, vương cung trong đó, quốc chủ đã biết quảng trường chuyện phát sinh, ngoài ý liệu không có giận dữ. Hắn yên lặng ngồi ở ngôi bên trên, nghe mấy vị cao thủ báo cáo tình huống. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 2076, tạm thời quyết định. Không cách nào xác định hắn thân phận, liền cùng không cách nào xác định vậy vương tiên bối cảnh như nhau, bất quá có thể khẳng định, bọn họ ba người đến từ một chỗ, hai người tuổi trẻ đều gọi cao thủ kia là lão tổ. Một vị khác cao thủ nói, cái đó thiếu niên hết sức kỳ quái, hắn chiến lực cùng cảnh giới hoàn toàn không đúng các loại, lại là có một kiện phẩm chất cực cao tiên bảo, trên mình còn có phẩm chất cực cao truyền thống trận, lần này để cho bọn họ chạy mất, ta đã thời gian đầu tiên thông báo trận pháp đại sư thử nghiệm tìm bọn họ lưu lại không gian lối đi hơi thở, đáng tiếc không cách nào phong tỏa, bất quá trên căn bản có thể xác định, đối phương khẳng định còn ở chúng ta Xích Dương Vương triều. Biên giới, bất quá lúc này ở địa phương nào, chúng ta liền không cách nào xác định. Quốc chủ nghe được cái này, mới mở miệng hỏi, sáng sớm mà hiện tại như thế nào? Nghe nói người tuổi trẻ kia đối hắn xuống sát thủ. Không sai, bất quá lúc ấy tại chỗ mấy vị thời gian đầu tiên hóa giải thế công, mặc dù cựu hoàng tử bị thương rất nặng, nhưng tánh mạng không lo, chỉ là có hai người bị thương tương đối nặng, cựu hoàng tử lão sư càng bị chém hết một cánh tay, chúng ta đã phái tốt nhất dược sư đi chữa thương, hy vọng có thể giữ được. Quốc chủ bình tĩnh nói, ta lần này hao phí như thế nhiều tinh lực, chính là muốn lôi kéo Phương Siêu, coi như vương tiên vậy nha đầu cự tuyệt, ta cũng vui vẻ để cho nàng thành vì mình người, tốt nhất còn có thể lôi kéo vị kia Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, không nghĩ tới lại bị một người trẻ tuổi cho hoàn toàn phá hư, các ngươi điều động nhiều người như vậy vậy không có thể đem người lưu lại cho ta, chân thực để cho người có chút thất vọng. Điện hạ bất giận, chuyện này đều ở đây ngoài dự liệu, thật ra thì chúng ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ là nghĩ không thông tin kia là như thế nào tránh thoát phong ấn, nếu như không có nàng xuất hiện, vậy tiểu tử rất khó dẫn người rời đi. Một vị khác cao thủ nhưng trực tiếp lắc đầu, cũng không đồng ý hắn giải thích. Có hay không nàng xuất hiện, chúng ta vậy không giữ được cái đó thiếu niên, các ngươi đều thấy được cuối cùng chạm phá hư không, chính là vị kia thiếu niên. Tha nói là vị kia xuất hiện giúp bọn họ, ngược lại không như nói là hắn cố ý ở lại quảng trường, chờ đợi vậy vị cao thủ hội hợp, sau đó cùng rời đi, như vậy có thể gặp, hắn đối bản thân có biết bao tự tin, vậy Phương Siêu ở trong cùng thế hệ mạnh như vậy thế, cựu hoàng tử muốn kết hôn Vương Tiên, hắn đều phải ra mặt ngăn trở, có thể Vương Tiên bị cái đó thiếu niên mang đi, hắn nhưng liền một chữ đều không nói, có thể gặp bọn họ hai người tới giữa tất nhiên tồn tại chênh lệch thật lớn, Phương Siêu rất có thể sợ. Quốc chủ mở miệng nói, ta hiện tại không muốn nghe những thứ này, nói một chút tiếp theo làm thế nào chứ, ta nghe nói có người muốn ngươi nhưng lật chúng ta Xích Dương Vương triều. Nói tới cái này, mấy vị cao thủ kia ngươi xem ta xem, cũng không biết giải thích như thế nào mới phải. Đã ngàn năm không người nào dám nói chuyện như vậy chứ. Vậy thì để cho bọn họ biết, Vương triều không phải bọn họ có thể dương ai địa phương. Cho ta cầm tin tức đưa ra đến tất cả vương thành, biến chứng vài treo giải thưởng, không tiếc hết thảy, đánh chết mấy người kia. Mấy vị cao thủ nghe nói như vậy cũng có chút kinh ngạc. Quốc chủ, nhất định phải như vậy sao? Ngay trong bọn họ nhưng có một vị Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, một cái không cẩn thận rất có thể chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quốc chủ như cũng mười phần bình tĩnh. Bọn họ dám hiện thân há chẳng phải là tốt hơn, hiện thân liền giải quyết hết bọn họ là được. Ngoài ra đem bọn họ nói vậy thông báo đến tất cả vương triều vương cung, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ có hành động. Nghe nói như vậy, mấy vị cao thủ đồng thời gật đầu một cái, sau đó mỗi người tản đi, bọn họ chỉ phải nghe theo quốc chủ an bài là được. Mấy vị cao thủ sau khi rời đi, một người trẻ tuổi từ đằng xa đi về phía quốc chủ, trên người hắn ăn mặc và cựu hoàng tử mười phần tương tự, tướng mạo cũng là như vậy, bất quá cảnh giới nhưng muốn so với cựu hoàng tử mạnh nhiều, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 7, thiên tài chân chính tầng thứ nhân vật. Hắn nói thẳng, phụ vương, làm như vậy đối với chúng ta tới nói không có lợi chứ? Ngược lại không như tự mình hiện thân cầm sự việc giải quyết, bọn họ thân phận thần bí, chúng ta không có lợi. Người này là cái này Xích Dương Vương triều đại hoàng tử, hắn cũng là quốc chủ mấy cái này con trai trong đó tư chất tốt nhất một cái, ngày thường bên ngoài cũng là tiếng đồn cực tốt, cùng cựu hoàng tử bên ngoài danh tiếng thiên địa kém, trong cùng thế hệ rất ít năm đối hắn vô cùng là đồng ý gặp hắn như thế nói, quốc chủ ngược lại là một chút cũng không tức giận, hiển nhiên rất hiểu cái này con trai. Được rồi, nếu đã quyết định cũng không cần phải quấn quýt cái gì, mấy người kia mặc dù thân phận thần bí, nhưng bị kẹt thời gian dài như vậy, cuối cùng chỉ có một cái như vậy thần pháp cảnh thiếu niên tới cứu, toàn thể thực lực hẳn cường dã mạnh không đi nơi nào, chuyện lần này đối với chúng ta vương cung uy nghiêm đả kích cực lớn. Chúng ta phải làm ra mạnh có lực đánh lại mới được, nếu không biên giới những cái kia đại tông môn còn như thế nào thần phục chúng ta. Đại hoàng tử thở dài nói, lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm giác được bất an, cái đó thiếu niên chân thực quá thần bí, lúc ấy ta liền ở phía xa, hắn lực lượng ở đồng bối trong đó tuyệt đối không người có thể đến gần, tên như vậy nếu như có thể lôi kéo nói, tương lai chiến lược tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc ta không muốn ngồi trên phụ vương vị trí, nếu không ta nhất định phải cẩn thận tìm hắn lãnh giáo một phen. Quốc chủ mở miệng nói, không việc gì đáng tiếc, thiên tài ngang trời xuất thế người không hề thiếu, cái tên kia cũng chỉ là một người trong đó mà thôi, chân chính có thể trưởng thành đến sau cùng, ít chi lại càng ít, chỉ là đáng tiếc Phương Siêu, ta nguyên vốn dự định để cho hắn thành tâm ra sức chúng ta, có hắn trợ giúp ngươi hoặc là đệ đệ ngươi cửa, tương lai tuyệt đối đều sẽ có một tôn cường giả dù các ngươi sai khiến, đáng tiếc lần này thật tiền mất tật mang, quá đáng tiếc. Xích Dương Vương triều Vương thành chuyện, trong thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng truyền ra. Mọi người thán phục hơn, vậy rồi rít biết được liền Xích Dương Vương triều truy nã, lại là có mấy cái vương triều vương cung vậy phát ra truy nã nguyện ý giúp Xích Dương Vương triều lùng bắt Khương Phàm các người. Khiêu chiến vương triều uy tín, hiển nhiên để cho rất nhiều vương triều nhân vật lớn cũng ngồi không vững, chí ít ở phần lớn tu sĩ trong lòng, Vương Hy ngày đó nói tuyệt đối là cái này Thiên Lân Hoang cấm kỵ. Khương Phàm bọn họ thỉnh thoảng vậy sẽ trở về mặt đất tiếp tế, Ngụy Thanh không thể nghi ngờ trở thành đám người chân chạy người thứ nhất chọn. Mấy ngày nay hắn ở linh bảo trên vậy không cần phải làm gì, mỗi ngày đều đang uống Khương Phàm cho hắn đan dược, hắn có thể cảm giác được mình tu vi rõ ràng tăng trưởng, đây đối với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn, cho nên đối với Khương Phàm vậy 10 phần cảm kích. Một mình hắn vào thành cho mọi người mua vật liệu, làm đạt được lệnh truy nã tin tức sau đó, căn bản nhưng không được cái khác, trực tiếp rời đi thành trì đường cũ trở về. Thấy Ngụy Thanh tay không trở về, Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi nói, xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Thanh gật đầu một cái, sau đó liền đem trong thành lệnh truy nã chuyện, còn có mấy cái khác vương triều nơi ban bố tin tức cho biết cho Khương Phàm, hắn lúc này hiển nhiên 10 phần khẩn trương, hắn cũng không biết lúc ấy ở vương thành bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, lại sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Một bên Vương Hy ngược lại là thần sắc bình thường, cũng không có bị ảnh hưởng, Vương Tiên ba người ở một bên tu luyện, cũng không có nghe được Ngụy Thanh nói. Khương Phàm suy tư một phen, cũng không có quá mức hốt hoảng, vì vậy hướng Ngụy Thanh nói, ngươi tiếp tục đi mua ta an bài cho ngươi đồ, những chuyện khác không cần cân nhắc, nếu như còn có tin tức gì, có thể cùng nhau mang về. Ngụy Thanh gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Ở hắn sau khi đi xa, Khương Phàm nhìn về phía Vương Hy, lao tổ, nhìn dáng dấp chúng ta đường về thời gian có thể lại phải bị kéo dài, tình huống thật giống như so chúng ta dự liệu muốn nghiêm trọng một ít. Vương Hy nói, không sao, vật kia đối ta lại nói chỉ là giấy vụn một tấm, nếu quả thật có người dám can đảm ra tay, ta còn thật không quan tâm đại náo cái này Thiên Lân Hoang một lần, có lẽ cái này cũng có thể trở thành ta đột phá tu vi thời cơ vậy nói không chừng. Bách chiến tộc có thể đang chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, một điểm này Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Vương Hy ở bọn họ chỗ ở khu vực trước kia cũng không tìm ra mấy cái có thể cùng nàng thật tốt đánh một trận, cho nên đến bên này sau ngược lại không hề thiếu mong đợi. Bất quá Khương Phàm cũng không muốn Vương Hy ở bên này xảy ra chuyện gì, vậy cũng không có cách nào cùng Vương Yên giao phó. Khương Phàm nói, chúng ta đơn giản chỉ là không thể sử dụng truyền tống trận mà thôi, đi đường muốn đa dụng mấy tháng thời gian mà thôi, có lao tổ ngươi ở đây, ta còn thật không có gì hay lo lắng. Bất quá cái này Xích Dương Vương Triều phải không tiếc giá phải trả chém giết chúng ta cứ như vậy rời đi, có phải hay không có chút không cam lòng. Nghe Khương Phàm như thế nói, Vương Hy hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có kế hoạch gì không được? Nếu như là đối phó đám khốn kiếp kia, ta ngược lại là không ngại trễ trở về một trận. Khương Phàm nhìn xem Vương Tiên ba người, sau đó nói, chính ta hành động là được, hơn nữa ta tốc độ đi đường rất nhanh, Vương Tiên các nàng giao cho lão tổ ta cũng không dùng lo lắng, còn dư lại giao cho ta. Nghe được Khương Phàm muốn hành động đơn độc, Vương Hy rất bất mãn. Ngươi thằng nhóc này có thể còn không biết những thứ này Vương Triệu thật lợi hại, một khi thằng nhóc ngươi xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta không trở về thiên các, mình vậy rất khó cứu ngươi đi ra, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm cười nói, lão tổ yên tâm, dù là ở thế giới vô biên, ta cũng là hành động một mình. Bọn họ muốn đối phó không như vậy dễ dàng, ta cũng chỉ là muốn cho bọn họ một chút đáp lại mà thôi, chờ các ngươi sắp đến bờ biển lúc đó, trước thời hạn dùng phụ linh ngọc thông báo ta một tí, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ cùng các người hội hợp. Vương Hy cau mày nói, nếu không để cho Tiên Nhi cùng ngươi đi một lần, cảnh giới của nàng hẳn có thể giúp ngươi một tay, ta muốn nàng cũng muốn cùng ngươi đồng hành. Khương Phàm suy xét một tí, sau đó gật đầu một cái. Cũng tốt, ta vừa vặn dự định giúp nàng tăng lên một tí cảnh giới, coi như gặp phải phiền phức gì, ta cũng có giữ được nàng thủ đoạn, ngoài ra vậy hai vị coi như giao cho lão tổ. Vương Hy gật đầu một cái, bất quá vẫn không quên nhắc nhở Khương Phàm vạn sự chú ý. Ngụy Thanh sau khi trở lại, Khương Phàm cho hắn không thiếu đan dược và linh thạch, hơn nữa cho biết Vương Hy đợi trở lại Bạch Tinh Vương Triệu bên dưới, liền có thể để cho Ngụy Thanh rời đi. Ngụy Thanh sau đó có gì dự định, nhìn chính hắn quyết định. Ngụy Thanh mặc dù không biết Khương Phàm phải đi làm gì, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo an bài, hắn ngược lại là rất muốn một mực đi theo Khương Phàm, đáng tiếc mấy lần lời đến khoe miệng, cũng không nói ra miệng, gặp Khương Phàm như vậy an bài, vậy cũng chỉ có thể cùng sau đó mới nói. Vương Hy cho gọi ra mình ngự không linh bảo, sau đó thức tỉnh Vương Tiên ba người, cầm chia nhau hành động chuyện nói cho các nàng một tí, cũng không nói tới truy nã chuyện. Cái này hai nha đầu còn lấy là Khương Phàm và Vương Tiên muốn đơn độc sống chung một trận, không có bất kỳ do dự liền cùng Vương Hy rời đi. Vương Hy ngự không rời đi, không nói gì thêm nữa. Tại chỗ chỉ còn lại Khương Phàm và Vương Tiên hai người, Vương Tiên tràn đầy tò mò. Em đẹp tại sao phải chia nhau hành động? Khương Phàm cười một tiếng, nghe nói ngươi có đồ muốn tặng cho ta, làm sao có thể một mực đặt ở người khác vậy, ta đi cầm nó thu hồi lại như thế nào? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 2077, trở lại Vương Thành. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vương Tiên có chút giật mình. Ngươi muốn làm gì? Khương Phàm cười nói, chính là ngươi nghe được ý. Chúng ta vừa mới từ nơi đó trốn ra được, chẳng lẽ còn phải đi về? Vương Tiên hiển nhiên không cách nào hiểu Khương Phàm cách làm, dẫu sao vậy Vương Thành cũng không cho nàng mang đến bất kỳ ấn tượng tốt. Khương Phàm cười nói, ở giữa xảy ra một ít chuyện, nếu như không cho bọn họ chút đáp lại nói, sau đó rất có thể sẽ phiền toái hơn, ngoài ra trước chúng ta cũng không phải là trốn ra được, chúng ta là chạy ra, bọn họ có thể không có năng lực lưu lại chúng ta. Cứ việc Khương Phàm như thế nói, có thể Vương Tiên như cũng chưa thấy được lúc này trở về là cái ý kiến hay. Bất quá nàng đối Khương Phàm hết sức hiểu, nếu Khương Phàm đã quyết định làm như vậy, vậy liền sẽ không thay đổi, nàng cũng chỉ có thể đi theo Khương Phàm cùng nhau. Khương Phàm mang nàng đi tới trên ngự không linh bảo, khẽ cười nói, thanh kiếm kia đã hoàn thành nhận chủ chứ? Vương Tiên gật đầu một cái. Khương Phàm nói tiếp, chúng ta cũng không nóng nảy hiện thân, cho nên ta chuyển thụ hai ngươi loại công pháp, một loại có thể dịch dung thành người khác dáng vẻ, khác một loại là có thể khống chế tự thân hơi thở, có cái này hai loại công pháp, sau đó bên ngoài lịch luyện cũng không cần sợ bị người theo dõi. Vương Tiên cau mày nói, dịch dung, ta không cần phải học đi, bằng môn tà đạo mà thôi. Thân là bách chiến tộc, Vương Tiên cùng Vương Hy các nàng như nhau, làm việc dứt khoát, càng thích đi thẳng về thẳng, cho tới bây giờ cũng lấy bộ mặt thật kỳ nhân, các nàng cũng là chưa bao giờ sợ nguy hiểm và khó khăn, những thứ này tính cách đã in vào bọn hắn huyết mạch trong đó. Khương Phàm hiển nhiên đã sớm lý do đối phó. Ngươi trước học, vạn nhất ta xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng tốt hơn một cái biện pháp chui vào cứu ta, ta nhưng mà để cho lão tổ các nàng đi trước, chỉ có ngươi một cái như vậy người giúp. Mặc dù không phải là rất tình nguyện, nhưng nàng chỉ có thể tiếp nhận Khương Phàm đề nghị. Ngự không linh bảo bay trên trời cao, Khương Phàm vừa vặn có rảnh rỗi cầm cái này hai bộ công pháp truyền cho Vương Tiên, lấy Vương Tiên tư chất, dịch dung pháp môn rất dễ dàng liền có thể nhập môn, còn như vậy tới tự kiểm chế khu tiêu ra che giấu công pháp, cũng không khá lắm nhập môn. Khương Phàm ở một bên chỉ điểm, Vương Tiên nghiêm túc tu luyện, nàng đối pháp môn này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lần này gặp lại Khương Phàm, cứ việc Khương Phàm xuất hiện cho nàng mang đến quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ và cảm giác an toàn, nhưng nàng vậy sinh ra to lớn áp lực, bởi vì nàng nhiều năm như vậy cố gắng, liền muốn một ngày kia vượt qua Khương Phàm. Có thể ngày đó ở trong thành, Khương Phàm lộ ra siêu cường chiến lực để cho nàng rõ ràng, mình cùng Khương Phàm chênh lệch đã bị hoàn toàn kéo ra. Cho nên nàng muốn bắt chặt hết thể có thể để cho mình tăng lên chiến lực cơ hội, đây cũng là bách chiến tộc cô gái tôn nghiêm. Khương Phàm rảnh rỗi sau điều chỉnh ngự không linh bảo tình huống, sau đó nội thị cảm giác đứng lên. Ngày đó ở Thánh Đường học viện trong thực tập, Bé Xíu và Tử Ngọc Cương hấp thu vậy lực linh lực, đối thiên đạo lực lần nữa sinh ra nhận biết, Khương Phàm lấy được truyền thừa cũng bị bọn họ hấp thu một phần chia, cũng chính là những lực lượng này để cho bọn họ toàn bộ rơi vào ngủ say trong đó. Khương Phàm biết bọn họ ở trưởng thành đột phá, bất quá giấc ngủ này đến bây giờ còn là không có bất luận phản ứng gì. Không chỉ là bọn họ, liên liên vậy chỉ ma chuột vậy rơi vào vấn đề giống như vậy trong đó, Khương Phàm rất rõ ràng, bọn họ tương lai đi theo mình đi cao đẳng hơn thế giới, khi đó bọn họ còn phải trải qua như vậy chuyện, nhưng bọn họ trưởng thành đối mình tương lai có trợ giúp to lớn. Dẫu sao bọn họ cũng đều là chân tranh cổ thần tộc huyết mạch, cứ việc bọn họ chỉ là một phần chia huyết mạch hóa thành phân thân sinh hồn. Nếu như cái này hai gia hỏa thuộc về trạng thái thanh tỉnh, hắn sau hành động cũng có thể ung dung không thiếu. Cốt tà dung hợp tam giới hoàng máu sau liền rơi vào bế quan, Khương Phàm trước tiến vào động thiên cảm giác qua nàng tình huống, tản ra linh lực hơi thở đã đổi được 10 phần sống động, nhưng chân chính hoàn thành lộ sắc không biết phải tới lúc nào. Cho nên đúng như mới vừa rồi hắn đối Vương Tiên nói như nhau, lần này bên người hắn người giúp có thể thì thật chỉ có Vương Tiên mình. Bất quá mình rơi vào hiểm cảnh, hắn cũng không coi là thật, không có tuyệt đối chắc chắn, Khương Phàm làm sao có thể đi chịu chết? Hắn lần này phải làm chỉ là cho cái này Xích Dương Vương Triệu một cái đáp lại mà thôi, để cho bọn họ rõ ràng, đuổi giết bọn hắn mệnh lệnh là ngu xuẩn. Khương Phàm cũng ở đây điều nguyên linh lực của mình, nhìn một bên Vương Tiên, Khương Phàm cả người so gần đây ung dung hơn rất nhiều. Hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, hắn vậy phải cẩn thận cân nhắc một chút mình lớn lên vấn đề, mình phải nghĩ biện pháp đột phá mới được, chỉ có như vậy mới có thể một mực duy trì cường thế, nếu như mình bước vào ngộ đạo cảnh, chiến lực tất nhiên còn sẽ tăng vọt một đoạn lớn, đến lúc đó tay cầm trảm thần đao, hắn thật vẫn cần sợ ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ sao? Có lẽ chỉ có thật đến cái cảnh giới kia mới có thể biết đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào cảm giác, như cũng hoàn toàn không cách nào sinh ra đột phá cảm giác, thậm chí không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Hơn nữa loại chuyện này theo thời gian đưa đẩy đổi được càng nghiêm trọng hơn. Thật lại không được sao? Bất quá Khương Phàm rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, sau đó đem thần thức đưa vào trong túi bách bảo, một cái hộp hấp dẫn hắn sự chú ý, đây là hắn ở Thánh Đường học viện thực tập cuối cùng lấy được khen thưởng, cũng chính là vậy cái yêu đan, Khương Phàm biết vật này có lẽ sẽ trở thành một cái hắn đột phá thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn không kịp đợi hỏi võ thần lệnh. Cái này yêu đan lực lượng nếu như bị ta hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó biết hay không kích thích ta đột phá cảnh giới, một lần hành động bước vào ngộ đạo cảnh. Võ thần lệnh nói thẳng, trước không nói ngươi có không có năng lực hấp thu vậy yêu đan lực lượng, ngươi thân xác mặc dù không tệ, nhưng muốn hấp thu như vậy lực lượng cần mênh mông linh lực chống đỡ mới được, vậy cần không thua gì ngươi ngày đó ở chúng ta vậy lấy được truyền thừa mới có thể duy trì, ngươi sẽ không cảm thấy giống nhau truyền thừa, như vậy dễ dàng đụng phải chứ? Khương Phàm nói, nếu như ta lợi dụng những phương pháp khác hấp thu cái này yêu đan lực lượng đâu? Võ thần lệnh trong chốc lát cũng không biết Khương Phàm ý tưởng, nhưng lại khẳng định nói, nếu như ngươi có thể hoàn toàn hấp thu vậy yêu đan lực lượng, tuyệt đối có thể kích thích bên trong cơ thể ngươi thần huyết lực lượng nòng cốt, cuối cùng cùng huyết mạch ngươi hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, như vậy tất nhiên vậy sẽ kích thích ra khổng lồ linh lực, tin tưởng có rất lớn cơ hội giúp ngươi bước vào ngộ đạo cảnh. Khương Phàm hiển nhiên đã có mình dự định, cùng đi trước đáp lại Xích Dương Vương Triều, sau đó liền tìm địa phương thử nghiệm một tí ta kế hoạch. Khương Phàm không có đem yêu đan lấy ra, bất quá tâm tình hắn rất tốt, Vương Tiên bên kia công pháp vậy mau nhập môn, Khương Phàm rất dứt khoát bắt đầu điều khắc truyền tống trận, như cũ và lần trước như nhau, đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hắn lần trước cùng Lâm Chiến ở Vương Thành hộ thành đại trận đã cẩn thận cảm giác qua, hắn có thể xác định coi như là ở Vương Thành Vương cung trong đó, dùng hắn biện pháp cũng vui ung dung rời đi, chỉ bất quá truyền tống trận này là một lần duy nhất, hao phí vật liệu 10 phần chân quý, đổi thành ngày thường Khương Phàm có thể bỏ không được sử dụng. Khương Phàm cũng không có gấp đến gần Vương Thành, mà là dùng bản đồ xác định một vị trí, cầm trận pháp bên kia bố trí ở một cái nơi an toàn, sau đó sẽ làm bước kế tiếp dự định. Làm Vương Tiên tử trong tu luyện khi tỉnh lại, nhưng phát hiện trước mắt đang ngồi một người xa lạ, bất quá đôi tròng mắt kia nhưng để cho nàng ngay tức thì nhận ra thân phận của người trước mắt này, tuyệt đối chính là Khương Phàm, nàng sẽ không nhận sai. Nàng ngay sau đó cẩn thận cảm giác Khương Phàm linh lực, nhưng phát hiện Khương Phàm hơi thở lại vậy phát sinh thay đổi, nếu như không phải là cặp mắt kia, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trước mắt chính là Khương Phàm. Khương Phàm cười nói, đây chính là ta chỉ ngươi cái này hai bộ công pháp cách dùng, ngươi có thể thử nghiệm một tí. Vương Tiên không có lập tức hành động, mà là hướng Khương Phàm nói, ngươi đã chuẩn bị xong? Khương Phàm nói, không có gì hay chuẩn bị, ngươi đơn giản dịch dung sau đó, ta liền dẫn ngươi vào thành là được, thủ đoạn khác đã chuẩn bị xong hết rồi. Vương Tiên có chút nghi ngờ, chẳng lẽ liền không có kế hoạch gì không? Khương Phàm cười nói, oan có đầu nợ có chủ, ai khi dễ ta sẽ giao hơn hắn, vậy là đủ rồi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ cần xác định có hậu thủ, những thứ khác liền cũng không là vấn đề. Ngươi trước đây không lâu mới vừa ở Vương Thành gây chuyện, bây giờ đi về chẳng lẽ không phải là mang ta tự chui đầu vào lưới? Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường chính là an toàn nhất, bọn họ sẽ không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã có can đảm lại đi Vương Thành đi. Vương Tiên biết tự mình nói cái gì cũng không ảnh hưởng được Khương Phàm quyết định, dứt khoát thử nghiệm dịch dung. Nếu không nàng mới vừa hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ bị người để mắt tới, phải biết cái này Xích Dương Vương triều bên trong, nàng có thể tuyệt đối coi là trên tên một người trong. Dịch Dung sau Vương Tiên, khí chất hoàn toàn thay đổi, bất quá như cũng đẹp, đây cũng là bản tính của phụ nữ, ngược lại thì Khương Phàm nhìn qua liền lộ vẻ được bình thường không có gì lạ rất nhiều. Hai người cùng hướng Vương Thành đi về phía, từ nơi này tuyến đường tới xem, không cần nửa giờ là có thể đến. Bất quá hai người còn chưa đi bao xa, thật là đúng dịp gặp người quen, Sở Nguyệt ba người đồng hành đang hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới, có thể gặp bọn họ mới vừa rời đi Vương Thành không lâu, cứ việc Phương Siêu ngày đó hiện thân trở ngại, nhưng Vương Thành cũng không có nhằm vào hắn làm gì, dẫu sao hắn nhưng mà quốc chủ muốn chiêu mộ người, ngày khác địa vị tuyển sẽ không thấp. Thấy cái này ba người, Vương Tiên hiển nhiên có chút kinh ngạc, theo bản năng ánh mắt có chút né tránh, cũng không muốn bị bọn họ nhận ra. Bất quá Sở Nguyệt ba người cuống cuồng đi đường, hơn nữa hai người khí tức biến hóa, bọn họ căn bản không cách nào nhận ra hai người. Thẳng đến bọn họ rời đi rất xa, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng nói, không cần lo lắng, sẽ không bị người phát hiện, ngược lại hốt hoảng tâm trạng mới dễ dàng bán đứng chính ngươi, tự tin điểm. Vương Tiên hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, trước ở một nơi bí cảnh bên trong cùng bọn họ tiếp xúc qua, cái đó Phương Siêu rất lợi hại, cảnh giới cơ hồ so ta cao hơn một cái cảnh giới lớn, hai người khác cũng đều chiến lực cực cao, cái đó đến từ Tam Sinh Cốc Sở Nguyệt bước chân vào thần pháp cảnh cực cảnh, còn có rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn, cùng bọn họ học được rất nhiều. Khương Phàm cười nói, ngày đó còn thật hẳn cảm ơn vậy Phương Siêu ra mặt hấp dẫn phần lớn người sự chú ý, nếu không ta còn thật sợ không cách nào thời gian đầu tiên đi tới bên người người không chế tình cảnh. Vương Tiên nghi hoặc nhìn Khương Phàm, người không ghen sao? Khương Phàm cười nói, ta lại như vậy không tự tin người sao? Huống chi ta càng rõ ngươi. Vương Tiên nhìn chằm chằm Khương Phàm nhìn mấy giây, cũng không nói thêm gì nữa, Khương Phàm vẫn cùng trước kia như nhau, đây cũng là nàng thích hắn nguyên nhân. Làm Vương Thành xuất hiện ở hai người trong mắt lúc đó, Khương Phàm mới hướng Vương Tiên nói, ngươi túi bách bảo ở đó một lưu thần trong tay chứ? Vương Tiên gật đầu một cái, ngày trước ta thấy bị hắn thu vào hắn trong túi bách bảo, hẳn ngay tại hắn vậy. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 2078, làm sự việc. Vậy thì dễ làm, tính một chút thời gian, ngươi người hiện tại chắc từ hôn mê tỉnh lại chứ? Nói xong, Khương Phàm ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, có thể thấy được lần căn bản không có hoàn toàn hạ giận. Vương Tiên cảm giác lực cực cao, hiển nhiên cảm nhận được Khương Phàm trong nháy mắt kia khí tức biến hóa, vì vậy nhắc nhở Khương Phàm, tốt nhất không phải chém hết hắn, như vậy thì thật hoàn toàn sẽ rách mặt, đạt tới không chết không thôi trình độ, dựa theo ngươi giải thích, tương lai rất có thể hai cái đại lục thống nhất thành một cái, khi đó mười mấy ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, nhìn trời các mà nói áp lực chân thực quá lớn, huống chi lão tổ còn nói chúng ta vậy hiện tại vậy rất phiền toái, chỉ cần hắn dạy bảo là được, dẫu sao ta hiện tại thật tốt, ta cũng không muốn bởi vì ta, cho thiên cấp và bách chiến tộc mang đến không. Ngưng nghỉ phiền toái. Khương Phàm nói, ta trong lòng hiểu rõ, cái này ngươi không cần bận tâm, một lát chúng ta liền vào thành, ngươi nhớ thời khắc giữ mình hơi thở, áp chế tốt cũng sẽ không bị người đoán được thân phận. Vương Tiên gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, ta hiện tại vậy rất mạnh, không cho phép xem nhẹ ta. Hai người nói xong, chạy thẳng tới hướng cửa thành, Vương Tiên nguyên vốn còn có chút khẩn trương, bất quá Khương Phàm kéo tay nàng sau đó, Vương Tiên hiển nhiên sững sốt chốc lát, những cái kia khẩn trương tâm trạng trong chốc lát toàn đều quên, cái này còn là Khương Phàm lần đầu đối nàng như vậy đi qua lần trước Khương Phàm gây chuyện, cửa thành canh phòng hiển nhiên muốn so với trước kia nhiều rất nhiều, trong đó còn có hai cảnh giới tu sĩ không kém, không qua bọn họ đối bên ngoài tới tu sĩ. Kiểm tra không hề nghiêm mật, chỉ ít đối bọn họ mà nói, nếu như ai dám lúc này ở trong thành gây chuyện, đây tuyệt đối là không muốn sống. Khương Phàm cứ như vậy kéo Vương Tiên, nên ngang đi vào Vương Thành, nơi này đường phố hắn còn rất quen thuộc, dẫu sao trước ở chỗ này sinh hoạt qua hơn 10 ngày, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm địa phương có thể lợi dụng. Trong thành bầu không khí cũng không có trước như vậy cao tăng, mọi người tất cả đều là trước khi đi vội vã, hiển nhiên sự kiện kia sau đó, dân chúng cũng bị ảnh hưởng đến. Trong thành như cũ còn có không thiếu ngoại lai tu sĩ, không qua bọn họ phần lớn ở lục tục cách thành. Trước cái này một hai ngày một mực thuộc về phong thành trạng thái, Vương Cung cũng là phái người đến bên trong thành điều tra bất kỳ có thể cùng Khương Phàm bọn họ có liên quan tu sĩ, cho nên làm được bên trong thành lòng người bàng hoàng, những thứ này nguyên bản tới chúc mừng các tu sĩ, cũng chỉ có thể đến khi ngày hôm nay mới có thể rời đi, đây cũng là Khương Phàm bọn họ ở ngoài thành đụng phải Sở Nguyệt bọn họ nguyên nhân. Khương Phàm quen việc dễ làm, đi tới khách sạn nên phong trước, nguyên vốn dự định tiếp tục ở nơi này, nhưng lúc này khách sạn cửa khép hở, hiển nhiên cũng không có mở cửa. Khương Phàm vừa muốn tiến lên xem tình huống, liền nghe phía sau ven đường một cái trong gian hàng tu sĩ mở miệng nhắc nhở. Chàng trai, có thể đừng đi vậy khách sạn, bọn họ người ngày hôm qua đều bị Vương Cung mang đi, cũng không biết bọn họ phạm vào chuyện gì, bà chủ ngày thường người tốt như vậy, thật là đáng tiếc. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình không có Dịch Dung ở trong thành ở một trận, chắc có người lưu ý đến hắn, bà chủ bị mang đi hẳn cùng hắn có liên quan. Ngay tại Khương Phàm lo lắng lúc đó, xa xa chuyển tới bà chủ kia thanh âm. Vợ chồng trẻ là muốn ở chợ sao? Trước có chút việc bị mang đi câu hỏi, xác định cùng ta không quan hệ mới thả ta đi ra. Một bên hướng đi bên này trước, một bên cùng cái đó chủ sạp lên tiếng chào, sau đó liền để cho bên người tiểu nhị nhanh chóng mở cửa, sau đó liền xếp đặt để cho Khương Phàm hai người nhanh chóng vào khách sạn. Xem đến ông chủ nương, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp nàng đã giải quyết, Khương Phàm dẫu sao là ngoại lai, bà chủ này thì ở trong thành đã rất nhiều năm, muốn phủi sạch mình thật ra thì cũng không khó đi tới khách sạn trong đó. Khương Phàm do dự chốc lát, vẫn là quyết định mang Vương Tiên rời đi, hắn lần này có thể lại là tới làm chuyện, nếu như lại bị Vương Cung điều tra được hắn ở nơi này, bà chủ kia cho dù có 100 há miệng, vậy tuyệt đối không có biện pháp phủi sạch quan hệ. Bà chủ mặt đầy đáng tiếc đưa Khương Phàm hai người rời đi, một mực chờ Khương Phàm sau khi rời đi, mới nhỏ giọng nói lẩm bẩm, coi là ngươi tên tiểu tử thối này thất thời. Mặc dù nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng Khương Phàm lại nghe rất rõ ràng. Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn trước kia cũng biết bà chủ này không đơn giản, bây giờ nhìn lại hắn vẫn là xem thường nàng, đối phương tuyệt đối nhận ra mình thân phận, cho nên mới sẽ nói như vậy, bất quá Khương Phàm vậy quả thật cũng không muốn cho nàng tìm phiền toái, dầu gì vậy coi là quen biết một chàng. Hắn dứt khoát mang Vương Tiên đi tới ngoài ra một nơi khách sạn, sau đó mang nàng đi thẳng vào. Khách sạn này giống vậy chỉnh tề, bởi vì một nhóm tiêu cựu hoàng tử yến thỉnh các tu sĩ đều đã lục tục rời đi, cho nên trong thành những thứ này tương đối khá khách sạn, lúc này đã sẽ không lại xuất hiện như vậy không có phòng sự việc phát sinh. Trưởng quỹ là một cái người trung niên người đàn ông, quan sát Khương Phàm hai người một mắt, trực tiếp cười nói, vợ chồng trẻ định ở tiệm sao? Khương Phàm gật đầu một cái, cho ta tới hai cái gian phòng. Trưởng quỹ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, bất quá lập tức tựa như nghĩ đến cái gì, vì vậy vội vàng mở miệng, tiểu huynh đệ, chúng ta đây chỉ có một gian phòng. Nói xong còn hướng Khương Phàm nháy mắt liền hạ mắt, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới, tên này còn rất sẽ liên tưởng. Vương Tiên liền nói, một gian là được rồi. Khương Phàm nhìn về phía Vương Tiên, chỉ gặp Vương Tiên đang nhíu mày nhìn về phía mình. Ngươi sợ ta ăn người không được? Khương Phàm nhún nhún vai, cười không nói, cũng không quá giải thích thêm. Sau đó trưởng quỹ liền để cho tiểu nhị mang bọn họ đi gian phòng, đi tới lầu 2, hơn phân nửa phòng trống để cho Khương Phàm có chút không biết làm sao. Vương Tiên thì che miệng cười khẽ, không có nói gì nhiều. Khương Phàm để cho tiểu nhị chuẩn bị một ít bảng hiệu rượu món mang lên, Khương Phàm dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại bắt đầu hành động, trong thành quả thật nếu so với trước kia nghiêm mật một ít, bất quá đối với hắn ngược lại là thật không có ảnh hưởng gì. Không đủ khách sạn này thức ăn mùi vị rất tốt, hai người đẹp bữa ăn một lần sau đó, Vương Tiên đến phòng 88. Trong phòng 8, Vương Tiên lúc này nội tâm cũng là nai con chạy loạn, bất quá lấy nàng đối Khương Phàm biết rõ, hẳn không biết làm ra chuyện gì khác thường. Quả nhiên đoán được, không có gì phát sinh, Vương Tiên nội tâm phức tạp, cũng không biết hẳn vui vẻ cần phải bận rộn. Chung khăn tắm rời đi phòng 8, nhưng phát hiện Khương Phàm đã ngồi ở trên ghế ngủ khò khò liền, cái này để cho Vương Tiên không khỏi có chút buồn cười, nhưng nàng rón rén trở lại trên giường vậy thật sớm nghỉ ngơi, cũng không có quấy rầy Khương Phàm. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2 Khương Phàm mang Vương Tiên ra phố, tìm một nhà quần áo cửa hàng để cho Vương Tiên mua rất nhiều bộ quần áo, Vương Tiên hiển nhiên tâm tình không tệ, cả người vậy buông lỏng không thiếu ở trong thành chạy hết hơn nửa ngày, Khương Phàm mới mang nàng hướng Vương cung phương hướng di động, muốn trước qua bên kia xem tình huống đi ngang qua ngày đó đồng hóa hộ thành đại trận linh lực địa phương, Khương Phàm còn ra tay cầm lầm chiến đưa vào trong đó, để cho hắn cảm thụ một tí lúc này trong thành này trận pháp tình huống. Rất nhanh liền đạt được Lâm Chiến trả lời. Trừ Vương cung đại trận ngoài ra, tất cả trận pháp đã cũng bình tĩnh lại, bao gồm Ngô gia trận pháp cũng là như vậy. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này trở về. Thu hồi Lâm Chiến, Khương Phàm tâm tình không tệ, mang Vương Tiên tiếp tục hướng Vương cung vùng lần cận đi. Vương cung bên ngoài và tình huống trước kém không nhiều, cơ hội sẽ không có người không phận sự cùng tới gần nơi này bên, cho nên lộ vẻ được tương đối lạnh yên tĩnh. Cửa bên kia cũng có hộ vệ ở đây, lúc này cũng đứng thẳng tắp, chốc lát không dám phân thần. Khương Phàm đơn giản quan sát một phen, liền dẫn Vương Tiên xoay người rời đi, rất nhanh hai người liền biến mất ở tạt qua trong đám người. Vương Tiên hướng Khương Phàm nói, ngươi sau đó định làm như thế nào? Buổi tối ngươi thì biết. Vương Tiên nghe hắn như thế nói lẩm bẩm, buổi tối, ngươi không trả là ngủ khò khò. Khương Phàm. Đêm đó, Khương Phàm tìm ra một quả màu đen tinh thạch, sau đó lợi dụng linh lực của mình bắt đầu luyện chế thành bột, cuối cùng lại lợi dụng mình lửa pháp đem cái này bột đốt, những cái bột kia lại bắt đầu hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó bị Khương Phàm thu vào một cái bình ngọc trong đó. Khương Phàm sau đó thay xong màu đen võ phục thuận lợi hành động, Vương Tiên vậy thay tương tự quần áo, võ phục bao quanh nàng vóc người hoàn mỹ, đem nàng đường còn phơi bày tinh tế, ngược lại là để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Vương Tiên mặt nhỏ đỏ lên, tức giận nói, mau mau nói muốn làm sao hành động. Khương Phàm cười nói, lần nữa dịch dung một tí, cùng ta đi là được. Hai người lần nữa dịch dung, thừa dịp bóng đêm từ cửa sổ rời đi khách sạn. Trong thành tuần tra canh phòng cũng phải so với trước kia hơn rất nhiều, không qua bọn họ tu vi cùng Khương Phàm hai người so sánh hiển nhiên có chênh lệch không nhỏ, huống chi hai người còn thi triển cách dùng áp chế liền riêng mình hơi thở, những thứ này canh phòng căn bản không cách nào phát hiện. Làm hai người đi tới hoàng cung vùng lân cận, Khương Phàm để cho Vương Tiên ở bên này chờ trước, hắn một cái hướng Vương cung phương hướng nhanh chóng di động, thi triển hàng chữ thiên dưới tình huống, hắn thân hình không ngừng biến mất xuất hiện lại, Vương cung ngoài cửa lớn những thủ vệ kia lại hoàn toàn không có cảm giác được hắn tồn tại. Vương Tiên hướng Khương Phàm phương hướng nhìn, muốn biết hắn kết quả muốn làm gì. Sau đó liền thấy Khương Phàm cầm ra vậy luyện tốt màu đen thuốc nhuộm, lợi dụng linh lực của mình, ở Vương cung bên ngoài trên tường chút ít mấy chữ to đến chỗ này bơi một cái, cuối cùng còn không quên vẽ một cái mặt mày vui vẻ. Cứ việc nét chữ này có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng Khương Phàm vẫn là hài lòng cười một tiếng. Giải quyết hết thảy sau đó, đột nhiên đánh ra dấu tay, trên không trung ngưng tụ ra hai loại màu sắc bất đồng ngọn lửa, từ từ hướng một điểm nhẹ nhàng đi qua. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này, lặng lẽ rút lui, trở lại Vương Tiên bên người. Dị hỏa dung hợp, đó chính là Khương Phàm ngự lửa phương pháp. Hai loại dị hỏa dung hợp một chỗ, sau đó ngay tức thì sinh ra to lớn nổ, chiếu sáng bầu trời đêm. Phịch. Thinh linh biến hóa để cho những thủ vệ kia thất kinh, Vương cung bình chướng vậy đang không ngừng chấn động, mấy cái ly trần cảnh cao thủ hơi thở ngay tức thì ngự không lên, hướng Vương cung cửa bên này bay tới. Vương Tiên nhìn hết thảy các thứ này, khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ bức dây động rừng? Khương Phàm thần sắc cung dung, chính là muốn để cho bọn họ khẩn trương, chúng ta đi về trước, ngày mai lại xem tình huống. Vì vậy hai người đường cũ trở về, lặng yên không tiếng động trở lại khách sạn. Vương cung cửa bên kia, mấy cao thủ chạy tới, hỏi thăm trước canh phòng kết quả phát sinh cái gì, có thể những thủ vệ kia vậy không nói ra cái nguyên do. Tiếng nổ vậy quay rối đến vùng lân cận nghỉ ngơi tu sĩ, mọi người rối rít rời đi chỗ ở, muốn xem bên ngoài kết quả chuyện gì xảy ra. Vậy mấy cao thủ thấy nhiều người như vậy hướng bên này tụ tới, khẽ nhíu mày, Vương cung bị mấy ngày trước sự kiện kia ồn ào, đã hy vọng tổn hao nhiều, gần đây tuyệt đối không thể lại xảy ra bất chấp gì.

trong thành này rất có thể còn có bọn họ người, bất quá bên này trông chừng thực lực vậy coi như không tệ, không cách nào tưởng tượng hắn kết quả là dùng biện pháp gì lưu lại chữ viết, còn cố ý dùng nổ dẫn chúng ta tới xem, cái này căn bản là không có Cẩm Vương cung coi ra gì. Trận kia đạo đại sư mở miệng nói, các ngươi không muốn xem nhẹ người này tinh thông trận đạo thủ đoạn, lại lợi dụng một loại đặc thù pháp môn, đem cái này đặc thù luyện chế vật liệu sáp nhập vào trong đại trận, cho nên đại trận lực lượng cũng sẽ đem những chữ này bao phủ ở bên trong, coi như là mấy vị kia đại nhân tự mình tới, cưỡng ép thanh trừ những chữ viết này vậy phải hao phí rất đại công phu, không quá chúng ta vẫn luôn có cảm giác trận pháp biến hóa, có thể mới vừa rồi chúng ta cũng không có cảm nhận được trận pháp có bất kỳ khí tức ba động, cho nên ta mới nói người này rất lợi hại. Cao thủ kia nói, chẳng lẽ muốn ta tìm một vị đại nhân tới xử lý? Trận kia đạo đại sư lắc đầu một cái, tìm bọn họ tới ngược lại sẽ lãng phí càng thời gian dài, chờ ta hiện tại sẽ đi bẩm báo một tí, sau đó sẽ tạm thời đóng cửa trận pháp một đoạn thời gian, các ngươi mau sớm tìm linh thạch đem những chữ viết này lên tinh thạch bột hấp thu được linh thạch trên là được, đại khái cần nửa giờ, các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức là được. Cao thủ kia gật đầu một cái, sau đó hướng bên người một vị khác mở miệng nói, ta phải đi gặp một tí điện hạ, các ngươi lưu lại nơi này chờ tin tức. Nói xong hắn vội vã rời đi, những người khác thì đứng tại chỗ, chẳng muốn để cho bên ngoài người đến gần bên này. Những hộ vệ kia lúc này cũng ở đây bị vặn hỏi, đáng tiếc bọn họ căn bản cái gì đều không cảm ứng được, không qua bọn họ cũng rất rõ ràng, người thường tuyệt đối không dám vào lúc này tới vương thành quấy rối khiêu khích, vậy cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Không qua bọn họ cẩn thận hồi nhớ ngày đó Khương Phàm hiện sau lưng điên cuồng, còn thật nói không chừng tên này còn có thể xảy ra chuyện gì tới. Bất quá vương cung vậy thời gian đầu tiên cầm mệnh lệnh phân phó, để cho canh phòng mau sớm mở ra kiểm tra, phát hiện người khả nghi hết thảy trước bắt lại. Vậy liền đêm phong tỏa cửa thành, hiển nhiên chẳng muốn để cho cái này cuồng vọng tu sĩ có cơ hội rời đi vương thành. Quốc chủ Tầm cung, hắn cũng bị tiếng kia to lớn tiếng nổ thức tỉnh, làm Ly Trần cảnh cao thủ tới báo cáo lúc đó, hắn đã chờ đợi một vòng nhỏ. Tu sĩ kia mới vừa vào cửa, hắn trực tiếp hỏi nói, cửa cung bên kia chuyện gì xảy ra? Trễ như vậy tại sao có thể có tiếng nổ? Chẳng lẽ cái đó cao thủ thần bí lại đánh trở lại? Trở về nước chủ, chúng ta mặc dù đã thời gian đầu tiên đi, đáng tiếc vẫn là không có thấy đối phương bất kỳ bóng người, thậm chí liền hơi thở cũng không có để lại, chỉ biết là người này xuất quỷ nhập thần, sở trường trận đạo, lại là ở cung ngoài tường viết bốn chữ, còn dùng hộ thành đại trận hơi thở đem chữ viết bảo vệ, chúng ta hiểu rõ trừ đều rất khó khăn, không quá ta đã an bài trận đạo đại sư vậy, để cho bọn họ đi làm xong. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết là ai làm? Cái này chúng ta hiện tại vậy không biết rõ, nhưng ta cảm thấy chỉ có một nhóm người có thể làm như vậy, đó chính là liền đám người kia, bọn họ có thể đem Ngô gia phong ấn giải khai, đủ rồi thuyết minh bọn họ trận đạo thực lực không tệ, người này xuất quỷ nhập thần, cùng ngày đó người thiếu niên kia thân pháp vậy mười phần tương tự, nói không chừng bọn họ thật trở về. Quốc chủ nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày mi. Trở về? Bọn họ làm sao dám? Bọn họ dựa vào cái gì? Quốc chủ hiển nhiên không nghĩ ra bọn họ tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này, đây mới là bọn họ lệnh truy nã mới vừa tuyên bố một ngày mà thôi, Khương Phàm bọn họ khẳng định vẫn chưa đi xa, bất quá chỉ bằng mấy người kia thì có cái loại này sức lực sao? Ở hắn xem ra cái này cách làm hiển nhiên có chút điên. Quốc chủ, cửa thành đã lần nữa phong, lần này bảo đảm bọn họ không có biện pháp chạy đi, chúng ta đã xếp thành vệ đến trong thành bắt đầu kiểm soát, tin tưởng rất nhanh là có thể có tin tức tốt truyền về. Quốc chủ nói, các ngươi cũng đều đi phong tỏa cửa thành, bỏ mặc lần này là ai tới khiêu khích, cũng muốn giải quyết bọn họ, nếu như tiếp tục thả mặc cho bọn hắn trưởng thành, tương lai rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vận nước, biết không? Cứ việc vương cung đám người kia phản ứng đã đủ mau, nhưng vương cung bên ngoài tường bị người viết chữ tin tức còn là nhanh truyền ra, trong thời gian thật ngắn cũng đã truyền khắp vương thành, từ cái đó mặt mày vui vẻ là có thể nhìn ra người khiêu khích, mọi người không khỏi đều bắt đầu suy đoán, kết quả có phải hay không Khương Phàm bọn họ lần nữa trở lại vương thành, như vậy có thể chân thực quá làm người ta rung động. Khương Phàm và Vương Tiên lần nữa dịch dung, sáng sớm liền đi xuống lầu phòng ăn, hai người đơn giản ăn chút gì, thuận tiện nghe được cách vách trên bàn quý khách còn đang bàn luận tối hôm qua chuyện. Các ngươi nghe nói không? Hoàng cung bị người chút ít một hàng chữ, cái gì đến chỗ này bơi một cái, từ chữ viết đi lên xem, rõ ràng cho thấy người tuổi trẻ, rất có thể chính là ngày trước Cầm Vương Tiên cứu đi vị kia, tên này cũng thật là lợi hại, thần thần bí bí làm ra chuyện lớn như vậy, hiển nhiên là trở về cần phải vương cung đuổi giết treo giải thưởng, thực lực quá mạnh quả nhiên là có thể là tùy ý vì ăn no chống đỡ. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Khiêu khích vương cung đó không phải là tự tìm đường chết, tên này nhất định là không muốn sống, còn làm được hiện tại phong thành, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Đi? Tại sao phải đi? Ta cảm giác trận này còn sẽ có sự việc phát sinh, nói không chừng có nhiều tin tức hơn có thể xem. Như thế xem sớm muộn cho ra chuyện, đến lúc đó nhưng chớ đem tự chúng ta cũng phối hợp đi, ta cũng không có cái tên kia mạnh như vậy, nếu như vương cung phải đối phó ta mà nói, ta cùng ngày liền chạy càng xa càng tốt, cả đời không trở về mặt trời đỏ đều có thể. Sau đó hai người nói cũng không sao nội dung, Khương Phàm nhìn về phía Vương Tiên, phát hiện đối phương vậy đang nhìn hắn. Vương Tiên dẫn đầu mở miệng trước, ngươi sẽ không chỉ là muốn như thế hồi đáp bọn họ chứ? Thật giống như có điểm đứa nhỏ. Khương Phàm cười nói, chỉ là trước cho bọn họ điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Buổi tối ngươi lại cùng ta đi một chuyến, ta đã đại khái làm rõ ràng tình huống. Vương Tiên cao mày nói, ngươi sẽ không còn muốn tới một lần chứ? Tổng so ở phòng ngủ ngủ khò khò tới thật tốt chứ? Quả nhiên buổi trưa trong thành canh phòng đến cửa kiểm soát chuyện tối ngày hôm qua, đơn giản điều tra sau không có chút nào thu hoạch, ông chủ khách sạn cũng là lực chứng tối hôm qua cũng không có người rời đi khách sạn, ngươi chút canh phòng cũng không có ở lâu. Khương Phàm bọn họ sau khi trở lại phòng, Khương Phàm lần nữa cùng hôm qua như nhau, luyện chế lần nữa liền một ít thuốc nhuộm, sau đó thu vào túi bách bảo trong đó đêm khuya Khương Phàm lần nữa cùng Vương Tiên lần nữa dịch dùng, cùng rời đi khách sạn, cơ hồ giống nhau tình cảnh. Khương Phàm mang Vương Tiên đi tới vương cung vùng lân cận. Vương cung lên chữ viết đã bị rõ ràng, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, vùng lân cận cũng không cao thủ. Hắn không có gấp hành động, mà là đi tới vùng lần cận tường thành cạnh, cảm giác tường thành bên trong trận pháp, để cho Lâm Chiến đi trước điều tra một sóng, xác định Vương cung đại trận thần niệm không có như vậy sống động, Khương Phàm lúc này mới chuẩn bị xong hành động. Ngày hôm nay phái ra canh phòng so với hôm qua còn nhiều hơn một chút, bất quá thực lực kém không nhiều giống nhau, ngay tại Khương Phàm dự định hành động lúc đó, Vương Tiên đột nhiên kéo Khương Phàm. Nơi đó hơi thở thật giống như không đúng lắm, ta mơ hồ cảm nhận được liền một chút linh lực chập chờn, không biết là không phải bởi vì ta quá khẩn trương. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, không có sao, xem ta. Nói xong hắn trực tiếp mở mình mắt thần, lửa kim con ngươi hạ vương cung bên kia hết thảy đều rõ ràng phơi bày ở hắn trong mắt. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Vương Tiên mới vừa rồi chỉ vị trí, lại bố trí một cái che giấu thân hình trận pháp, bên trong ước chừng cất giấu 4 vị ly trần cảnh tu sĩ, đám người này hiển nhiên là sợ lại còn người gây chuyện, chuẩn bị nói trước, chỉ cần Khương Phàm hiện thân, khẳng định sẽ gặp phải công kích của bọn họ. Vương Tiên mặc dù không có mắt thần, cảnh giới cũng không phải cao vô cùng, nhưng nàng cảm giác lực quả thật mạnh vô cùng, mới vừa rồi một chút xíu chi tiết cũng có thể phát hiện, có chút ra Khương Phàm dự liệu. Nàng xem Khương Phàm diễn cảm có biến hóa, vì vậy trực tiếp hỏi nói, nơi đó lại không có vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái, may mà ngươi nhắc nhở ta, nếu không còn thật dễ dàng xảy ra chuyện, tổng cộng 4 vị ly trần cảnh tu sĩ canh giữ ở cái này. Vương Tiên cao mày nói, 4 vị? Sợ rằng bên trong vương cung cũng có thể cất giấu người đâu, nếu không ngày hôm nay coi như xong đi, chúng ta tìm lại cơ hội. Khương Phàm nhưng khoát khoát tay. Nếu tới đã tới rồi, nào có tính đạo lý, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Khương Phàm còn không quên lợi dụng linh lực của mình ở Vương Tiên chung quanh bố trí cấm chế, như vậy có thể tốt hơn ẩn nút nàng hơi thở, sau đó một mình hướng ngoài ra một con phố chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở Vương Tiên trong tầm mắt. Bất quá chỉ dùng 3 phút, Khương Phàm cũng đã đường cũ trở về bên này. Trở lại bên trong cấm chế, Vương Tiên mặt đầy nghi ngờ, sau đó thì sao? Sau đó liền thấy Khương Phàm trên mặt nụ cười rất đồng, sau đó búng tay. Một khắc sau, to lớn tiếng nổ từ đàng xa Vương cung bên ngoài vang lên, so tối hôm qua còn muốn kịch liệt hơn. Mặt đất tựa như đều đang đung đưa, ánh lửa ngất trời, Vương cung trận pháp bị cường đại nổ không ngừng đánh vào. Những thủ vệ kia còn có che giấu ở trận pháp bên trong tu sĩ rối rít ngự không lên, hướng cái hướng kia bay đi, quả nhiên cùng Vương Tiên đoán như nhau, bên trong vương cung vậy cất giấu mấy cao thủ, bất quá cũng bị tiếng nổ hấp dẫn. Khương Phàm điệu hổ ly sơn, quả quyết rời đi cấm chế, hướng vương cung phóng tới. Có ngày hôm qua cách làm, Khương Phàm hết thể ngược lại là nước chảy mây trôi, ở ngày hôm qua viết chữ trên vị trí, lại viết mấy chữ. Rồi đến này bơi một cái. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 2081, điệu hổ ly sơn. Viết xong sau còn không quên vẽ tiếp một cái lớn hơn mặt mày vui vẻ. Sau đó thừa dịp những cao thủ kia không trở về, Khương Phàm lần này còn gia nhập mấy loại đặc thù tinh thạch, để cho nét chữ này cùng trận pháp lực lượng hơn nữa tương dùng, lúc này mới lần nữa đánh ra dị hỏa, sau đó nhanh chóng trở lại cấm chế trong đó cùng Vương Tiên hội hợp. Phịch. To lớn tiếng nổ một lần nữa vang lên, cùng tối hôm qua giống nhau như lúc. Liên tục hai lần nổ, để cho rất nhiều đã ngủ say tu sĩ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, lần nữa đi tới nơi này bên xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Những cao thủ kia biết chúng kế điệu hổ ly sơn, thời gian đầu tiên trở lại, còn không trở lại cùng chỗ cửa, liền thấy nổ xuất hiện. Khi thấy bên ngoài trên tường vậy mấy chữ lúc đó, hoàn toàn không áp chế được nội tâm ngọn lửa, hướng hư không bất lực gầm thét. Không tiếp, để cho ta bắt ngươi mà nói, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đại nhân vật này hoàn toàn nổi giận, đáng tiếc chỉ là hù dọa xem náo nhiệt các tu sĩ, xa xa cấm chế trong đó, Khương Phàm cười vui vẻ, Vương Tiên cũng là mặt đầy mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, người này nàng biết, ban đầu đối nàng xuất thủ, cũng có người này. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ sau đó cũng nhìn thấy bên ngoài trên tường hiện lên ánh sáng yếu ớt một hàng chữ, dở khóc dở cười. Cao thủ kia trực tiếp hướng bên người tu sĩ nói, cho ta lập tức tập hợp canh phòng, còn có vương cung bên trong không có chuyện gì tu sĩ toàn bộ điều động, khắp thành điều tra bên ngoài tu sĩ, cầm tất cả người lúc này còn không về ngủ tu sĩ toàn bộ cho ta nghiêm tra một lần, thông báo tất cả khách sạn, cho ta điều tra lúc này còn không trở về quý khách, nhất định không thể bỏ qua tên con kia, trong thành có người tố cáo, nhất định có trọng tượng. Nói xong hướng những cái kia còn không rời đi các tu sĩ nói, hiện tại tất cả người tại chỗ đừng động, một lát điều tra các vị, thân phận không có lầm thì sẽ thả các ngươi trở về, vương cung kẻ địch liền ở trong thành, xin các vị nhiều tha thứ. Những tu sĩ kia lúc này cũng đã chút nào không buồn ngủ, bất quá không người cự tuyệt, lúc này ai dám đi ra ngoài tự tìm phiền toái. Trong chốc lát vương cung bên trong đi ra rất nhiều tu sĩ, bọn họ hiển nhiên thời gian đầu tiên lấy được mệnh lệnh, đám người kia trong đó không thiếu cao thủ. Vương Tiên thấy một màn này, vội vàng nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Nếu không bị ông chủ khách sạn phát hiện, chúng ta coi như hoàn toàn phiền toái. Khương Phàm nhưng cười nói, bỏ mặc những cái kia, cùng ta tới. Vương Tiên không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng Khương Phàm hành động nàng chỉ có thể đi theo, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Phàm phán đoán. Khương Phàm mang hắn thừa dịp canh phòng không có bày trước, xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, Vương Tiên cảm giác liền một tí bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, có chút kinh ngạc. Đây không phải là mới vừa rồi nổ vùng lân cận sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là bên này, mới vừa rồi bọn họ đến qua bên này, cho nên đại khái trước tiên sẽ không lại tới, một lát nơi này hộ thành trận pháp sẽ biến mất, chúng ta ở nơi này tiến vào vương cung. Vương Tiên nghe được Khương Phàm như thế nói, vội vàng nói, ngươi cái này liền dự định hành động. Khương Phàm cười nói, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, huống chi bên trong vương cung phần lớn tu sĩ cũng sẽ phái ra đi bên trong thành đi bắt chúng ta, cái này bên trong vương cung có thể tối nay là nhất thời bông lòng. Vương Tiên cao mày nói, vậy ngươi làm sao biết nơi này trận pháp sẽ biến mất? Đây chính là hộ thành đại trận. Khương Phàm cười thần bí cũng không nhiều giải thích. Vương cung cửa bên kia, các tu sĩ không ngừng nhận được mệnh lệnh, sau đó rối rít hướng không cùng phương hướng rời đi. Đám người này đều được động có tốc, những cao thủ kia vậy đều không phải là người phàm, cứ việc lúc này rất tức giận, nhưng là vẫn có thể rất rõ ràng cầm những người này phân phối đến mỗi người cần kiểm soát khu vực trong đó. Dẫu sao cái này vương thành phạm vi cực lớn, phải vận dụng vương cung lực lượng mới có thể hoàn toàn kiểm soát. Cầm đầu tu sĩ kia rất rõ ràng quốc chủ lúc này tức giận, ngày hôm qua cũng đã cơ hồ nổ tung, ngày hôm nay như thế một lần nữa, nếu như không thể cho hắn một câu trả lời mà nói, vậy quốc chủ tất nhiên sẽ đại phát lôi đình, bọn họ đều khó trốn truy cứu trách nhiệm. Hắn xoay người lại nhìn xem vậy mấy chữ, để cho bên người tu sĩ mau sớm đi cầm trận đạo đại sư mời tới, hơn nữa cầm tình huống thuyết minh, dẫu sao đã có ngày hôm qua kinh nghiệm. Trận kia đạo đại sư đi tới nơi này bên sau đó, chân mày cau lại. Tỷ thí thế nào ngày hôm qua còn phải làm phiền, xem ra cái này rất không hài lòng ngày hôm qua mình dừng lại thời gian quá ngắn, lần này cố ý thêm liêu, điều này hiển nhiên là hướng chúng ta khiêu khích cả. Cao thủ kia cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Có thể hay không giải quyết? Đã bị rất nhiều tu sĩ thấy được, nếu như trời sáng còn không tiêu trừ nói, vậy vương cung mặt mũi coi như mất hết. Trận kia đạo đại sư cười nhạt, chỉ bằng cái này liền muốn làm khó chúng ta. Coi thường chúng ta, ta hiện tại liền trở lại tâm trận bên kia, ta sẽ tạm thời đóng cửa đại trận mấy phút, sau đó phái người mang linh bảo tới đây cầm những thứ này toàn bộ thanh trừ, dẫu sao là sau cộng thêm đồ, bản thân cũng sẽ bị bài xích, mấy phút liền có thể làm được, đại nhân ngươi không cần quá mức lo lắng. Cao thủ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, còn xin mau sớm, ta phái người đưa ngài trở về. Bên kia Khương Phàm lấy tay để trước tường, cẩn thận cảm giác phía trên đại trận hơi thở, đại khái mấy phút sau, không ngoài sở liệu trận pháp hơi thở biến mất, đại trận hoàn toàn dừng lại. Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp mang Vương Tiên nhẹ nhàng leo lên vương cung bên ngoài tường, trong bóng đêm nhảy vào vương cung trong đó. Hắn sau đó đem hai cái trước thời hạn luyện chế tinh thạch một cái nắm trong tay, một cái khác giao cho Vương Tiên. Vương Tiên lúc này còn ở kinh ngạc cái này vương cung trận pháp đột nhiên biến mất, đứng vững sau đó, mới nhận lấy trong tay tinh thạch sau đó, cẩn thận quan sát hạ, phát hiện tinh thạch này trên chạm trổ một cái nho nhỏ trận văn, tản ra một cổ lực lượng lưu hòa, cảm giác có chút quen thuộc. Khương Phàm cười nói, phía trên này chỉ là một đơn giản trận nhỏ pháp, có thể để cho chúng ta ở trận pháp này mở sau đem tự thân linh lực hơi thở dung nhập vào chính giữa trận pháp, sẽ không bị nhanh như vậy phát hiện. Vương Tiên nhìn về phía Khương Phàm, ngươi lúc nào chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Khương Phàm cười nói, không chuẩn bị nhiều, thật chẳng lẽ mang ngươi hồi đi tìm cái chết sao? Ngươi cũng không muốn cùng ta làm đối với khổ mệnh nguyên ương đi. Vương Tiên nắm khối kia linh thạch, hết thảy đều không nói bên trong, Khương Phàm luôn là ở bất chi bất giác trong đó cho nàng mang đến cảm giác an toàn, tựa như hết thảy đều có chuẩn bị, hết thảy ở hắn trước mắt đều có thể làm được, đây chính là nàng nhìn chúng người đàn ông. Khương Phàm không có gấp hành động, nếu đã chui vào vương cung, những thứ khác cũng không cần nóng nảy, hắn thần thức ngoại phóng, phát hiện bên trong vương cung hiện tại rất náo nhiệt, đại lượng tu sĩ từ trong tu luyện tỉnh lại đi trong thành hỗ trợ, Khương Phàm chọc giận bọn họ, cho nên nhất định phải ở tối nay đem người này tìm ra, tranh thủ ban ngày là có thể dùng hắn tới cọ rửa lần này bị ảnh hưởng vương cung uy nghiêm đại khái sau nửa giờ, vương cung bên trong rốt cuộc đổi được tĩnh lặng. Đứng lên, Khương Phàm thậm chí cảm nhận được mấy đạo ly trần cảnh cao thủ vậy đều rối rít hành động, cùng rời đi vương cung, bọn họ phải ở trong thành chuẩn bị xong, nếu quả thật là Khương Phàm dẫn người hồi tới quấy rối, vậy Vương Hy cũng có thể sẽ cùng trở lại, bọn họ có thể còn nhớ Vương Hy mà nói, nếu như nàng cũng trở lại, dựa hết vào những cái kia tầm thường chuyện vui, làm sao có thể cầm được hạ nàng. Khương Phàm tâm tình không tệ, nhìn về phía Vương Tiên, vậy cựu hoàng tử tẩm cung ngươi biết ở nơi nào chứ? Vương Tiên gật đầu một cái, mặc dù nàng cũng không thế nào ở vương cung trong đó đi dạo qua, nhưng đám cưới ngày trước, nàng nhưng mà bị người từ cựu hoàng tử sân nhỏ một đường mang đến vương cung bên ngoài quảng trường, hơn nữa đây chính là mấy ngày trước chuyện, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng. Khương Phàm nhìn xem không trung vậy một vòng tên tháng, khẽ cười nói, vậy thì lại cho bọn họ điểm kinh thích lắm. Có Vương Tiên chỉ đường, Khương Phàm ngược lại không cần xung loạn, phần lớn tu sĩ đều đã rời đi vương cung, còn lại một ít bọn hạ nhân cảnh giới không cao, Khương Phàm hai người ở nơi này vương cung bên trong hành động như vào chỗ không người, nhẹ nhõm dị thường. Vương Tiên tò mò nhìn về phía Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nhiều ý đồ xấu, tại sao không trực tiếp đến cái này vương cung bên trong tìm ta? Ngược lại phải chờ tới đám cưới ngày trước. Ngươi cứ như vậy muốn ta lập gia đình sao? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, những cái kia ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm an nguy của ngươi, không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi chuyện, ta tuyệt không suy nghĩ. Nói xong nhìn về phía Vương Tiên, phát hiện nàng cười rất vui vẻ, lại là tản đi mình dịch dung, nếu đến nơi này, đã không có dịch dung cần thiết, dưới ánh trăng, nàng thật cực kỳ xinh đẹp. Gặp hắn có chút mẩn ra, Vương Tiên che miệng khẽ cười nói, ngươi vậy khôi phục dung mạo đi, ta vẫn là thích ngươi vốn là dáng vẻ. Khương Phàm sau đó tản đi dịch dung phương pháp, khôi phục vốn là dáng vẻ, dùng nụ cười che giấu mình lúng túng, không quên nhắc nhở Vương Tiên. Sau này ta không ở bên người lúc đó, cái này dịch dung phương pháp tuyệt đối có thể để cho ngươi miễn đi rất nhiều phiền toái, gặp phải không dễ giải quyết phiền toái, cũng có thể hơn tranh thủ một ít thời gian, cho ta anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, đừng coi thường những thứ này bảng môn tà đạo. Vương Tiên nhẹ khẽ gật đầu, biết rồi. Hai người vừa nói, đã đi sâu vào vương cung, dựa theo Vương Tiên trí nhớ, nơi này cách cựu hoàng tử tẩm cung đã không có bao xa, đại khái khoảng mấy trăm thước. Bất quá trên đường nhưng đụng phải một cái tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng dưới ánh trăng, hấp thu ánh trăng tản ra đặc thù linh lực, mặc hoàng tử phục trang, nhìn qua so hai người muốn lớn tuổi một chút, cảnh giới tương đương không kém, so Vương Tiên mạnh hơn một ít. Hắn tựa như nhận ra được có người đến gần, bất quá mở mắt ra sau nhưng bóng người nào cũng không thấy, không khỏi khẽ nhíu mày, thần thức ngoại phóng hướng chung quanh cảm giác đứng lên, đáng tiếc vẫn không có phát hiện. Xa xa Khương Phàm đã mang Vương Tiên ở trong bóng tối thoát khỏi phạm vi cảm nhận của hắn, hắn ở trong cùng thế hệ cảnh giới mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ở Khương Phàm trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ xem. Bất quá vị này cho hắn ấn tượng thật sâu, cảm giác lực tương đối khá. Người này không đơn giản à? Vương Tiên nói, đây là cái này Xích Dương Vương triều đại hoàng tử, nghe nói là mấy vị này hoàng tử trong đó, tu luyện nhất là khắc khổ, cũng là tư chất cao nhất một cái. Ta bên ngoài lịch luyện lúc đó, gặp qua hắn một lần, cùng vậy Lâm Hiểu chiến lược đến gần, quả thật rất mạnh. Khương Phàm cười nói, cùng vậy cựu hoàng tử so sánh, hai người chênh lệch quả thật có chút lớn, tuổi tác thật giống như chênh lệch cũng không phải rất lớn. Vương Tiên gật đầu một cái, bất quá sau đó nhắc nhở Khương Phàm, trước mặt quẹo phải cái thứ tư đình viện, chính là cựu hoàng tử tẩm cung, ta lúc ấy cũng bị nhốt ở nơi đó một nơi ly trần cảnh tu sĩ mở ra ra trong thế giới nhỏ. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào lúc ấy ta dùng phụ linh ngọc không cách nào cảm giác được ngươi vị trí, lúc đầu bị nhốt vào thế giới nhỏ. Ngoài miệng mặc dù như thế vừa nói, nhưng vẫn là mang Vương Tiên nhanh chóng đi tới vậy đỉnh viện vùng lân cận, bên này vậy không người trông chừng, trực tiếp mang nàng leo tường mà vào. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 2082, đại hoàng tử. Khương Phàm còn nhớ vậy cựu hoàng tử hơi thở, đáng tiếc tiến vào viện sau đó, hắn phóng thích thần thức, cảm giác trong viện từ nơi có hơi thở người, nhưng phát hiện cựu hoàng tử thật giống như cũng không ở nơi này. Bất quá cái này ngay giữa sân lúc này vậy chỉ còn lại một ít người làm, bên trong tu sĩ lúc này thật giống như cũng rời đi hoàng cung đi trong thành hỗ trợ. Khương Phàm không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ còn ở dược lư bên kia chữa thương. Vương Tiên thì nhắc nhở Khương Phàm, cũng có thể ở đó phiến trong thế giới nhỏ dưỡng thương, nơi đó hoàn cảnh coi như không tệ, hơn nữa sẽ không bị người ngoài quấy rầy. Khương Phàm cảm thấy nàng nói có lý, vì vậy để cho nàng tiếp tục dẫn đường, Vương Tiên biết vậy cửa vào vị trí. Ngày đó nàng bởi vì bị phong ấn khí hải, cho nên mới không thể xông ra vương cung, bất quá vậy cửa vào vị trí, nàng nhớ rất rõ ràng đi tới vậy cựu hoàng tử tẩm cung vùng lân cận. Khương Phàm mở mắt thần, rất nhanh thấy vậy bình chướng bao phủ khu vực, đang cùng Vương Tiên chỉ vị trí cơ hồ giống nhau đi theo nàng đi tới lối vào. Vương Tiên không quên nhắc nhở Khương Phàm, vậy lưu thần bên người vậy vị cao thủ ngày đó bị ngươi chém hết một cánh tay, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại rất có thể vậy ở bên trong, ngươi muốn làm chuẩn bị mới phải, đó cũng là ly trần cảnh tu sĩ, không thể khinh thường. Khương Phàm cười nói, yên tâm, nơi này cửa vào hạn chế bình không phải rất mạnh, Khương Phàm hơi rót vào linh lực liền có thể mở cửa vào bình chướng, sau đó mang Vương Tiên trực tiếp bước vào trong đó. Vậy nho nhỏ sân nhỏ ngay tức thì phơi bày ở trước mặt hai người, một ít người làm ở trong sân bận rộn, nhà cửa phòng rộng mở, vậy lưu thần hơi thở quả nhiên ở nơi này, bất quá vị kia ly trần cảnh tu sĩ cũng không tại cái này. Những hạ nhân kia đều nghi hoặc nhìn người đến, nhưng bọn họ phần lớn cũng chưa tính là tu sĩ, cho nên vậy không người tiến lên ngăn trở, dẫu sao ở bọn họ xem ra, có thể xuất hiện ở vương cung ở giữa tu sĩ, tuyệt đối đều là đại nhân vật. Bất quá khi bọn hắn thấy Khương Phàm đi theo phía sau Vương Tiên lúc đó, rối rít thất kinh, nơi này người làm bên trong phần lớn cũng hầu hạ qua Vương Tiên, hơn nữa đối nàng khắc sâu ấn tượng, các nàng có thể không nghĩ tới Vương Tiên lại sẽ ở đây lúc xuất hiện ở đây. Không chờ bọn họ nói chuyện, Khương Phàm đã mang Vương Tiên đi vào trong sân, sải bước đi vào trong gian phòng. Khương Phàm thần sắc cung dung, mới vừa vào phòng liền thấy vậy Lưu Thần đang nằm ở trên giường dưỡng thương, trên mình dây dưa băng vải, bất quá hơi thở rất bằng ổn, cũng sớm đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tên này ngày đó có cao thủ bảo vệ, còn có hộ thành đại trận bảo vệ, Khương Phàm cũng rất khó trực tiếp giải quyết hết hắn, thương thế trên người mặc dù nhìn qua có chút thảm, nhưng thương thế thật ra thì không hề coi là nặng. Bất quá hắn tu vi chân thực không cao, lúc này liền Khương Phàm và Vương Tiên đi tới gian phòng, hắn cũng không có cảm giác được. Khương Phàm ngược lại có chút buồn cười, dứt khoát mang Vương Tiên ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thưởng thức người làm bưng lên trà nóng, ngược lại là lộ vẻ được mười phần nhàn nhã. Vương Tiên không biết Khương Phàm tiếp theo còn muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể ngồi ở một bên, yên lặng chờ. Bất quá rất nhanh, vậy cựu hoàng tử thanh âm vang lên, tên này liền ánh mắt đều không tĩnh. Ta đói, mau tới người cho ta chuẩn bị đồ ăn khuya, đưa đến ta gian phòng tới. Bọn hạ nhân hiển nhiên đối vị này chủ tử hết sức hiểu, sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong, một cái tiếp theo một cái bưng tinh xảo đồ ăn khuya đi vào, sau đó bày trên bàn. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn ngon nghiến, không thể không nói cái này vương trong cung thức ăn vẫn là ăn ngon lắm. Lại qua một hồi, vậy Lưu Thần gặp không người tới hầu hạ hắn thức dậy, lộ vẻ được hết sức bất mãn. Không nhịn được nói, người đều chết đi nơi nào, làm sao còn chưa tới? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm ở hắn vùng lân cận vang lên. Mấy ngày không gặp, qua thật dễ chịu mà. Cái này vừa thanh âm xa lạ lại quen thuộc để cho Lưu Thần lập tức mở to hai mắt, giật mình nhìn trước mắt tu sĩ. Chỉ gặp Khương Phàm đang bưng một cái chén cơm, đang hướng hắn cái này vừa nhìn, vậy cho hắn mang đến khiếp sợ khuôn mặt, để cho hắn trong chốc lát cảm giác được mình tựa như ở gặp ác mộng, hết thảy cũng lộ vẻ được không chân thật như vậy. Hắn càng thấy Vương Tiên ngồi ở Khương Phàm cạnh, xem đều không xem hắn một mắt, đơn giản thưởng thức trên bàn thức ăn ngon, như cũ và trước kia gặp hắn như nhau. Hắn vội vàng điều động linh lực của mình, muốn xem mình có phải là đang nằm mơ hay không, sau đó phát hiện hết thảy các thứ này lại là thật, Khương Phàm hai người lại thật ngay tại trước mặt hắn. "Ngươi, các ngươi là vào bằng cách nào?" Khương Phàm cười nói, "Ta không phải cùng ngươi nói qua, các ngươi nơi này cái gì chó má đại trận ở ta xem ra chẳng qua là bình thường không quan trọng, cái gì cũng không tính, ta còn không phải là muốn tới thì tới." Hắn còn muốn nói gì nữa, liền thấy Khương Phàm đứng dậy hướng hắn đi tới. Lưu Thần mặt đầy sợ hãi vội vàng hô, "Mau người đâu? Có người muốn hại ta." Đáng tiếc tùy ý hắn gọi thế nào cho, ngoài cửa cũng không có một người đi vào. Khương Phàm khu keo kiệt mình lỗ tai, không nhịn được nói, "Đừng uổng phí khí lực, trong hoàng cung phần lớn tu sĩ đều đã bị phái đi trong thành tìm người, ngươi toàn bộ sân nhỏ đều không còn lại mấy người tu sĩ, làm sao có thể có người tới cứu ngươi, cho dù có, vậy sẽ không phải là ta đối thủ chứ?" Nói đến đây, Khương Phàm diễn cảm đột nhiên đổi được nghiêm túc. "Ta đã từng nói, để cho ngươi ở vương cung bên trong thật tốt ẩn nút, bây giờ nhìn lại ngươi thật giống như không hề kiêng kỵ ta, lại liền cao thủ đều không mang theo bên người, còn thật không đem ta coi ra gì nha." Lưu Thần lúc này lần nữa cảm giác được, trước mắt Khương Phàm tuyệt đối là cái người điên. "Ngươi kết quả muốn làm gì? Chúng ta có gì thì nói." Khương Phàm cười nhạt, "Ta cùng ngươi có cái gì tốt nói? Vương Tiên túi bách bảo đâu? Ở không có ở trên mình ngươi, chớ ép ta tự mình ra tay." Lưu Thần lúc này đã không biết như thế nào mới phải, hắn đã xác định sẽ không có tu sĩ đi vào giúp hắn. Hắn mặc dù không nhận được tin tức, nhưng mấy tên thủ hạ lúc này quả thật đã rời đi hoàng cung, để cho bọn họ trở lại cứu mệnh hiển nhiên cũng không thực tế. Việc cần kiếp đương nhiên là trước phải giữ được mình mạng nhỏ. Tên này điên hắn trước đã thấy qua, lúc ấy đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Khương Phàm đều muốn tính mạng hắn. Lúc này mình tùy thời đều có thể giữ nhiều lành ít. Hắn vội vàng từ trong túi bách bảo cầm ra Vương Tiên túi bách bảo, thận trọng đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm một cái nhận lấy, sau đó xoay người lại ném cho Vương Tiên, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Lưu Thần. Biết ta tại sao lựa chọn lúc này trở về sao? Bởi vì Sích Dương Vương Triều đã phát ra đánh chết treo giải thưởng, mà ta nghe nói hiện tại đặc biệt đáng tiền, ta đây là cảm thấy về tình về lý, ta cũng hẳn lộ mặt làm một đáp lại mới được. Mấy vị khác hoàng tử cùng ta không thù không oán, trực tiếp đối phó bọn họ mấy vị, ta ngược lại có chút tại tim không đành lòng, cho nên ngươi lần này may mắn tới. Lưu Thần lúc này nơi nào còn có trước như vậy, vội vàng mở miệng nói, chuyện lúc trước, ta thừa nhận là ta sai lầm, nếu như ngươi cần muốn bồi thường gì, hoặc là Vương Tiên cần muốn bồi thường gì, ta toàn bộ tiếp nhận. Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta tuyệt đối không trả giá, chúng ta có lời thật tốt nói, ta cũng có thể đi phụ thân nơi đó cầu tha thứ, tranh thủ để cho chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Thần chỉ muốn giữ được mạng nhỏ, lúc này hắn căn bản không có bất kỳ trả giá cơ hội, chính hắn biết rõ một điểm này. Có thể Khương Phàm nhưng cười lạnh nói, chuyện này, ngươi đã xử lý không được, bất quá ngươi vận khí rất tốt, Vương Tiên vậy nha đầu cũng không muốn tính mạng ngươi, bất quá khẩu khí này ta vậy sẽ không dễ dàng như vậy nuốt xuống, làm chuyện sai, cuối cùng được trả giá thật lớn, mọi người đều là người lớn. Lưu Thần mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi đung đưa, sau đó liền mất đi trí giác. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn thu vào động tiên trong đó, tiếp theo sau đó trở lại bên cạnh bàn, cùng Vương Tiên hưởng thụ thức ăn ngon. Vương Tiên thì mở miệng hỏi nói, tiếp đi xuống làm gì? Khương Phàm nuốt xuống trong miệng thức ăn ngon, không nhanh không chậm nói, trước khi tới ta muốn diệt trừ hắn, bất quá nếu ngươi cũng lên tiếng, vậy ta liền lưu hắn một cái mạng, bất quá cũng phải cấp cái này vương cung một chút kích thích mới được, nếu không thật khi chúng ta dễ khi dễ, chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó thừa dịp bóng đêm rời đi vương thành. Vương Tiên cau mày nói, chúng ta ở trong thành khách sạn ở nơi hẳn đã bại lộ chứ? Khương Phàm cười nói, cái này cũng không là vấn đề, ta không dự định ở trong thành lưu lại. Hắn ăn no sau đó, mang Vương Tiên đứng dậy, rời đi gian phòng sau đó, Khương Phàm trực tiếp thi triển dự pháp, đem trong viện tử bọn hạ nhân toàn bộ mê choáng váng, như vậy thì coi là sau đó xảy ra vấn đề gì, bọn họ vậy chưa đến nỗi bị liên lụy, Khương Phàm không hề muốn tổn thương người vô tội. Khương Phàm dự định mang Vương Tiên rời đi cựu hoàng tử định viện, bất quá đây là, đại hoàng tử xuất hiện ở cửa, hầu nghi hướng bên này nhìn tới. Hắn đã ở chung quanh đây đi loanh quanh thời gian rất lâu, hắn đối mình trực giác 10 phần tự tin. Hắn xác định mới rồi có người ở phụ cận, hắn đã biết trong thành chuyện gì xảy ra, lúc này có người lén lén lút lút xuất hiện ở nơi này, còn không muốn hiện thân, tuyệt đối không phải trong cung tu sĩ. Khương Phàm thi triển hàng chữa thiên mang Vương Tiên trước che giấu ở một nơi hòn non bộ sau đó, cũng không có phát hiện thân đại hoàng tử đứng ở cửa định viện, trực tiếp mở miệng, không muốn lại ẩn giấu, ta đã kiểm tra chúng quanh cái khác định viện, cũng không có phát hiện gì, các ngươi hẳn ở nơi này. Vương Tiên cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ phát hiện hành tung của bọn họ. Khương Phàm thần sắc cũng dung, cũng không có tiếp tục cẩn thận, mà là mang Vương Tiên nên ngang đi ra ngoài. Đại hoàng tử không hổ là trong thế hệ này có danh hiệu một vị, có thể cảm giác được chúng ta, người rất tốt. Vậy đại hoàng tử thấy hiện thân hai người, tâm trạng không có biến hóa chút nào, tựa như đã nghĩ đến sẽ là bọn họ. Hắn trước vỗ vỗ tay, sau đó bội phục nói, lợi hại. Tốt một chiêu điệu hổ ly sơn, sau đó sẽ nhân cơ hội lẻn vào vương cung, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cựu đệ đã rơi vào trong tay các ngươi liền chứ? Khương Phàm cười khẽ đáp lại. Người nói sao? Đại hoàng tử nói tiếp, ta biết các ngươi sẽ đối với phụ vương ta quyết định làm ra đáp lại, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới phụ vương vẫn là xem thường các ngươi, ngươi giúp Vương Tiên lão tổ thoát khốn phong ấn, đã có thể chứng minh ngươi tinh thông trận đạo, lẫn vào vương cung hẳn cũng không phải là nhiều khó khăn, bây giờ nhìn lại, phụ vương quyết định hẳn là sai. Khương Phàm cười nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, so với kia Lưu Thần mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi sẽ không cảm thấy bây giờ có thể ngăn lại chúng ta chứ? Đại hoàng tử lắc đầu một cái, như cũng 10 phần bình tĩnh. Ta không có năng lực lưu lại các ngươi, coi như ở lại giữ vậy các vị tiền bối giống vậy không làm được, cho nên ta mới cũng không có triệu hoán cao thủ tới, ta chỉ muốn cùng các ngươi nói một chút mà thôi. Dưới tình huống này như cũ giữ chấn định, cái này đại hoàng tử còn thật có chút ra Khương Phàm dự liệu. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 2083, đáp lại. Chúng ta còn có cái gì tốt nói? Vậy đại hoàng tử hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này, tan mất trên mình linh lực, hiển nhiên đây là đang biểu đạt thành ý khoảng cách Khương Phàm hai người 5m chừng mới dừng lại, hắn hướng Vương Tiên gật đầu một cái, hiển nhiên trước kia bọn họ có tiếp xúc qua, vậy coi là chào hỏi. Sau đó mới nhìn về phía Khương Phàm, nói tiếp, ta sẽ không ngăn trở hai vị, vậy sẽ không tiết lộ hai vị hành tung, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói đến đây, hắn thật giống như phát giác mình giọng không đúng. Nói tiếp, không, không phải yêu cầu, mà là thỉnh cầu, ta hy vọng hai vị có thể tha ta cựu đệ một mạng, cái khác điều kiện, chúng ta có thể bàn lại. Khương Phàm không có trực tiếp về cần phải, mà là nhìn chằm chằm vậy đại hoàng tử, mà đối phương lúc này cũng ở đây nghiêm túc nhìn hắn, cũng không trở về tránh Khương Phàm ánh mắt, có thể gặp thành ý Vương Tiên yên lặng đứng ở Khương Phàm bên người, không có nói nhiều một câu. Sau một lúc lâu, Khương Phàm mới hỏi ngược lại đại hoàng tử, ngươi cảm thấy cha ngươi còn có thể thu hồi lệnh truy nã sao? Vậy đại hoàng tử nghe nói như vậy, hiển nhiên vậy sửng sốt chốc lát. Sau đó khẽ gật đầu một cái, phụ vương quyết định, không người có thể thay đổi, ta cũng không hành. Khương Phàm chút nào chưa thấy được bất ngờ, bởi vì hắn cũng như vậy cho rằng. Còn như lần này trở về, Khương Phàm cũng không phải là tới để cho Sích Dương Vương Triều thu hồi lệnh truy nã, hắn chỉ là muốn để Thiên Lân Hoang biết, mình là khối cứng rắn đá, ai dám há miệng gặp hắn, tất nhiên sẽ sập một viên răng lớn, phải trả giá thật lớn. Cho nên ngươi cảm thấy ta tại sao phải thả qua Lưu Thần đâu? Đại hoàng tử bình tĩnh như cũ, đối các hạ mà nói, ta cựu đệ bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ, một điểm này ta vô cùng rõ ràng, hắn lần này vậy quả thật làm sai, cũng hẳn bị trừng phạt, cho nên ta không hề cầu ngươi hiện tại liền thả hắn, chỉ hy vọng bán ta một cái ân huệ, lưu hắn một cái mạng, ngày khác ta nhất định là báo. Khương Phàm mang Vương Tiên hướng sân nhỏ cửa đi tới, đại hoàng tử cũng không có ngăn trở đi qua đại hoàng tử bên người lúc đó, Khương Phàm thanh âm vang lên. Xem ta tâm tình đi. Đại hoàng tử xoay người lại, hướng Khương Phàm gật đầu một cái, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, hắn ánh mắt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều. Hai người cùng rời đi đình viện, Vương Tiên hướng Khương Phàm nói, ngươi không sợ hắn đi mật báo tin tức? Khương Phàm cười nói, nếu hiện thân, sẽ không sợ hắn đi làm động tác nhỏ, huống chi cái này không đơn giản, tương lai hẳn biết là một nhân vật lớn, người hắn tình có lẽ rất có giá trị, dù sao ngươi cũng không dự định diệt trừ cái tên kia, ta ngược lại là có thể biết thời biết thế, bán hắn nhân tình này. Vương Tiên tức giận nói, ở nơi này vương cung bên trong, còn có thể như thế ung dung, có thể cũng chỉ có ngươi. Đây coi là cái gì, cùng hết thể cũng ổn định lại, lại nữa kiêng kỵ ngoại tộc xâm lược, đến lúc đó có cơ hội ta mang các ngươi đi cao cấp vị diện sông sáo, đến vậy, ngươi mới biết rõ ràng, hiện tại biết những thứ này, cái gì cũng không tính. Vương Tiên hiển nhiên đối Khương Phàm nói cao cấp vị diện hết sức tò mò, bất quá cũng không hỏi nhiều. Nhớ mang ta theo. Yên tâm. Khương Phàm đi tới vương cung một nơi xó xỉnh, sau đó bắt đầu đồng hóa đại trận hơi thở, Lâm Chiến cảm giác trong trận pháp vậy đạo thần niệm biến hóa, phát hiện hắn lúc này thần niệm ném vào khắp thành trong đại trận, cái này ngược lại để cho cái này vương cung đại trận có không thiếu không bị phát giác địa phương. Hơn nữa lúc này vương cung bên trong không có nhiều ít tu sĩ, Khương Phàm chỉ cần mang Vương Tiên xuyên qua trận pháp, nhảy ra vương cung bên ngoài tường là được. Trong thành này đại trận hơi thở hắn đã sớm không biết đồng hóa bao nhiêu lần, không có bất kỳ áp lực, chỉ dùng nửa phút liền dẫn Vương Tiên xuyên qua trận pháp bình chướng, sau đó lên như diều gặp gió, tung người nhảy ra bên ngoài tường. Bất quá vương cung bên ngoài lúc này ngược lại là mười phần náo nhiệt, trong thành đã sớm đèn đuốc sáng rực, đây tuyệt đối là cái đêm không ngủ, người của vương cung thế muốn ở tối nay cầm bắt được người, như vậy mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Khương Phàm cũng sớm đã xác định tốt tuyến đường, mang Vương Tiên qua lại ở trên đường phố, khôn khéo tránh qua mấy đợt canh phòng, chạy thẳng tới tường thành vùng lân cận. Hết thảy các thứ này cũng còn coi là thuận lợi, không có bị ngăn cản, vậy không đụng phải cao thủ. Đi tới thành trì bên ngoài tường, Khương Phàm lần nữa đồng hóa linh lực, xác định không có trận pháp đại sư thần niệm cảm giác bên này sau đó, mang Vương Tiên rất nhanh dung nhập vào chính giữa trận pháp, sau đó leo lên thành tường, lặng lẽ nhảy ra bên ngoài thành. Vương Tiên không biết Khương Phàm kế hoạch kế tiếp, đi theo Khương Phàm một đường hướng cửa thành đi vòng qua đi thẳng tới cửa thành. Hai người phát hiện lúc này vương thành cửa đóng chặt, bên ngoài thành liền người lính gác cũng không có, lúc này trong thành rất náo nhiệt, không đủ nhân viên, những thứ này canh phòng hiển nhiên đều bị điều đi kiểm soát tu sĩ đi. Vương thành hộ thành đại trận mở, phong tỏa rời đi tất cả biện pháp, chính gặp đêm khuya, cũng không có tu sĩ tới bên này, cửa thành này chỗ không khỏi lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Khương Phàm ngược lại là mặt đầy nụ cười, để cho Vương Tiên ở vùng lân cận trong rừng chờ đợi, mình đơn giản dịch dung liền một tí, liền hướng cửa thành đi tới. Vương Tiên nhìn hắn đi tới ngoài cửa thành, sau đó từ trong túi bách bảo cầm ra một ít vật liệu, mà lại ở tại chỗ bắt đầu bố trí dậy trận pháp tới, hơn nữa bố trí tốc độ rất nhanh, trong đó lại là hao phí không thiếu phẩm chất cao linh thạch, hiển nhiên có chút không tiếc chi phí. Trong thành hiện tại rất náo nhiệt, thành này bên ngoài lại không người quản, sợ rằng trong thành những tu sĩ kia nằm mộng cũng không nghĩ tới Khương Phàm ở địa phương nào. Vương cung, một vị ly trần cảnh cao thủ đi tới quốc chủ tầm cung, cầu gặp bệ hạ. Rất nhanh hắn liền bị người mang theo đi vào, quốc chủ lúc này sắc mặt nghiêm túc, cao thủ kia không dám nói nhảm. Đã điều tra được mấy cái có thể người, trong đó khả nghi nhất là gần đây vào thành hai người tuổi trẻ. Ông chủ khách sạn Trạm Vạng tối gặp bọn họ sau khi vào phòng liền không đi ra, bất quá trong phòng cũng không có người, hơn nữa cái này hai người đến hiện tại cũng không có phát hiện thân, không biết ẩn thân nơi nào, từ thời gian đi lên xem, hai chuyện này rất có thể là hắn làm. Nếu biết là ai làm, bọn họ người đâu? Vận dụng nhiều người như vậy kiểm soát, chẳng lẽ hiện tại còn một chút tin tức cũng không có? Chúng ta đã đang bắt chặt kiểm soát, trước hừng đông sáng, hẳn biết có tin tức tốt, chúng ta vương thành quá lớn, quả thật cần một ít thời gian. Nếu quả thật là người thiếu niên kia nói, bọn họ thực lực điện hạ là biết, muốn bắt đến vậy không như vậy dễ dàng. Quốc chủ cả giận nói, phái ta ra nhiều cao thủ như vậy, cũng không phải là cùng các người lãng phí thời gian, một khi có bọn họ tin tức, lập tức thông báo cao thủ đi trước lùng bắt, ta hy vọng trước hừng đông sáng, cầm bọn họ hai cái mang ta trước mặt. Ta vậy thì đi. Tên này tựa hồ một chút cũng không dám hướng quốc chủ bảo đảm, bởi vì hắn đến bây giờ còn là không có chút nào đầu mối, đối phương xuất quỷ nhập thần, để cho hắn hoàn toàn không có lòng tin. Cao thủ kia rời đi sau đó, đại hoàng tử bóng người xuất hiện ở cửa, trực tiếp đi vào quốc chủ tầm cung. Quốc chủ thấy hắn, thần sắc hỏa hoạn rất nhiều. Người còn không nghỉ ngơi? Đại hoàng tử rất dứt khoát nói, ta một mực đang tu luyện. Phụ vương không nên quá qua lo lắng, thật ra thì ngày đó hạ lệnh sau đó, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay cục diện này, tổng sẽ xuất hiện người thú vị không tuân quy củ. Ngoài ra phụ vương cũng không có làm rõ ràng điểm chính. Quốc chủ nghe được hắn mà nói, cau mày nói, ngươi chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta cái gì? Đại hoàng tử không có nói thẳng, lưu lại câu nói đầu tiên rời đi. Bọn họ mục đích sợ rằng đã đạt đến, không tốt như vậy bắt, hy vọng hết thảy vô sự. Quốc chủ nhìn đại hoàng tử hình bóng, cơ hồ có thể kết luận hắn khẳng định đã biết chút gì, hắn đối mình cái này con trai dĩ nhiên hết sức hiểu, trong chốc lát nghĩ đến cái gì, trực tiếp đứng dậy tại chỗ biến mất, rất nhanh hắn liền tới đến cựu hoàng tử chỗ ở, tiến vào thế giới nhỏ sau đó, thấy đầy đất hôn mê người làm, hắn cũng đã biết phát sinh cái gì, đi tới bên trong căn phòng, Lưu Thần đã bị mang đi. Hắn rời đi thế giới nhỏ, trực tiếp dùng phụ linh ngọc triệu hoán vương cung bên trong còn dư lại mấy cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Vậy hai cái nhỏ quỷ hẳn đã chui vào trong cung, các ngươi phân tán tìm, không muốn hạ sát thủ, sáng sớm mà ở trên tay bọn họ. Tuân lệnh. Bên kia, ngoài cửa thành, Khương Phàm ngược lại là tâm tình thật tốt, dù là lần này muốn lãng phí đại lượng vật liệu. Hắn cùng Lâm Chiến một bên thương lượng, vừa tiếp tục bố trí đại trận này 10 phần tuyệt diệu, cho nên hai người hao phí thời gian rất dài, bình minh buông xuống mới hoàn toàn bố trí xong. Khương Phàm cầm Lưu Thần mang ra ngoài, sau đó lợi dụng linh lực phong ấn Lưu Thần khí hải, sau đó cho hắn ăn vào một viên thuốc, lúc này mới bổ sung một cước, rời đi trận pháp. Hắn cầm còn dư lại màu đen thuốc nhuộm, đi thẳng tới cửa thành, vương cửa thành trên viết liền mấy chữ: "Lần sau gặp lại." Lần này Khương Phàm không có sử dụng nữa dị hỏa dung hợp dẫn người tới, mà là trực tiếp kích hoạt trận pháp, một khắc sau trận pháp trong phạm vi chùm kia sáng phóng lên cao, cầm Lưu Thần khốn tại trong đó. Khương Phàm hội hợp Vương Tiên mặt đầy tò mò nhìn về phía trận pháp kia phương hướng. "Đó là cái gì trận pháp?" Khương Phàm cười nói, "Bọn họ vây khốn Vương Hy lão tổ mấy tháng, dĩ nhiên được hồi kính bọn họ một tí, đó là một cái phong ấn trận pháp, là Lâm Chiến và ta lão đã sớm chuẩn bị xong, dùng ở nơi này Vô Liêm Sỉ trên mình, đã rất nâng đỡ hắn, không qua bọn họ muốn phá vỡ, liền xem bọn họ có bản lĩnh kia hay không." "Ngươi dự định cứ như vậy vây khốn hắn?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, ta cho hắn ăn vào đan dược, sẽ phá hoại hắn tu làm căn cơ, mỗi ngày đều sẽ rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ, cho đến khí hải khô khốc, nếu như bọn họ không có biện pháp mau sớm phá giải trận pháp, liền chỉ có thể nhìn hắn trở thành phế nhân, muốn tu luyện nữa, cần phải hao phí vô cùng giá thật lớn, lúc này mới coi là cho ngươi nói ra khí." Nói xong nhìn về phía Vương Tiên, "Ta bố trí ở chỗ này che giấu trận pháp, bọn họ tuyệt đối không phát hiện được chúng ta, ta cũng đúng lúc có thể xem cái này Xích Dương Vương Triều tất cả loại thủ đoạn, biết người biết ta." Vương Tiên gật đầu một cái, cũng không phản đối. Khương Phàm trực tiếp tại chỗ bố trí trận pháp, nơi này cách cửa thành không hề coi là quá xa. Hôm nay đang ẩn nút trận pháp bố trí trên, Khương Phàm đã hết sức quen thuộc, hơn nữa đi qua hắn và Tiểu Ngã bọn họ từ từ sửa đổi, hiệu quả tốt vô cùng. Sắc trời hơi sáng dậy, một nhóm tu sĩ từ đàng xa đi về phía cửa thành bên này, dự định vào thành, trong thành chuyện phát sinh bọn họ cũng không biết. Thấy ngoài thành phong ấn trận pháp, còn có bên trong trật vật cửu hoàng tử, cái này mấy người cả kinh thất sắc, vội vàng đi gõ cửa thành, bẩm báo chuyện này. Trên cửa thành chữ to bọn họ không biết là ý gì, nhưng cửu hoàng tử bị kẹt ở cửa thành này bên ngoài thị chúng, đây chính là chuyện đại sự. Thủ ở cửa thành bên trong bọn thủ vệ nghe được bọn họ kêu lên, vội vàng mở cửa thành, thấy ngoài cửa hết thảy, cũng là khiếp sợ không thôi, vội vàng thông báo cao tầng, hãy mau đem tin tức đưa về vương cung. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 2084, lễ vật. Náo nhiệt cả đêm vương thành, làm sao cũng không nghĩ tới, đóng kín ngoài cửa thành lại là loại chuyện này, vương cung hao phí sức người, cố gắng một đêm, có thể một đêm này trắng răng co. Trời mới vừa sáng, tin tức này vậy nhanh chóng truyền ra, mọi người khiếp sợ không thôi. Người của vương cung sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ ở trong thành bắt cả đêm người, cũng sớm đã rời đi vương thành, còn bắt đi cửu hoàng tử Lưu Thần. Bên trong thành mọi người âm thầm bàn luận chuyện này, không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết kết quả là ai làm hết thảy các thứ này, dẫu sao mấy ngày trước vương cung mới phát ra truy nã treo giải thưởng. Mà ngoài thành che giấu chính giữa trận pháp, Khương Phàm tâm tình không tệ, bởi vì cửa thành vùng lân cận lúc này đã cách liền rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ, người của vương cung vậy chạy tới bên này một lát, một vị trận đạo đại sư đang cảm giác trận pháp tình huống. Chỉ gặp hắn chau mày, hiển nhiên cái này phong ấn cũng không phải là hắn có thể cởi ra. Hắn bên người là một vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, lúc này cũng ở đây chờ đợi hắn đáp lại. Trận kia đạo đại sư sau một lúc lâu mới đưa thần thức thu hồi, hướng cao thủ kia nói, đây là một cái rất mạnh phong ấn, bố trí cái này phong ấn nhân trận đạo phương diện có cực cao thủ đoạn, còn không tiếc hao phí phẩm chất cao vật liệu tới bố trí, lấy ta năng lực, căn bản không cách nào phá rõ ràng, ta lần này trở về để cho lão sư tới đây xem xem. Cao thủ kia đem linh lực của mình phụ ở phong ấn kia bình chứng trên, nói thẳng, nếu như ta cưỡng ép phá vỡ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Trận kia đạo đại sư vội vàng lắc đầu một cái, hủy bỏ hắn ý tưởng. Cái này phong ấn vô cùng kỳ quái, nếu như cưỡng ép phá hoại, uy lực còn lại đủ rồi muốn cửu hoàng tánh mạng của con. Đại nhân vẫn là ở chỗ này hơn chờ một lát đi, ta đi nhanh mau trở lại. Trận kia đạo đại sư nhanh chóng rời đi, căn bản nhưng không được hình tượng. Cao thủ kia bên người, một người tu sĩ khác đi tới phong ấn cạnh, thần thức xuyên thấu qua phong ấn, cảm giác cửu hoàng tử tình huống, mang trên mặt mấy phần lo âu. Đại nhân, vẫn là phải mau sớm nghĩ biện pháp mới được. Cửu hoàng tử hẳn đã trúng độc, hắn khí tức trên người rất yếu ớt, hơn nữa cảnh giới hơi thở tựa như ở suy sụp, nếu như không nhanh chóng cứu ra, kết quả như thế nào ta cũng không cách nào xác định. Cao thủ kia có chút kinh ngạc, trúng độc? Không sai, tên kia hiển nhiên là đang khảo nghiệm chúng ta. Nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất có thể tạm hoãn độc tính phát tác, nếu như cựu hoàng tử đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không phát cùng quốc chủ giao phó. Xem bọn họ dáng vẻ đắn đo, Vương Tiên trực tiếp hỏi Khương Phàm, ngươi nói bọn họ bao lâu có thể giải khai cái này phong ấn? Khương Phàm cười nói, cái này được xem bọn họ mạnh nhất trận đạo đại sư mạnh bao nhiêu, nếu như cùng mới vừa rồi cái đó không kém nhiều, coi như cho bọn họ mấy tháng thời gian cũng chưa chắc sẽ phá giải hết, ta trận pháp kia vật liệu chỉ có thể duy trì nửa năm, cho nên nửa năm sau tên này khẳng định sẽ được cứu, bất quá cái này Xích Dương Vương triều hẳn không biết cho phép như vậy sự việc phát sinh đi. Phong ấn vùng lân cận vậy vị cao thủ sau đó tìm ra truyền âm phủ cầm cửa thành nơi này tình huống bẩm báo trở về. Vương cung trong đó, ngoài ra một vị cao thủ nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên tìm được quốc chủ. Quốc chủ lúc này sắc mặt so tối hôm qua còn khó hơn xem, Khương Phàm cách làm đã thật sâu kích thích đến hắn, hắn cảm giác người mình bị đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng liền nhân ảnh của đối phương cũng không thấy đại hoàng tử cũng ở đây bên, hắn biết phụ thân tâm tình lúc này, vì vậy hắn trực tiếp hỏi người đến. Cửa thành hiện tại tình huống gì? Tụ tập đại lượng tu sĩ ở đó xem náo nhiệt, còn như trận pháp kia lực lượng rất mạnh, là một cái cường đại phong ấn. Dẫn đầu phái đi trận đạo đại sư không cách nào phá rõ ràng, còn có một chuyện phiền toái, cửu hoàng tử lúc này hẳn đã trúng độc, nếu như không nhanh chóng cứu ra nói, cảnh giới sẽ từ từ rơi xuống, cái tên kia lộ vẻ lại chính là rồi trả thù chúng ta. Đại hoàng tử nói, xem ra cái này phong ấn cũng là vì cho vị đại nhân vật kia ra mặt, lần này phải xử lý tốt mới được, để cho vùng lân cận những người xem náo nhiệt mau sớm tản đi, sau đó để cho trước qua bên kia trận đạo đại sư ở chung quanh bố trí xong che giấu trận pháp, đem vậy phong ấn ngăn cách ở trong đó, không thể để cho lão cửu hắn một mực như thế thì chúng. Ta vậy thì đi làm. Quốc chủ còn có gì phân phó sao? Quốc chủ yếu ớt mở miệng, mau sớm xử lý xong hết thảy, nếu như không cách nào phá cơi phong ấn, liền mau sớm phái người đi thiên trận ven núi mời người tới, con trai ta không thể trở thành phế nhân. Tuân lệnh. Cao thủ kia sau khi rời đi, đại hoàng tử nhìn về phía quốc chủ. Phụ vương, không nên quá tức giận, ván này chúng ta thua, người tuổi trẻ kia không đơn giản, không dễ dàng đối phó như thế, trọng yếu nhất chính là hắn làm việc không có chút nào quy củ, hắn ngày đó có thể cưỡng ép đem người mang đi, chúng ta vương thành lần này làm sao có thể vây khốn hắn, nếu như phụ vương có thể thay đổi một tí lệnh truy nã nội dung, vương tha đổi giết nội dung, ta muốn sự việc không khó lắm giải quyết, ta có lòng tin giải quyết chuyện này. Quốc chủ nghe nói như vậy, hơi có vẻ bất mãn. Ngươi biết nếu như làm như vậy, những vương triều khác sẽ như thế nào xem đối với chúng ta sao? Đại hoàng tử nói, tiếp tục đấu nữa, tên kia lại tới mấy lần, chúng ta Xích Dương vương triều mặt mũi liền hoàn toàn không có, chỉ là vương tha đổi giết, mỗi người lui một bước mà thôi, coi như phụ vương còn muốn tiếp tục đối phó bọn họ, cũng có thể âm thầm tìm những biện pháp khác. Quốc chủ cả giận nói, chuyện này không cần nói, ta không thể nào thay đổi mình phát ra mệnh lệnh, ta chính là muốn bọn họ ở Thiên Lân Hoang nửa bước khó đi, ta cũng không tin một cái nhân vật nhỏ còn có thể lật trời không được. Đại hoàng tử không sợ hai chút nào phụ thân lựa chọn, vì vậy nhẹ khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hắn dự định rời đi vương cung đến cửa thành xem tình huống, hắn vậy thật là tò mò Khương Phàm còn có thể làm được chút gì. 20 phút sau đó, cái thứ hai trận đạo đại sư nhanh chóng chạy tới, người này tu vi không kém, đặt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, ở dâu sao tinh lực cũng đưa vào trận đạo tu sĩ trong đó, trước mắt vị này cảnh giới tuyệt đối coi là trên là cao thủ. Hắn ở vương thành trong địa vị cực cao, vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ đều phải tiến lên kêu một tiếng đại nhân. Hắn đi tới nơi này, bên sau ai cũng không để ý tới, trực tiếp đi về phía vậy phong ấn, từ nơi này ông lão ánh mắt là có thể nhìn ra hắn đối trận đạo cùng nhiệt, thấy phức tạp kia trận văn, hắn cặp mắt sáng lên, căn bản không xem hôn mê lưu thần một mắt. Lợi hại, thật là lợi hại. Nếu như có cơ hội, ta thật là muốn cùng bảy trận gia hỏa thật tốt trò chuyện một chút, trận văn vòng vòng tương khấu, linh lực hỗ trợ lẫn nhau, cơ hội không có phá trận, cái này bảy trận thật chỉ là người tuổi trẻ sao? Thủ pháp này cũng quá mức lão đạo một ít. Bên người cao thủ kia vội vàng nói, đại nhân, mời ngài tới là vì phá trận, cũng không để cho ngươi ở nơi này khen hắn. Trận kia đạo cao thủ gật đầu một cái, ta biết, bất quá quốc chủ vậy ra lệnh, ta trước phải ở phụ cận đây bố trí che giấu trận pháp, các ngươi cũng đều đi khống chế một tí dân chúng, không muốn để cho bọn họ ở chỗ này xem náo nhiệt, ngoài ra trên cửa thành chữ viết, mau sớm tiêu trừ, một lát ta sẽ để cho bọn họ tạm thời đóng cửa hộ thành đại trận. Được. Mấy cao thủ ra mặt, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ căn bản không dám tiếp tục ngừng lưu lại nơi này, mỗi người rời đi, có vào thành, có rời đi. Trận kia đạo cao thủ đoạn coi như không tệ, che giấu trận pháp nhanh chóng bố trí, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người, phong ấn cũng bị nuốt ở trong đó. Hiển nhiên chuyện vì mau sớm giải quyết chuyện này. Khương Phàm có mắt thần mở sau đó, bên trong tình huống phơi bày ở trước mắt. Vậy ông già đã đem mình thần thức rót vào trong đó, chuẩn bị bắt đầu phá trận, tên này thủ đoạn quả thật so với trước đó đi cái đó cường đại hơn nhiều, đối với trận pháp khống chế 10 phần tinh tế, điều khiển linh lực của mình không ngừng ở trận văn trung du đi, bất quá đối với trận pháp hơi thở cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tiên không thấy được náo nhiệt, không khỏi có chút buồn bực. Bất quá thấy Khương Phàm lúc này đã mở mắt thần, nàng vậy liền không nói thêm gì nữa, mà là tìm ra mình túi bách bảo ở bên trong lật tìm. Khương Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm ông cụ kia, phát hiện hắn lúc này hết sức hưng phấn, hiện nhiên phá trận là hắn yêu thích chuyện, đây cũng là cùng mình luyện đan lúc có chút tương tự, đáng tiếc nhiệt tình tuy đủ, thực lực không đủ 4 tiếng sau đó, phong ấn thả ra khí tức cường đại đem hắn đẩy lui, hắn không thể không dừng lại tay, rời đi che giấu trận pháp, trực tiếp hướng cao thủ kia nói, nếu như chính ta phá giải nói, chí ít cần 4 tháng mới được, có thể cựu hoàng tử sợ rằng chống đỡ. Không tới khi đó, vẫn là mau sớm phái người đi thiên trận ven núi đi, ta sư môn trong đó, nhất định là có người có thể phá giải cái này phong ấn. Nói xong cầm ra một tấm lệnh bài giao cho cao thủ kia, sau đó trực tiếp ngồi ở một bên bắt đầu khôi phục khởi linh lực tới. Thấy một màn này, Khương Phàm biết, thành này bên trong hẳn không có mạnh hơn trận đạo đại sư. Khương Phàm lấy lại tinh thần, liền nghe được Vương Tiên thanh âm ở hắn vang lên bên tai. "Khương Phàm, món đồ này là ta mới vừa gia nhập Thiên Lân Hoang không lâu nơi được, vật này ta không biết là cái gì, nhưng ta nhớ đã từng ở trên mình ngươi cảm thụ qua tương tự hơi thở, ngươi hẳn sẽ thích." Nói xong, trực tiếp từ trong túi bách bảo cầm ra một vật, đó là một tấm màu vàng kim giấy, tản ra cường đại linh lực, nhưng lại để cho Khương Phàm thất kinh. Tạo hóa càn khôn quyết. Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiên lại đạt được một trang. Hắn trực tiếp cầm vào tay, cẩn thận cảm giác sau phát hiện, nhưng phát hiện đây cũng không phải là một đoạn tàn quyển, mà là sau cùng đôi trang, phía trên trống trơn, chữ gì cũng không có. Bất quá dù vậy, đối Khương Phàm mà nói vật này đều là ý nghĩa phi phàm vật. Thấy Khương Phàm phản ứng, Vương Tiên cười nói, cũng biết ngươi nhất định là có dùng, đáng tiếc lúc ấy bị một cái người thần bí cướp đi một phần chia, ta chỉ đạt được liền một trang. Nghe nàng như thế nói, Khương Phàm kinh hãi. Ngươi nói là còn có cái khác tàn quyển? Vương Tiên nói, ta không biết cái gì tàn quyển, bị người đoạt đi tờ kia cùng cái này hơi thở hoàn toàn giống nhau. Có lẽ chính là ngươi nói tàn quyển. Khương Phàm trước đem cái này đuổi trang thu hồi, sau đó hướng Vương Tiên hỏi, ngươi có biết thần bí nhân kia là ai? Cũng là Thiên Lân Hoang người. Vương Tiên gật đầu một cái. Nếu là ở bên này lịch luyện tu sĩ, vậy người này khẳng định chính là Thiên Lân Hoang tu sĩ, tuổi tác hẳn không biết quá lớn, chỗ kia bí cảnh 50 tuổi trở lên thì không cách nào tiến vào. Khương Phàm nói, đáng tiếc, nếu như biết thân phận đối phương, vậy tàn quyển ta nhất định phải cầm tới tay, chỉ là không nghĩ tới, cái này tạo hóa càn khôn quyết lại không hề chỉ ở chúng ta bên kia mới có, còn lưu lạc đến cái này thiên lân hoang, thảo nào nhiều năm như vậy cũng không có lại cảm giác được qua. Vương Tiên có thể nhìn ra Khương Phàm trong mắt vẻ đáng tiếc, nàng nói, chỉ phải tiếp tục lịch luyện, sớm muộn sẽ đụng phải nữa người kia, mặc dù không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần gặp lại hắn, vậy ta nhất định có thể đem hắn nhận ra. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mì nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với